Đừng nói là chúa tể, chính là bình thường một người, ai có thể thụ được Sở Dương dạng này, quá kích thích người. Không có đáp lại, Sở Dương nói tiếp, căn cứ ta hiểu, chư thần giới sở dĩ đem chân quý như thế giải thưởng ban ngài, nguyên nhân chủ yếu có phía dưới mấy cái. Đệ nhất, ngài không chi tiêu hàng năm trận lượng tướng, 10 tuổi mỗi ngày hướng lên trên, 20 tuổi rộng lớn lý tưởng, 30 tuổi quyết chí tự cường, 40 tuổi hẹp hòi cơ bản định hướng. Đây là cái quỷ gì? Là nói chúa tể từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành một cái quỷ hẹp hòi, 40 tuổi hẹp hòi liền đã công tích vĩ đại, không ai bằng sao. Quả nhiên là đủ dám trào phúng, đủ dám nói. Thứ hai, tiểu bối có bản sự có thể ăn ngươi một cái bồ đào, không nói bồ đào chua, dũng khí khả ra. Ngược lại là ngài không có cổ vũ cũng không sao, còn lập tức tức giận, hiện thân liền muốn giết người, đủ thấy ngài lòng dạ nhỏ hẹp, khí lượng đồng dạng, đức không xứng vị. Như thế, thú huyên bên trong làm sao có thể không minh bạch, nhưng lời này ngược lại có chút đạo lý. Chúa tể nhân vật bậc nào, thế mà bởi vì chỉ là một cái tiểu bối mà hiện thân, thậm chí tức giận lộ ra sắc ý, nói thật khí lượng quả thật có chút nhỏ. Dù sao, tội điện vốn chính là thiết chi đến khảo nghiệm thú huyên đám người, bởi vậy cho dù không cao hứng, bị nho nhỏ xúc phạm đến, nhưng xem như một cái vô thượng cường giả, cho rằng như vậy hành động, xác thực khó tránh khỏi có chút xấu xí. Đệ tam, năm ngoái sông hộ thành toái thi án kiện cùng ngươi có quan hệ, tháng trước có người bị đánh thành nhược trí là ngươi làm, không cho ngài ăn trực, hậu quả nghiêm trọng, bởi vì ngươi bất không dưới tiền cơm. Đệ tứ, ngươi quyền đánh Nam Sơn lão nhân viện, chân đá Bắc Hải tiểu nhi đường, người chết trong đống rậm chân một cái, không phục đứng lên, không có một cái dám thở dốc, không cần tốn nhiều sức thắng được vô địch tên. Ngươi tuy có vô thượng chiến lực, nhưng lại tiết kiệm đến dạng này cấp độ, hẹp hòi đến dạng này cấp độ, như thế tiếc rẻ chiến lực, giải thưởng chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, người nào dám đoạt, ta Sở làm vui cái thứ nhất không phục. Sở Dương một trận nói năng bậy bạ, quần quận đại nghịch chi ngôn, nghe đám người ủ thai, đầu óc mê muội, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chúa tể có thể tuyệt đối không nên tức giận a. Chúa tể khẽ động giận, thú huyên sợ rằng phải hủy diệt, toàn bộ chết mất. Bạch ma heo, bán nhân mã, nửa người mãnh liệt voi ma mút, còn có phong hành lôi giờ khắc này tâm tình, liền lại càng không cần phải nói, Sở Dương này cũng đem chúa tể nói thành cái gì, lại ai dám như thế chế nhạo chúa tể. Trước đó chưa từng có sự tình. Như thế sự tình, một khi truyền đi, tất nhiên chư thần giới chấn động. Ong ong ong. Thú huyên bỗng nhiên chìm xuống một tầng, toàn bộ bị giam cầm lại. Không khí đình chỉ lưu động, gió giống như bị đông tại khối băng bên trong đồng dạng, tất cả sinh linh tất cả đều không thể động đậy, trong mắt bên trong tràn đầy vô tận kinh khủng. Trong một chớp mắt, trên bầu trời khoan thai mây trắng, mây cuốn mây bay, theo gió phiêu lãng, tựa hồ cũng phát giác được nơi này phát sinh cái gì, dừng lại khoan thai bước chân, đánh giá phía dưới vô tận thâm nguyên. Sở Dương trận ấn ngưng tụ hình thành quang ảnh, ở thời điểm này phảng phất là băng điều thế giới bên trong đại nhật, phát ra yếu ớt quang mang, lại cho người cảm giác không thấy một tia ấm áp. Thiên điệu bỗng nhiên tĩnh mịch, vô thanh vô tức. Tiểu bối, ngươi là nhà ai con trai, an dám như thế làm càn. Chúa tể thanh âm lần thứ nhất vang vọng toàn bộ thú huyên, mà thức đêm bên linh cứu lấy hắn thanh âm, thú huyên làm tan đồng dạng, tất cả sinh linh toàn bộ khôi phục tự do, hết thể đều khôi phục bình thường, nhưng mỗi một cái đều mồ hôi đầm địa, như đặt mình vào băng quật dưới đáy. Vô gian địa ngục thống khổ và tra tấn, vẫn như cũ đang kéo dài, chưa từng có nửa điểm dừng, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Này một phân đoạn chính là Sở Dương rất không có nắm chắc, nếu không có đoán nhầm đối chúa tể phản ứng, hắn trả lời đem ông nói gà bà nói vịt. Mặc dù hắn đem chúa tể xem như người đến thôi diễn, như thế không có ma bệnh, sau đó chúa tể lại không phải người bình thường. Bởi vậy đoán đúng xác suất rất nhỏ, giống như mỏ kim đáy biển, nhưng không có biện pháp gì. Sở Dương chỉ có thể đoán, sau đó làm ra bố trí. Tại hắn đang nghĩ đến, mặc dù hắn nhường băng côn đem trận pháp bố trí đến thú huyên bên ngoài, nhưng chỉ sợ ở ngay vừa mới bắt đầu liền hết thể bị hủy diệt, Sở Thiết nghĩ tất cả căn bản không có cách nào thực hiện. Dứt khoát, này không quan hệ đau khổ, quả nhiên là vì về sau thổi ngữ bức, có thể tới một câu như vậy, nghĩ năm đó, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Chương 830, con nhà ai thế này hung hăng ngang ngược, hạ. Lại một đạo quang đoàn bay rơi vào thú huyên bên trong, lập tức thanh âm lang lãng vang lên, sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể, người rốt cục phát giác được tiểu gia bất phàm. Ngươi cũng không cần phí tâm tư, ta xác thực liền là bẫy ngươi. Xác thực nói, cái nào không còn khí lượng, ta liền sẽ hố cái nào. Như ngươi dạng này không còn khí lượng tại mới có thể hiện thân, may mắn ta rằng có mấy lần, ngươi liền xuất hiện, trở thành ta về sau thổi như bức vô liếng. Cái gì ba? Thú huyên tất cả sinh linh toàn bộ ngộng, Sở làm vui cư nhiên là bởi vì dạng này mục đích, mới gây hấn chúa tể. Hơn nữa, hắn vẫn là kẻ tái phạm. Kể từ đó, chúa tể xem như muốn ngồi vững sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể tên. Chúa tể sao có thể tốt, bọn họ sao có thể tốt. Bọn họ tuyệt vọng. Về phần Phong Hành Lôi nghe vậy sau đó, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn ngốc không sót mấy trực tiếp hướng trên họng súng đụng à, tội di thú, cùng đối phương muốn so, mình mới là tội thú. Chúa tể cũng dám gây hấn, nửa điểm cũng không sợ, như vậy sở làm vui sau lưng tất nhiên có một trí cao vô thượng chúa tể, vừa rồi dám như thế. Sở Dương nếu là biết rõ Phong Hành Lôi giờ phút này ý nghĩ, biết rõ bản thân thành công, đoán chừng nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Hắn chẳng những thành công khiêu khích chúa tể, làm cho trở thành đề tài nói chuyện, càng là trêu chúa tể. So với chúa tể, Sở Dương liền là một tiện dân, chúa tể thì là đế hoàng. Chí cao vô thượng đế hoàng, người người kính sợ đế hoàng, đủ loại hành vi tận như hắn suy nghĩ, mỗi một bước đều dựa theo hắn tưởng tượng làm việc, tuyệt nhiên. Sở Dương nhất định cảm thấy bản thân ra cắt tái thế, tiêu ngạo cái đuôi nhỏ, từ nay về sau liền muốn nhổng lên thật cao đến, từ đó hắn đem như thế định nghĩa, hắn ai quy đem từ nay về sau tiên phàm khác biệt, cùng phàm phu tục tử toàn bộ không giống nhau, là đặc thù nhất một cái kia, là thông minh nhất người một cái kia. Đắc chí, khinh bị tất cả mọi người, tự nhận là người thông minh, tái phạm một lần kiếp trước ngu xuẩn nhất sai lầm. Duy nhất có thể tiếc là, Sở Dương căn bản không ở trận, tiếc nuối phi thường. Hắn trước đó bố trí trận pháp, hình thành quang ảnh, tại mở miệng sau đó, liền tự mình sục sôi nói, người quý giá nhất đồ vật là sinh mệnh thuộc về người chỉ có một lần. Một người sinh mệnh là nên làm dạng này vượt qua, khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, hắn sẽ không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận. Cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Dạng này tại trước khi chết thời điểm, hắn mới có thể nói, ta sinh mệnh cùng toàn bộ kinh lịch, đều hiến cho trên thế giới rất tráng lệ sự nghiệp, vì trở thành đậu bỉ mà cả đời phân đấu. Giờ phút này, Sở Dương cũng ở chính mình giả tưởng, chúa tể nghe được hắn dạng này một phen hào tình trang trí, có thể hay không đại phát lôi đình, long trời lở đất đây. Bất quá cho dù chúa tể như thế, Sở Dương trước đó biết rõ, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hắn quyết chí thể muốn làm một cái thú vị người, bằng không thì sinh hoạt quá không thú vị. Nhận sai, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không thì, để cho ta tìm được ngươi, nhưng không có đơn giản như vậy. Chúa tể thanh âm không có bất luận cái gì một tia tình cảm, nghe không ra hỉ nộ ai ố, như là một cái không có tình cảm khôi lỗi, phun ra một cái lại một cái chữ, cho người cảm giác băng lãnh dị thường, linh hồn đều muốn băng cong đến vỡ vụn đi. Thực sự là không có ý tư à, nói ngươi hẹp hỏi thật sự nửa điểm cũng không quá đáng. Như thế chỉ là một trò đùa, ngươi đều có thể dạng này, cắt. Quang ảnh Sở Dương liền là một trận xem thường. Ngao. Trận, hắn liền ngao một tiếng, hét lớn, chư thần giới người đều là như thế không có ý tư à, sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể cựu địch, đều không có nhìn đến cười nhạo. Thực tình là khiến người ta thất vọng a. Hừ. Chúa tể trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, quang ảnh Sở Dương trực tiếp vô thanh vô tức bên trong mẫn diệt, băng côn không biết thú huyên bên ngoài trận pháp. Cũng tràn đầy bị hủy. Chỉ là, chúa tể vẫn như cũ toàn bộ thấy rõ Sở Dương nhắn lại. Chỉ gây hấn một cái chúa tể tính được bản lãnh gì, có thể gây hấn mấy cái chúa tể, nói ra đó mới không ai bằng. Cầm ra thổi ngữ bức, kẻ khác đều không dám tin đó mới mãnh liệt. Kẻ khác không tin là vấn đề lớn, phiền phức sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể, ngươi cho bố trí chướng ngại, hoặc là tấm lưới đã đợi, chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phá hư, càng không cho phép kẻ khác phá hư. Dù sao đây chính là ta ngưu bức chứng minh. Ngoài ra, đem bỉ nhân danh tự bổ đi lên, liền không còn gì tốt hơn. Kể từ đó, ta khoác lác không có người tin tưởng thời điểm, đem bọn họ hướng lần này lĩnh, nháy mắt nhường bọn họ cùng bái, hô to Sở làm nhạc thiên anh minh thần võ, thần thông quảng đại, thọ cùng thiên tể. Nhắn lại một cái so với một cái trào phúng, một cái so với một cái cuồng vọng, không có người có thể biết rõ cái này chúa tể tâm lý như thế nào suy nghĩ, nhưng nghĩ đến tất nhiên không thoải mái. Thú huyên các sinh linh. Cũng không biết chúa tể là lúc nào rời đi, nhưng rõ ràng biết rõ, có rất nhiều người chạy đến, giữa không trung bên trong lít nha lít nhít toàn bộ là người. Bất quá trong một chớp mắt, nháy mắt nghị luận ầm ĩ, huyên náo một mảnh, giống như tuyệt đối chỉ chim sẻ đang liễu díu, càng là có rất nhiều người ở trên không trung hướng phía dưới hỏi thăm. Vừa mới có người gây hấn thái sơ chúa tể, đây là thật sao? Là ai, gan to như vậy, liền chúa tể cũng dám gây hấn. Người kia gọi là Sở làm vui a, người này quả nhiên là gan to bằng trời a. Gan to bằng trời đủ để hình dung. Này đơn giản liền là phát rổ. Hỏi thăm nối liền không dứt, đến mức thú huyên sinh linh cảm thấy mình là chúa tể mà nói, đoán chừng muốn tức giận đến thổ huyết. Nhất là, sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể, như thế khuất nhục xưng hào giam ở thái sơ chúa tể trên đầu, này sẽ là cái dạng gì? Không thể tưởng tượng. Thú huyên bên trong không có người nào trả lời, bởi vì cái này liên quan đến chúa tể, ai có lá gan kia nói láo đầu. Những cái kia hỏi thăm người, còn không dám đem sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể nói ra, bọn họ lại như thế nào dám. Về phần tin tức như thế nào truyền ra ngoài, không có gì hơn là hai cái này, hoặc là cái kia sở làm vui, hoặc là thái sơ chúa tể đối thủ. Như thế tin tức đương nhiên rất nhanh liền truyền ra ngoài, lại là lấy tốc độ nhanh nhất, truyền tới chư thần giới mỗi một nơi hẻo lánh, bởi vì đây là xưa nay chưa từng có sự tình, lại có người, dám như thế gây hấn chúa tể. Sở Dương đối với chư thần giới cụ thể như thế nào, lại không có bị lần này kiện sự tình dẫn tới khắp nơi hoành động cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là, cuối cùng đến cùng thế nào, hắn thành công hay không. Đợi một ngày, Sở Dương liền kìm nén không được, hướng về phía Tư Mã Kiếm nói, thúc, mở ra phong ấn, ta xuống dưới nhìn một cái. 3. Tư Mã Kiếm lập mi trấn mắt, trực tiếp cho Sở Dương cái hót đi lên một bàn tay, quả nhiên là nửa điểm cũng không thể cho người bất lo. Ta nói thúc, một tháng này sau đó, lục viện đại tái liền muốn bắt đầu. Sở Dương hậm hực, sau đó kiếm cớ nói, ngươi nhìn ta hiện tại dạng này tu vi, nếu là không thể để cao, cái kia không được nghỉ cơm. Ta cần tiến vào chư thần giới ban đầu chi địa, đem tu vi để cao đến pháp tướng cảnh. Hắn có điểm hối hận đem băng côn ẩn tàng quá sâu, băng côn bây giờ nói một câu, có thể đỉnh hắn ức vạn câu. Chỉ là, băng côn cũng không đồng ý Sở Dương làm như thế, nó cùng Tư Mã Kiếm một cái ý nghĩ, tìm đường chết, nhất định phải có hạn độ. Vậy bọn họ nếu là tại, vậy liền càng thêm náo nhiệt. Cái kia dứt khoát liền không tham gia cái gì cầu thí lục viện đại tái. Tư Mã Kiếm trừng mắt lạnh lẽo, nhìn xem Sở Dương, trong lòng đại hận. Thẳng cắn răng. Thúc, lúc này cùng ngươi nói chuyện đứng đắn. Sở Dương cải biến sách lược, nói ra bản thân khó khăn, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang minh cùng hắc ám, cùng không gian cùng thời gian, ta cũng có liên quan đến, nếu như bỏ lỡ cơ hội. Không có khả năng tiến vào ban đầu chi địa, bản thân tiến hành thôi diễn mà nói. Hắn một trận liền đối lấy Tư Mã Kiếm nói, thúc, ngươi nói ta có phải hay không? Muốn cả một đời kẹt tại pháp tướng cảnh phía dưới A. Đừng nghe hắn nói mỏ, 8 năm thời gian. Hắn thôi diễn không sai biệt lắm. Không thể đồng ý, tuyệt đối không thể đồng ý. Băng côn trong lòng giống to, nhưng là chỉ có thể ở trong lòng giống to, nó cái này chủ tử lần thứ nhất vận dụng linh hồn ấn ký khống chế được nó. Tư Mã Kiếm nhíu mày, lúc này có chút dao động, này đúng là quá khó khăn. Sở Dương lấn Tư Mã Kiếm không biết cụ thể tình huống như thế nào, tranh thủ thời gian thêm đem hỏa đạo, thúc, ta liền là bởi vì ban đầu chi địa trêu chọc chúa tể. Cũng đã thành công, như là không đi, chẳng phải là phí công nhọc sức. Nhưng cái này còn chưa đủ, Sở Dương xem thường Tư Mã Kiếm đối chúa tể kiên kỵ, lần nữa mở miệng nói, thúc, ngươi mở ra phong ấn, ta thả một cái phân thân xuống dưới, nếu là không có sự tình, vậy liền hẳn không có vấn đề. Nghe vậy, Tư Mã Kiếm mới gật đầu, cảm thấy Sở Dương hơi bình thường một chút, nhưng ném lo lắng hồi lâu, mới mở ra phong ấn. Sở Dương chư thần giới thiên tri phân thân, tiến vào thời không thông đạo thời điểm, hắn nhưng trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu là chúa tể biết rõ hắn là thiên hồn giới, cái kia tình huống đem xa so với hắn nghĩ được hỏng bét, hắn cái này phân thân coi như là sói đưa miệng cọp, không chừng sinh tử không thể, nhận hết tội sống. Hắn bản tôn thế nhưng là có thể toàn bộ cảm thụ phân thân tất cả, cũng cảm giác cùng cảnh ngộ, bởi vậy nếu là đến cái kia dạng liền thảm rồi. Thiên linh linh, địa linh linh. Sở Dương nói thầm, cẩn thận từng ly từng tí hướng chư thần giới mà đi, mỗi một bước cũng có thể vị như dẫm trên băng mỏng. Người nào biết rõ, chúa tể tại thú huyên bên trong có hay không bố trí. Có hay không tấm lưới đã đợi đây. Chương 831, chuộc tội thiên lộ, thượng. Thời không thông đạo, chư thần giới một phía này, Sở Dương giống như một chỉ chuột, tại hang chuột miệng cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, xác nhận tựa hồ không có nguy hiểm sau đó, mới vọt ra ngoài một đoạn ngắn cự ly, rất nhanh liền lại chạy trở về. Như thế mấy lần sau đó, Sở Dương tâm liền an định xuống tới, cẩn thận tại thú huyên bên trong hoạt động, càng đi càng xa, vẫn như cũ không có bất cứ gì thường nào. Nhìn đến hẳn là không có vấn đề. Sở Dương biến đổi dung mạo, tiếp tục hướng phía trước được. Tội điện vẫn còn, nham tương hải cũng đã biến mất, biến thành một mảnh khoáng đạt vô cùng bình nguyên, thậm chí mọc ra rất nhiều cỏ cây, đại thụ che trời, nham tương hải sinh sinh biến thành một nguyên thủy xâm lâm. Ti. Sở Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tất nhiên là chúa tể bố trí, tất cả biến hoa sau đó, lại căn bản không thể đổ chuyển trở về. Hắn lần thứ nhất tận mắt gặp được, chúa tể năng lực một góc của băng sơn, nhất niệm cải biến tất cả, thủ đoạn kinh thiên. Khó có thể tưởng tượng. Trách không được Tư Mã Thúc cùng Côn Côn đều là như thế một loại đức hạnh, ta thực sự là có chút ngẽ con mới sinh không sợ hổ. Sau đó, hắn liền tiện nở nụ cười, hắc hắc, lần này, tiểu ra cái kia thực sự là hủ, người nào sánh bằng A. Sở Dương rất nhanh liền đi tìm hiểu trong thời gian này phát sinh sự tình gì, lại không tiện mở miệng hỏi, dù sao thú huyên bên trong người nào sẽ không biết phát sinh cái gì đâu. Vô ý bên trong, hắn gặp được bán nhân mã, trực tiếp thân thể tăng vọt, cùng bán nhân mã kề vai sát cánh. Hắn nói ra bản thân thân phận sau đó, ầm vang một tiếng, bán nhân mã liền giống như một cao lầu đổ sụp đồng dạng, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, kinh khủng nhìn xem Sở Dương. Sở Dương hài lòng, sau đó bước hiếp từ bán nhân mã, biết rõ tương quan sự tình sau đó, lý do cẩn thận, thu lấy bán nhân mã linh hồn ấn ký, lúc này mới trở về thiên hồn giới. Tiểu tử, phía dưới tình huống như thế nào? Tư Mã Kiếm lúc này liền mở miệng hỏi, nhìn thấy Sở Dương phân thân bình yên vô sự trở về, hắn treo lấy tâm cũng rơi xuống. Sở Dương phân thân trở về bản tôn, lập tức liền hung hăng ngang ngược cười ha hả, hoa ca ca, tiểu gia phát hiện ở trên cũng đã ngày, cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Tư Mã Kiếm trực tiếp tại đầu đi lên một bàn tay, hắn cũng tò mò chúa tể là phản ứng gì, hỏi, đến tột cùng dặn gì, chúa tể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Cái rắm. Sở Dương khinh bị nói, cái kia chúa tể lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm, vừa đến đã kêu đánh, nhưng lại bị anh minh ta trêu đùa được xoay quanh, cuối cùng thẹn quá hóa giận phía dưới, đem tiểu gia để lại trận pháp hủy sạch sẽ. Tư Mã Kiếm là hoàn toàn phục Sở Dương cái này đậu bỉ, đùa chúa tể, thế mà không chút tổn hao, đơn giản không có thiên lý. Với hắn nhìn đến, Sở Dương liền là một cái chuột, căn bản không hiểu được đế hoàng uy nghiêm, nhìn xem đế hoàng long bảo xinh đẹp, coi là đồ ăn cắn lỗ hổng, nhắm chúng đế hoàng tức giận, hoàng cung bên trong trắng trợn bắt chuột. Sở Dương một cái này chuột xảo trá cực kỳ, chẳng những chạy trốn, tránh thoát lùng bắt, còn khắp nơi kéo cướp chuột, tại đế hoàng trong canh, ổ chăn bên trong, văn án bên trên chỗ ngồi. Tuyệt. Cái này thực sự là tuyệt. Tư Mã Kiếm chỉ có thể nói, Sở Dương một cái này chuột quả thực là thiên hạ đệ nhất chuột. Thúc, không cùng ngươi giật, tiểu gia ta muốn đi chư thần giới lại bán làm khoe khoang uy phong. Sở Dương nói, ta xem chừng cái này chúa tể lại hẹp hòi, lại phi thường thích sĩ diện, tìm không thấy ta, hắn hẳn là sẽ không lại xuất thủ, nhưng tất nhiên phái tiểu bối tới tìm ta phiền phước. Ta phải đi đem hắn phái tới tiểu bối, đánh cái răng rơi đầy đất, hắc hắc. Hắn nói xong, liền lần nữa tiến nhập chư thần giới. Tại thú huyên bên trong, băng côn xác định không có vấn đề gì cả sau đó, vẫn là lòng vẫn còn sợ hay nói, chủ tử, cái này để mạng lại đùa nghịch sự tình, chúng ta vẫn là bất làm. Sở Dương nhẹ gật đầu, hắn cũng đã thấy được chúa tể kinh khủng. Một lần này, hắn có thể thành công đào thoát, có rất nhiều nhân tố, lại vận khí có thể nói xong đến bạo tạc. Vận khí kém một chút, lần này hắn thật muốn ngỏm cụ tỏi. Côn côn, đem bát rơi phóng xuất, đi đem bạch ma heo bắt lại, liền muốn tiến về ban đầu chi địa. Băng côn vừa đem chu bát rơi phóng ra, chu bát rơi lập tức đưa ra kháng nghị, tiểu thánh thần, muốn thịt heo tốt, ngươi không thể ngược đãi heo, nên cho ăn, nên cho uống. Bát rơi, ngươi ngứa ra ngứa đúng không? Sở Dương vừa trừng mắt, tại tội điện bên trong, bên ngoài một tháng, trong đó 8 năm, con lợn này cũng là hưởng thụ, thế mà không cao hắn không được cho heo ăn. Cắt. Chu bát rơi xem thường, ta chỉ là ngồi 8 năm nhà tù. Sở Dương sững sờ, thêm ra thời gian, đối với Chu Bát Giới mà nói, cư nhiên như thế. Hắn bỗng nhiên hâm mộ con lợn này, vô dục vô cầu, ăn rồi ngủ, tỉnh lại ăn, nhiều an nhàn sinh hoạt. Bát Giới, người an nhàn heo sinh, nổi bật được ta nhân sinh long đong, ta hiện tại hữu tâm làm thịt ngươi, tốt xóa đi ta long đong, không đến mức sinh ra lòng chua xót đến. Này cũng có tội. Chu Bát Giới giật nảy mình, tranh thủ thời gian liền khóc lên, ô ô ô. Tiểu thánh thần, ta heo sinh kỳ thật thê thảm. Vì bảo trì thịt heo càng thêm ăn ngon, 8 năm qua ta hết lòng hết sức, dốc hết tâm huyết, rốt cục có chút tiến triển. Sở Dương mở to hai mắt nhìn xem con lợn này, vô sỉ cảnh giới xa cao với hắn. Tiểu thánh thần, ngươi chờ. Vù một cái, Chu Bát Giới liền chạy ra ngoài, sau đó bắt con thỏ trở về, chợt đánh ra một đoàn hắc quang chui vào con thỏ bên trong, một nướng, băng côn nhấm nháp sau đó, đầu lưỡi kém chút cắn. Sở Dương cũng ăn một miếng, lúc này cũng là sững sờ. Bước thần cấp hắc ma chư thịt heo đều muốn càng ăn ngon. Hắc hắc. Chu Bát Giới đắc ý, tiểu thánh thần đây chính là Bát Giới ta, nghe theo ngài chỉ thị, dốc hết tâm huyết thành quả. Bởi vậy, tiểu thánh thần nên heo ăn vẫn là cho heo ăn, tỉ như trước đó lãng phí tử tình độc giác thú, xích lang, ngươi cho nham tương ăn, cũng giải không ra thịt heo không phải. Trẻ con heo khiến cho, 8 năm trước sự tình, thế mà còn nhớ được như vậy rõ ràng. Sở Dương đối con lợn này cũng thực tình phục, như vậy thời gian dài đi qua. Hiện tại còn băn khoăn, tuyệt đối là lòng dạ hẹp hòi người. Mặt khác, con lợn này thật sự tuyệt, vì không bị cắt thịt, thế mà có thể nghĩ ra dạng này biện pháp đến. Băng côn cũng là bị Chu Bát Giới thần kỳ nói, Bát Giới, quá nhỏ tâm nhãn không tốt. Không biết, hẹp hòi chúa tể bị chủ tử tức giận gần chết, điểm này ngươi muốn đổi. Cái gì ba? Chúa tể, con hẹp hòi chúa tể, còn đem chúa tể tức giận gần chết. Chu Bát Giới trực tiếp ngộng, hắc sắc khuôn mặt, một đôi mắt mang theo đủ loại phức tạp cảm xúc, nhìn xem Băng Côn cùng Sở Dương. Không thể tin sau đó, hắn liền hoàn toàn không tin. Mở cái gì nói đùa, đùa chúa tể, ngươi khi dễ heo đần đây. Dám đùa chúa tể, quản ngươi cái gì tiểu thánh thần, hay là tiểu thần thánh, hết thảy đều phải chết vênh lên. Đừng không tin. Băng Côn hướng trước kia nham tương hải một chỉ, nhìn xem cái kia, biến thành cái dạng gì. Chu Bát Giới đối thú huyên địa hình tự nhiên phi thường rõ ràng, đột nhiên nhìn sang, liền kinh kêu ra tiếng, nham tương hải, làm sao biến thành sơn lâm. Phu phu một tiếng, hắn trực tiếp cho quỷ, run lẩy bẩy. Thật, cái này cư nhiên là thật ba. Ăn thịt heo hung tàn ra hỏa, thật đem chúa tể chọc cho làm. Chương 832, chuộc tội thiên lộ, hạ. Ta ngoan ngoãn. Chu Bát Giới trong lòng kêu to, ta nói làm sao trước đó, tại Lao Băng Côn động thiên bên trong, cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, ngay cả cái này Lão Băng Côn đều run rẩy, tình cảm ăn thịt heo ra hỏa đang làm chuyện lớn a. Hắn đổ mồ hôi. Đức Hạnh. Sở Dương đắc ý không thôi, xem thường đi qua, xem như nhà ta chăn heo, quá ném bản soái thể diện, ta xem vẫn là dễ tốt. Không có gì. Chu Bát Giới lập tức liền ôm lấy Sở Dương chân, giơ lên cái kia một cái mặt đen, cười hì hì nói, tiểu thánh thần, Bát Giới còn muốn vì thịt heo càng ăn ngon, quyết chí thể phấn đấu cả đời đây, ngài cho cái cơ hội. Hoa. Hắn trong lòng cũng đang kêu to, ta lần này ôm một cái siêu cấp đùi, về sau ai còn dám ăn ta. Đi đi đi. Sở Dương mệt mỏi Chu Bát Giới vô sỉ, một cước đem hắn đá văng ra, tranh thủ thời gian, bạch ma heo ở đâu. Bản soái còn muốn ra ngoài đuồng nghịch, cũng đã một khắc cũng đối không được, lại lãng phí thời gian, bản soái trực tiếp giết ngươi. Tiểu thanh thần, chẳng phải bạch ma heo a, chỗ nào có thể làm phiền ngươi tiểu thanh thần. Chu Bát Giới tự tin đầy mặt, nét mặt vui cười, vén tay háo lên, vỗ ngực nói, tiểu thanh thần, ngươi nhìn ta, Bát Giới liền đi đem bạch ma heo cho ngươi bắt giữ. Qua nửa giờ, Sở Dương cùng Băng Côn, thấy tràn đầy tự tin Chu Bát Giới, kéo lấy một đầu cả người bạch sắc lợn chết mà về. Hắn mặt nửa bên bị đánh nổ, huyết nhục đầm địa, ngực một cái lỗ máu, còn bị chém một cánh tay, thê thê thảm thảm ưu tư. Bát Giới, ta vì ngươi tự tin cảm thấy kiêu ngạo. Sở Dương đối với Chu Bát Giới, đơn giản chịu phục, không bản sự mù xính cái gì có thể. Đa tạ tiểu thánh thần khích lệ. Chu Bát Giới mặc dù thê thảm, lại như cũ nét mặt vui cười, nhưng sau lại thần kỳ không có bẩn, còn thế mà lộ ra đau thương thần sắp nói, tên xuất sinh này, đồ ta cả nhà, hôm nay nợ máu rốt của báo, cảm ơn tiểu thánh thần. Nói xong, Hắc Ma Chư lại cung cung kính kính cho Sở Dương dập đầu ba cái. Sở Dương cơ hồ không tin đây là Chu Bát Giới, hắn càng thêm không thích ứng. Có cần như vậy một cái bi thảm cố sự, là thật hay là giả, hắn cũng không cách nào xác định. Này, rất có thể Chu Bát Giới lo lắng, Sở Dương lại nuôi một đầu bạch ma heo, cùng hắn tranh thủ tình cảm, trước giờ hạ độc thủ đem bạch ma heo làm thịt rồi. Đi, 8 năm thời gian, ngươi xem như không có uổng phí, đi chữa thương A. Sở Dương chỉ là xấu bụng, cũng không có đưa ra nghi vấn, càng không có bất luận cái gì nửa điểm hoài nghi thần sắc. Hắc hắc. Chu Bát Giới quỳ trên mặt đất, toét ra miệng rộng cười, tiểu thanh thần, chẳng lẽ liền không nghĩ cái khác? Suy nghĩ. Quả nhiên không hổ là tiểu thánh thần. Hắc Ma Chư lại dập đầu ba cái, sau đó chui vào Băng Côn động thiên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết ta, về sau chỉ sợ không thể trực tiếp cắt heo sống, ăn thịt heo. Băng Côn hùng hùng hổ hổ lên. Bất quá, cũng may Hắc Ma Chư là lợn thịt tiến bộ đại nghiệp, làm ra kiệt xuất cống hiến. Sau đó, Sở Dương liền muốn rời đi thú huyên. Hắn muốn rời đi thú huyên, liền nhất định phải đi qua chuộc tội con đường, cũng chỉ có dựa vào thực lực bò đi lên, mới có thể thoát khỏi thú huyên. Bằng không thì, liền chỉ có thể giống như Băng Côn đồng dạng, đi đến thánh nhân cảnh giới. Cực tốc tiến lên, Sở Dương không biết bao lâu sau đó, liền xâm nhập mênh mông vô biên hắc vụ bên trong. Sương mù rất đậm, không thể thấy vật, chỉ có dựa vào thần giác. Chờ qua tốt thời gian dài, mới đến cuối cùng, lập tức liền thấy có một con đường, thẳng tắp hướng thiên cung. Cơ hồ là 90 độ. Không phải theo lấy vách đá phía trên, giống như một căn cây cột từ phía trên rơi xuống đồng dạng, thẳng lên trong mây. Chuộc tội thiên lộ, nói nó là thiên lộ giống như có thể, đạp trên nó, nhìn bộ dáng thật có thể leo lên thiên cung đồng dạng, chí ít có dạng này tư thế. Giờ phút này, thú huyên có không ít sinh linh, chính đang thử nghiệm đăng thiên lộ mà lên, thoát khỏi thú huyên, phía dưới càng là tụ tập rất nhiều sinh linh. Sở Dương ở trong đó, còn phát hiện bán nhân mã, tự nhiên bán nhân mã cũng phát hiện hắn. Côn côn. Muốn leo lên, chí ít cần có cái gì điều kiện. Sở Dương chắp tay sau lưng, cũng không có lập tức áp dụng hành động. Hắn vận dụng thần ma nhân gian hành tẩu quyết, biến đổi dung mạo cũng không sợ bị người nhận ra. Tiếp cận với thần quyến giả thiên phú. Băng Côn một trận sau đó nói, chủ tử, ngươi không có chút nào áp lực. Về phần đầu này thiên lộ, tất cả đều làm trận pháp bố trí, nếu là không nguyện ý phí sức, chủ tử trực tiếp đem hắn phá giải là được. Sở Dương phóng xuất ra tinh thần lực, quả nhiên như Băng Côn nói, lúc này liền thấy lít nha lít nhít trận ấn, giống như tinh không bên trong răng đầy tinh thần, theo thú huyên địa thế mà bố trí, hình thành một cái cực kỳ khổng lồ trận pháp. Địa thế vô cùng hùng hồn, trận pháp cũng vô cùng khổng lồ, nhưng cũng không phải thánh nhân cấp bậc trận pháp, Sở Dương muốn phá giải xác thực không khó. Dù sao hắn bây giờ là cựu cấp trận pháp sư, chuộc tội thiên lộ toàn bộ đại trận, hắn đều có thể bố trí. Vậy coi như luyện một chút trận pháp A. Lập tức, hắn liền trực tiếp hướng về thiên lộ đi tới, vây xem sinh linh biết rõ lại tới một cái khiêu chiến giả, toàn bộ tránh đường ra, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào trên người hắn. A. Đông nhiên mấy tiếng kêu thảm truyền đến, nỗ lực leo lên đi một cái sinh linh rơi xuống phía dưới, huyết nhục vẩy ra, trực tiếp ngã trở thành một đoàn thịt nát. Sau đó, kêu thảm tiếng liên tiếp vang lên, thứ tội trời trên đường sinh linh, cơ bản leo lên đi đến nửa đoạn sau đó, toàn bộ lại không đột phá, rơi xuống mà chết. Khiêu chiến thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong, vô cùng lãnh khốc cùng tàn khốc. Thiên lộ phía dưới, nháy mắt liền là một mảnh tĩnh mịch, hoàn toàn không có thanh âm, cũng lại không người dám khiêu chiến. Gian nan, quá khó khăn. Sở Dương con mắt cũng là khẽ híp một cái, bất quá hắn cũng không có quá để ý, phong hành lôi dám từ phía trên xuống tới, tất nhiên liền có thể lại đến đi. Phong hành lôi có thể, hắn đương nhiên không cần phải nói. Đông nhiên, hắn ý niệm khẽ động, toàn bộ thú huyên sinh linh, toàn bộ đi không lại là cái dạng gì đây. Nháy mắt, Sở Dương liền cười, phá hủy chư thần giới bố trí, thả đi phá hôi, nhường thú huyên toàn bộ vừa đi mà không, chỉ sợ chư thần giới sẽ có người khó chịu a lại đến được lưỡng giới cuộc chiến tại buộc phát thời điểm. Thiên không viện áp lực hẳn là cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, tình huống cũng đem hoàn toàn không giống. Cứ như vậy làm a, mặc dù ta không thích thiên không viện. Hắn hạ quyết tâm, tiếp lấy liền đối toàn trường nói, muốn đi lên có đúng không, đi theo ta liền được, kẻ tin ta được vĩnh sinh. Đồng thời, ta cũng mời các ngươi nhớ kỹ bản soái danh tự, sở cứu nạn là ta. Băng Côn liền là không còn gì để nói, nó chủ tử rõ ràng liền là lại muốn gây sự tình. Vâng! Bốn phía sinh linh, nháy mắt tầm vang. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại có người dám thả ra như thế của nôn, tất cả đều kinh ngạc không thôi nhìn xem Sở Dương. Một người muốn leo lên đi liền đã muôn vàn khó khăn, huống chi đem tất cả mọi người đều mang lên đi. Như thế, thần quyến giả chỉ sợ cũng làm không được a. Tức khắc, rất nhiều sinh linh không nhịn được, liền không ngừng quan sát Sở Dương đến, mỗi một đạo ánh mắt đều nóng bỏng, đều sắc bén vô cùng, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Nhưng mà bọn họ phát hiện, Sở Dương bất quá chỉ là nguyên thần cảnh cửu trọng tu vi. Nguyên thần cảnh cửu trọng tu vi, có thể xông đi lên, vậy liền đã là kỳ tích, càng đừng nói cái gì mang theo những người khác lên rồi. Bởi vậy, lúc này vô số niệm ai, liền manh liệt cuộn trào ra. Coi hắn là thần quyến giả A, đơn giản không biết mùi vị. Thần quyến giả cũng không có như thế bản sự, hắn an dám thả ra như thế cùng nôn. Nói cái này rất nhiều làm gì, chờ đến hắn từ trời trên đường rơi xuống, ở giữa không trung thời điểm, chúng ta cùng nhau niệm ai là được. Không sai, tuyệt đối đừng chờ hắn té chết. Bằng không thì chúng ta mỉa mai hắn khả năng liền nghe không được. Ha ha. Đông đảo sinh linh ầm vang cười vang, bán nhân mã ở trong đó, đem hắn cười to tộc nhân toàn bộ đánh té xuống đất, miệng đầy răng đánh rụng, máu me đầy mặt. Lập tức, những cái kia cười to các sinh linh, chợt ngưng cười, toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía bán nhân mã. Chương 833, thần nữ cùng soái ca, trùng. Tiểu ngựa ngựa, có chút nhãn lực, ta cho ngươi khen. Sở Dương cười. Ngựa con ngựa. Bán nhân mã. Hắn thực sự là nháo tâm a, chủ tử mặc dù là chủ tử, nhưng có thể hơi lấy chút uy phong tên sao. Tộc nhân bên trong còn có không phục hắn, cái này liền muốn phản bác, lại bị bán nhân mã bạo lực cầu đả, trực tiếp đánh gần chết. Cầu thí không hiểu, biết rõ người này là ai a, liền chúa tể cũng dám gây hấn, vô pháp vô thiên, vô đạo đức không điểm mấu chốt, dạng này thất đức đồ chơi, các ngươi cũng dám trào phúng, chán sống a. Tiểu ngựa ngựa, biểu hiện không tệ a. Sở Dương nhìn về phía bán nhân mã nói, đi thôi. Đưa ngươi tộc nhân toàn bộ mang đến, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Bán nhân mã sững sờ, sau đó mạnh mẽ bừng tỉnh, chợt phi tốc mà đi. Bất quá một hồi, lập giống như một bầy ngựa hoang đến đồng dạng, thiên địa hất bụi, ầm ầm rung động, nhường ở đây sinh linh, toàn bộ liền là một ngộng. Chợt, bọn họ không thể tin nhìn một chút bán nhân mã, sau đó liền kinh ngạc nhìn về phía Sở Dương, thầm nói, chẳng lẽ cái này sở cứu nạn thật có cái này năng lực. Cùng tốt là, bán nhân mã cung kính vô cùng. Sở Dương xoay người lại, đối mặt thiên lộ, trận trên người trận ấn liền bắn ra, toàn bộ chui vào thiên lộ phía trên. Ầm vang một tiếng, thiên lộ chấn động, sương mù phun trào, chợt thì có ba cái thềm đá hiện hiện, dọc theo hư không mà lên. Trận pháp sư, hắn là trận pháp sư. Nếu là hắn một đường có thể phá giải đi lên, cái kia thật không phải cuồng ngôn. Vậy chúng ta liền lại chờ đợi xem. Kinh hô trận trận, ở đây sinh linh toàn bộ bị Sở Dương rung động đến, lập tức mục đích không được chuyển tinh nhìn chằm chằm Sở Dương. Sở Dương đạp vào bậc thang, từng bước một tiến lên đồng thời, trận ấn lần nữa không ngừng mà bay bắn ra, chui vào thiên lộ bên trong, một cái một bậc thang xuất hiện, trải ra một đầu đường đá thẳng hướng không trung. Mỗi một cái bậc thang xuất hiện, phía trước sương mù liền xua tán ra mở, giống như bắt vân kiến nhật. Bán nhân mã biết rõ Sở Dương xấu bụng, vừa mới có người mỉa mai hắn, nhất định là không có vai diễn, đợi chút nữa tất nhiên có hạn chế, trở ngại những người này. Là lấy, hắn cái thứ nhất dẫn đầu đạp vào bậc thang, chăm chú cùng ở Sở Dương đằng sau, nhưng mà hắn tộc nhân bên trong, nhưng ở do dự. Hắn trong lòng lo lắng, nhưng cũng vô kế khả thi, thậm chí có người mỉa mai hắn. Cái này bán nhân mã, có phải hay không thú huyên ngu xuẩn nhất bán nhân mã? Nào chỉ là ngu xuẩn nhất, đơn giản liền là sử thượng ngu xuẩn nhất bán nhân mã. Sử thượng như thế chữ, tốt nhất ít dùng, không thể nói trước rước lấy đại họa. Không sai, điểm này nhất định phải cẩn thận. Cái kia Sở làm vui, thế nhưng là đem chúng ta hại chết. Đột nhiên, liền có người lên tiếng nói, cái này hung hăng ngang ngược ra hỏa, gọi là Sở cứu nạn, hắn cũng họ Sở, chẳng lẽ thành tựu là cái kia Sở làm vui. Người có phải hay không đốc, nhân tộc bên trong họ Sở nhiều đi. Sở làm vui mặc dù có thể thay đổi danh tự, có thể biến hóa dung mạo, nhưng hắn mới vừa làm tức giận chúa tể, như thế nào khả năng ở thời điểm này xuất hiện, các ngươi suy nghĩ nhiều. Xác thực, Sở làm vui là gan mặc dù lớn, nhưng tuyệt đối không phải một cái đồ đần. Nghe nói đông đảo nghị luận, bán nhân mã trong lòng dễ cợt không thôi, các ngươi mới là đồ đần, các ngươi mới là sử thượng to lớn nhất đồ đần. Sở làm vui là ai, hắn dám gây hơn chúa tể, vì cái gì lúc này không dám xuất hiện, khi nhục liền là các ngươi dạng này đại đồ đần. Các tộc nhân, tin tưởng ta ngựa tại thiên, liền cung gấp ta, cơ hội chỉ có một lần. Bán nhân mã giống to, nếu là bỏ qua, không có bắt được cơ hội, đừng nói ta ngựa tại trời không để ý tới tộc đàn. Nói xong, hắn trực tiếp liền chăm chú cùng ở Sở Dương đằng sau. Về phần, Sở Dương có thể hay không xông đi lên, còn có nghi vấn sao? Chọc giận chúa tể, còn có thể sống sót người, chỉ là một đầu thiên lộ, cầu thí không phải. Đáng tiếc a, không thể nói ra. Ngựa tại trời tin tưởng những cái này ngu ngốc, nếu là biết rõ Sở Dương liền là cái kia gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, liền chúa tể đều không để vào mắt Sở làm vui, tất nhiên lập tức đem vừa mới bản thân nói ra lời ăn thu hoạch, sau đó giết thành một đoàn, cướp lấy cùng ở sau lưng. Cuối cùng, bán nhân mã nhất tộc bên trong, chỉ có ba cái tộc nhân đi theo ngựa tại trời sau lưng. Ngựa tại thiên, ngươi làm ta mã vân bay là đồ đần sao? Bị ngựa tại trời ẩu đả rơi đầy miệng răng, máu me đầy mặt một nửa nhân mã trào phúng không thôi. Cười lạnh nói, đáng tiếc, ta không thể báo thù, nhưng ta có thể nhìn xem ngươi té thành một cục thịt nhão. Thực sự là một cái ngốc thiếu, đồ chơi kia nếu là cuối cùng có thể lên rồi, chúng ta đi theo đi lên là được. Dù sao hắn là lấy phá giải trận pháp phương thức đi lên, trận pháp vừa vỡ, còn có thể khó được ngược lại chúng ta sao? Ai sẽ ở trên lúc này đi đây, lúc này đi lên đều là đồ đần. Rất nhiều người trao phúng cùng dễ cận, đến mức ngựa tại trời ba cái tộc nhân đều dao động không thôi, dù sao cái này nói sự thật. Ngựa tại trời lạnh cười, ba người các ngươi cảm thấy bọn họ nói đúng, vậy liền xuống dưới. Nói xong, hắn một câu cũng không có lại nói, chỉ là nhìn về phía Sở Dương, chợt trong lòng chấn động liên tục. Thú huyên vô cùng gian nan tiết lộ, ở trước mặt Sở Dương giống như trò đùa. Ngựa tại trời chỉ thấy hắn đi lại thong dong, trận ấn không ngừng bắn ra, bậc thang liền nguyên một đám xuất hiện, một bước một bậc thang, bước chân giẫm mạnh ở hư không phía trên, bậc thang liền lập tức xuất hiện. Không hổ là dám gây hấn chúa tể. Mặc dù ngựa tại trời có chút không thể tin, nhưng là không thể không tin. Ai có thể nghĩ tới, cơ hồ làm khó thú huyên tất cả sinh linh thứ tội thiên lộ, dễ dàng như vậy liền có thể phá giải đây. Không lâu sau, Sở Dương liền đi tới thiên lộ nửa đường, ở trong này vừa mới tất cả khiêu chiến giả, đều bị thiên lộ đánh bay, ngã rơi xuống, bị chết không thể lại chết. Lập tức, phía dưới tất cả sinh linh, nghị luận sau khi hết thệ là mục đích không được chuyển tinh nhìn xem Sở Dương. Ngựa tại trời sau lưng ba cái tộc nhân. Cũng không nhịn được run lên. Ngựa tại thiên, ta rất nhanh liền có thể trông thấy ngươi biến thành một đám thịt vụn, ha ha. Mã Vân bay cười to không thôi, tiếng cười truyền đi lên. Sở Dương dừng bước chân lại, nghiêng đầu lại, ung dung nhìn phía dưới một cái, hắn hiện tại có chút cải biến chú ý mặc dù, bọn họ những người này hoài nghi là bình thường, là theo lý thường đương nhiên, thế nhưng hắn liền là khó chịu đây. Lại cho các ngươi một cơ hội, ta xông qua nửa đường, còn tại phía dưới líu lo không ngừng, ra liền để các ngươi nổ sắp vỡ. Ở phía dưới đám người vạn chúng chú mục phía dưới, trận ấn bắn ra, bậc thang xuất hiện, Sở Dương trực tiếp bước đi qua. Oeng, phía dưới một trận ầm vang, chỉ là vẫn như cũ có chất nghi cùng trào phúng, nhưng Sở Dương cũng đã lười nhắc để ý tới. Hắn bước chân tăng tốc, rất nhanh liền đi đến thiên lộ 3/4. Lúc này hắn vị trí cực kỳ cao, cũng đã nghe không được phía dưới thanh âm, càng nhìn không thấy tất cả, giống như một võ giả tại cô độc thăm dò con đường phía trước, trên đời đều im lặng. Chư thần giới thiết trí cái này thứ tội thiên lộ, quả thật có chút trò. Sở Dương tốc độ tăng tốc, mà cái này thời điểm phía dưới cũng đã nổ tung. Chuyện gì xảy ra, thiên lộ bậc thang làm sao biến mất? Cái kia cuồng vọng sở cứu nạn, ngu xuẩn ngựa tại trời hết thảy bỏ mình sao? Bọn họ nếu là thất bại, tất nhiên sẽ ngã xuống tới, biến thành một đám thịt vụn, nhưng là không có. Vậy cái này là chuyện gì? Sở Dương nhìn không thấy phía dưới người tự nhiên cũng nhìn không thấy Sở Dương, nhưng phía dưới tất cả mọi người lại có thể rõ ràng nhìn thấy trời trên đường hiện ra một hàng chữ, Tống Quân Thiên Lý Trung Tu Nhất Biệt, đa tạ chư vị đưa tiễn, chư vị có thể trở về, bởi vì ta không cao hứng. Vâng! Thú huyên sinh linh lập tức liền nổ tung, bọn họ hiểu nguyên nhân, lập tức ai hống khắp nơi. Sở cứu nạn, ta sai rồi, bỏ qua cho ta một lần. Ta trương này tiện miệng, không được trào phúng người có thể chết sao. Ngươi còn có mặt mũi nói. Vừa mới là ai lên tiếng châm chọc nhiều như vậy, dám đứng đi ra, lão tử không đánh chết ngươi. Ai là đồ đần A? Ngựa tại trời là đồ đần A, chúng ta mới hết thảy đều là đồ đần. Bất quá ngắn ngủi thời gian, phía dưới đánh giết thành một mảnh, tiếng chửi rủa không dứt. Mã Vân bay nhìn xem thẳng tắp thiên lộ, ngu ngơ sau đó, run rẩy không ngừng. Vừa mới ngựa tại trời vừa mới đánh hắn, kỳ thật là đang cứu hắn. Bán nhân mã nhất tộc toàn bộ choáng váng, toàn bộ ngốc ở nơi đó. Người nào ngốc, rốt cuộc là người nào ngốc. Vừa mới bày ở trước mặt bọn họ, một cái có thể thoát khỏi pháo hôi vận mệnh cơ hội, thế mà liền để bọn họ nhạy bén phí công bỏ qua. Chật, bán nhân mã nhất tộc bên trong oán quái thanh nổi lên bốn phía, nhưng là còn có cái gì dùng. Lúc này, Sở Dương cũng đã hoàn toàn từ thú huyên phía trên đi tới, lập tức vù một tiếng. Thì có một đạo huyền chuyển thân ảnh phi tốc mà đến. Làn gió thơm lưu động ở giữa, một tại người mặc tử sắc áo nhóm nữ tử, giống như một đóa tử sắc thần hoa ở trước mặt Sở Dương nở rộ đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt Sở Dương. Bạch Ma Heo. Nữ tử vừa mới xuất hiện, con ngươi thần quang bắn ra, lập tức nhìn gần mà đến. Phiêu lưu cũng không thể dạng này, Sở Dương phản kích trở về, Bạch Mẫu Heo. Hắc Ma Trư. Hắc Heo Mẹ. Thần nữ. Nữ tử tức giận đến cái mũi đều lệch ra, vốn nắn hắn. Xoái ca. Sở Dương tràn đầy tự tin, ngạo kiều nói. Chương 834, Tiểu Nguyệt Thần, Thượng. Mây một cơn xoáy, ngọc một toa, nhàn nhạt táo mà hơi mỏng là, nhẹ tần song lông mày xoắn úp, nét mặt tươi cười như hoa phun, ngọc âm huyền chuyển lưu. Nữ tử duy mỹ phi thường, khí tức cũng vô cùng thánh khiết, nhưng loại này thánh khiết, cùng nàng trên người cái khác khí tức hơi có không hợp là, nàng trên người có một cỗ gia tính, lộ ra vô cùng hoạt bát, linh động con người. Mang tựa hồ giống như một chỉ nhảy nhót tương bừng tiểu thọ tử. Bên trong thần cảnh cựu trọng tu vi. Quan chi, Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, hiện ra một vân giả vụ cháo trang khuyết. Sở Dương đang đánh giá nàng, nàng cũng đang đánh giá Sở Dương. Nàng đứng ngạo nghễ nơi đó, đồng nhiên giữa con ngươi lại bắn ra hai đạo ngân quang, tức khắc cả người lộ ra vô cùng siêu phàm thoát tục, một cỗ đại đạo ý vị mãnh liệt cuộn trào ra, đem hắn bao phủ. Nàng thế mà không cách nào nhìn thấu Sở Dương. Tội thú. Nữ tử đôi mắt đẹp bên trong, hiện ra hai vòng trăng khuyết, một sáng một tối, cơ thể chạy xuôi như thủy ngân ánh trăng, cả người đều đang phát sáng, nhưng quang mang vô cùng nhu hòa. Tội heo. Sở Dương mắt trợn trắng, từ thú huyên đi lên liền nhất định là tội thú. Nữ tử nháy mắt liền mài răng, nàng hỏi được bình thường, nhưng tội thú lại còn nói nàng là heo, đủ loại không phối hợp. Chỉ là thật tình không biết, Sở Dương cũng đã đổi lực sát thương yếu nhược. Nếu không phải là tội heo mẹ, cùng ngủ heo mẹ thanh âm giống nhau. Nàng không đơn thuần là heo, hơn nữa còn là heo mẹ. Đang cùng cái này nữ tử đấu võ mồm đấu khí khẽ hở, Sở Dương con ngươi nhìn về phía nữ tử đằng sau một cái to lớn thế giới, linh khí nồng đậm, sương mù mờ mịt, cổ mục che trời, sơn nhạc liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng có võ giả bay ngang qua bầu trời, sơn lâm bên trong cầm mình thú hống, cũng thỉnh thoảng vang lên. Ngươi là bỏ đi lên. Nữ tử tại chứng minh, nàng không phải tại hung hăng càng quái, nàng là có lý có cứ. Sở Dương bạch nhãn lại là một phen. Ngươi là dùng hai chân bước đi. Nữ tử con ngươi chừng một cái, lộ ra giữ dằn thần sắc, nhưng chợt đống nhiên liền là nghiền ngẫm cười một tiếng, từ thú huyên phía dưới đi lên, theo lý thường đương nhiên là muốn bỏ đi lên, bước đi tự nhiên là dùng hai chân đi. Tội thú trả lời cũng không có ma bệnh. Ta vốn là muốn dự định xuống dưới bắt hắc ma chư cùng bạch ma heo, không nghĩ tới, ngươi bản thân đưa tới cửa. Nữ tử cười nói, ngươi có thể quả nhiên là gặp may mắn, thế mà có thể may mắn trở thành bản thần nữ mỹ thực, ta quyết định đêm nay liền ăn ngươi. Yêu quái. Sở Dương trừng to mắt hỏi. Ta ăn là heo, không phải người, cho nên không phải yêu tinh. Nàng đôi mắt đẹp mang theo ý cười, trên dung nhan toát ra thần quang, ngươi có cái gì có thể chứng minh, ngươi không phải hắc ma chư. Bạch ma heo là trắng, cái này nữ tử tràn đầy chế nhạo, thầm mắng Sở Dương lại xấu xí lại đen. Cắt. Sở Dương xem thường, ngươi lại đem cái gì chứng minh, ngươi không phải mẫu chư yêu. Lại dám nói như vậy, bản thần nữ không ngại thu thập ngươi một trận. Trừng trị ta. Sở Dương hướng về phía nàng ngoắc ngoắc ngón tay, tới, để cho ta đánh ngươi một trận cái mông. Có ý tứ. Nữ tử nghe vậy, cười đến càng thêm sán lạ, ta quyết định, bắt ngươi tới làm thú cưới. Toa kỵ. Sở Dương nghe xong, lập tức trên mặt liền lộ ra cười xấu xa, ngươi xác thực nhất định phải thu ta làm thú cưới. Nữ tử cảm giác không đúng, đại mi hơi nhíu lại. Sở Dương vòng quanh nàng đi vòng vo vài vòng, sau đó cười đến càng thêm quỷ dị, ngươi nhìn lên rất dễ dàng cưới bộ dáng. Ta cũng muốn thu ngươi làm tọa kỵ. Càng ngày càng không đúng, nhưng là cái gì đâu. Nữ tử đại mi liền là vậy một cái, xinh đẹp lại linh động mắt to bên trong, ánh trăng càng thêm chói mắt, khí tức nháy mắt lại cường đại một mảng lớn. Bắt cái này tội thú, đợi chút nữa đánh hắn cái mông liền biết. Nàng quỷ dị tiếu dung không giảm, ngược lại càng đậm, tóc dài bay múa ở giữa, vù khẽ động, thức tha mà thon dài thân thể mềm mại, nháy mắt liền bước tới, đến mức Sở Dương có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia nhưng tiên diễm lại trơn bóng môi đỏ. Từng tia mùi thơm càng là hướng trong lỗ mùi rót. Ngươi xác định? Nàng uy hiếp bước hỏi. Ân, ngươi còn rất tốt, xem như đạt tiêu chuẩn. Sở Dương nghiêm túc nhìn một chút, gật đầu nói, ta mềm lòng, ngươi tình ý ta khó có thể cự tuyệt. Nữ tử quỷ dị ý cười càng ngày càng đậm, quen thuộc người khác, liền biết rõ nàng rất nhanh liền muốn nổi gióa. Nàng bó lấy mái tóc, chợt trên người khí tức lại mạnh lên, ông một tiếng, hư không dĩ nhiên lắc một cái, chợt phát ra ông tiếng vang. Ngươi không ngoan. Hôm nay tiểu tỷ tỷ muốn giáo huấn ngươi. Ngươi là Slow Moon, thủy thủ mặt trăng, sao? Nữ tử vù một cái, cực tốc mà đến, như nhất tinh mị, nhanh không thể tưởng tượng nổi, đó còn cần phải nói, ta đương nhiên phải Slow Moon, thủy thủ mặt trăng. Sở Dương lại cười, nói như vậy, ngươi là muốn đại biểu nguyệt lượng đến tiêu diệt ta. Ai, cái này tựa hồ không sai. Nữ tử đương nhiên liền trách mắng, tội thú, ngươi không nghe lời, hôm nay ta đại biểu nguyệt lượng đến tiêu diệt ngươi. Vù. Nữ tử liền bức nói Sở Dương phụ cận, thiên thiên ngón tay ngọc Phật hướng Sở Dương mặt. Nàng vận dụng, tựa hồ cùng loại xúc địa thành thốn một loại thần thông. Này một loại thần thông, nắm giữ cực tốc, ít có bằng được pháp môn. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười to, sau đó lướt ngang, nhưng tựa hồ còn tại nguyên địa. 3. Nữ tử lập tức liền đổi tới, vô cùng nhanh chóng, một bộ tử sắc quần áo phất phới, tới Sở Dương phụ cận, nàng ở giữa không trung một cái xoay tròn, thon dài cặp đùi đẹp giống như một đầu roi ra đồng dạng. Hung hăng quất hướng Sở Dương, lăng lệ vô cùng. Sở Dương chỉ là cười, lại có người dám cùng hắn cận thân chém giết. Hắn cũng không có trốn tránh, giống như tay không bắt linh hoạt hồ điệp đồng dạng, đại thủ tinh chuẩn vô cùng liền tóm lấy đầu kia tuyết bạch cặp đùi đẹp, nàng mắt cá chân trong suốt như ngọc, bóng loáng phi thường. Nữ tử giống như một đầu như rắn, mạnh mẽ ngoạng ngoại, thế mà nháy mắt liền thoát khỏi đi ra. Lúc này phản kích, nhanh chóng, lại lăng lệ. Nàng lăng không mà xuống, tay trắng thành khuỷu tay giang xuống. Chớp động ánh sáng óng ánh, mang theo một mảnh nhu hòa quang huy. Slow Moon, thủy thủ mặt trăng, thật đúng là tự tin, thật đúng là không phục, một kích không có đạt được, lập tức đệ nhị đánh bại liền theo tới. Sở Dương có chút kinh ngạc, ngũ hành thác loạn bộ bước ra, chỉ chết đi vừa đúng, đợi nàng lần này khuỵu tay rơi xuống, lúc này một quyền đảo ra, thẳng đến nữ tử cái đầu nhỏ, tuôn ra chói mắt quang mang. Nữ tử cũng không sợ, nhanh chóng quay người, tú quyền tuôn ra vạn đạo ngân quang, một quyền nên hướng Sở Dương. Trong khi xuất thủ, nàng mạnh mẽ bên trong mang theo ôn nhu, cương nhu hòa hợp, tử sắc quần áo phấn phận, phong thái khiến người rất động lòng, nhưng một quyền này lại nửa điểm cũng bất động người. Ầm. Lần thứ nhất cứng đối cứng, hai người nắm đấm đụng nhau bộc phát ra vô tận quan mang, hình thành vô cùng ba động. Xoát xoát xoát. Hai người đều là nhanh chóng tối lui, Sở Dương thế mà không có chiếm được tiện nghi. Ầm một tiếng, nữ tử rơi xuống đất, lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, ngươi còn nói, ngươi không phải tội thú. Ngươi còn nói, ngươi không phải mẫu chư yêu. Sở Dương chế giễu lại, hắn nhục thân cường hãn, nhưng cái này nữ tử tuyệt đối cũng sẽ không kém, lao đại không nói lao nhị. Ta thích. Nữ tử lại quỷ dị nở nụ cười, thậm chí liếm liếm bản thân đỏ tươi môi, phảng phất có chút hưng phấn. Ngươi có bạo lực khuynh hướng, cái này không tốt. Sở Dương kết luận nàng phi thường tốt chiến, thân thể thức tha, linh lung chập trùng, nhìn như yếu đuối, nhưng chỉ sợ rất nhiều hung thú đều so ra kém. Nếu nói phải hung thú, cái kia tuyệt đối là một đầu mỹ lệ hung thú. Đánh chết ngươi cái này đầu hắc ma chư, hôm nay thần nữ ăn thịt heo. Nữ tử kêu la, trực tiếp hướng về phía Sở Dương xông giết tới. Sở Dương bạch nhãn trực phiền, không phải nói xong hắc ma chư cùng bạch ma heo, chỉ có đến thần cấp mới là vô thượng mỹ vị sao. Coi như hắn là heo, nhưng là không có đến thần cấp. Cái này thiếu thông minh nữ nhân. Hắn chỉ có thể đánh giá như thế. Nữ tử tốc độ cực nhanh, thiên thiên ngọc thủ bắt đầu bắt ấn, hai tay huy động, hoạch xuất ra từng đạo nói quy tích, nguyệt ngân không ngừng bắn ra, hư không ông ông tác hưởng. Oanh kích mà đến, như là một vầng trăng sáng hoành chém tới, hư không đều muốn bị cắt đứt, đáng sợ cương phong đang cuộn trào mãnh liệt. Sở Dương chậm rãi thôi động ở giữa, một quyền nên đón, nếu nhất tinh thần ở trong vũ trụ di động. Mới đầu chậm, nhưng vô cùng trầm trọng. Chương 835, Tiểu Nguyệt Thần, hạ. Rầm rầm rầm. Hai quyền giao kích, tại giây lát thời gian bên trong, va chạm trăm ngàn lần, đủ loại kỳ ảo xuất hiện. Kỳ ảo có khi vô cùng đơn giản, nhưng có lúc lại vô cùng phức tạp, thỉnh thoảng tinh hà chút xuống, thỉnh thoảng trăng khuyết hoành không, đánh ra đủ loại dị tượng, lộng lây lóa mắt, cho người nhìn xem thất thần. Ầm. Châm đục bên trong, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Không có bất luận cái gì một tia dừng lại, cái này nữ nhân càng đánh càng điên, lập tức lại đánh giết tới. Nàng cực tốc mà đến quá trình bên trong, một bước một vầng loan nguyệt, đơn giản từng bước sinh tháng, bốn phía, còn kèm theo từng đóa thần hoa nở rộ, mười phần sáng lạ, lại mười phần thánh khiết. Mặt khác, nàng càng là tuôn ra một cỗ thiên địa đại thế, ánh mắt nếu đao quang, lăng lệ dị thường, trước kia hoạt bát hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thức tha thân thể mềm mại như một thần binh bức bách mà tới, mỗi một kích uy thế càng thêm lăng lệ cùng kinh người. Sở Dương nắm đấm bên trên, phảng phất có một cái ngũ mang phản thiên tinh tại cao tốc xoay tròn, trực tiếp cắt đứt đi qua. Đồng thời, hắn vận dụng lôi pháp, ầm ầm nổ mạnh bên trong, lôi điện tiết ra. Thương thương thương. Mỗi một kích đều giống như hai thanh thần binh tại va chạm. Nữ tử càng đánh càng mạnh, ở xung quanh, từng vòng nhỏ trăng khuyết chợt chuyển tối, tùy ý thôn phệ lôi điện, đối kháng Sở Dương lôi pháp, sau đó lần nữa cực tốc đánh tới. Hai người lại là một trận kịch liệt đối bính, lớn va chạm buộc phát ra kinh khủng ba động, bàn tay vô đánh ở giữa, giống như riêng phần mình có 5 cái thần linh đang liều chết. Ầm ầm ầm. Điên cuồng đối cứng, nhanh đến cực hạn, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. To lớn năng lượng chợt nổ tung, vô cùng năng lượng đem bọn họ trùng kích ra. Hư không dĩ nhiên vặn mèo, oanh minh không ngừng, tựa hồ đều muốn bị đánh nổ. Tiếng nổ lớn không ngừng, thú huyên phía trên, đại địa bị đánh băng liệt, quần quần cự thạch, không ngừng lăn rơi xuống thú huyên bên trong, hai người phảng phất có thể đem đại địa đánh tan, thẳng đến thú huyên phía dưới. Cái này nữ nhân thật là dã. Sở Dương lời thật lòng. Nữ nhân mỹ lệ tuyệt tục, thân thể mềm mại động nhân, động tác mặc dù có mỹ cảm, nhưng lại hung mãnh dị thường, giống như hung thú phát cuồng, khí tức càng là bức nhân phi thường. Áp bách Sở Dương hô hấp đều có chút khó khăn. Lại vừa ra tay, liền là mưa to gió lớn. Nếu là, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã ăn không tiêu. Đại chiến kéo dài một trận, nữ tử gặp đánh lâu không xong, trật tự thân thể bên trong một vầng loan nguyệt bắn ra, người tại trăng khuyết bên trong, tựa như khống chế một ngụm loan đao, chém ngang mà đến. Con nguyệt chạm thần thuật. Nàng nhanh đến mức cực hạn, hư không trực tiếp bị cắt vỡ ra, chém ngang tất cả, phá diệt tất cả. Cái này nữ nhân cũng hung phạm. Sở Dương trực tiếp vận dụng lôi phạt tổng cương, hai tay huy động liên tục, một tay lôi pháp thành bạch hổ, một tay thành huyền vũ, toàn bộ từ lôi pháp diện hóa ngũ hành, mà hậu sinh bạch hổ cùng huyền vũ. Bạch hổ vừa ra, hư không một mảnh huyết sắc, huyền vũ khẽ động, sóng lớn dậy sóng, sương mù mông lung, một tòa băng sơn dẫn đầu xung kích ra. Nữ tử kinh dị, lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, cùng tồn tại lúc biến hóa chiêu số, tránh né huyền vũ. Sau đó vù một cái, lần nữa đánh thẳng tới, chém về phía bạch hổ. Thần Nguyệt như loan đao, phiêu hốt dị thường, chợt đông chợt tây, mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cũng linh hoạt đến cực hạn, tựa như một cái linh hoạt chết bản tử. Như thế tốc độ, người bình thường theo không kịp, mặc dù có huyền vũ làm phòng ngự cũng uổng công, đáng tiếc cái này nữ nhân gặp được là Sở Dương. Nói đến tốc độ, Sở Dương cũng sẽ không kém nàng. Hống! Bạch hổ gầm thét, giống như một đạo lôi điện oanh kích tới. Âm âm nổ mạnh bên trong, huyền vũ phảng phất là ở nháo hải. Một khuấy động hư không lập tức hình thành một cái to lớn vòng xoáy, quyền hút thần nguyệt. Ầm ầm. Bạch hổ một kích phải trúng, lợi trảo mãnh liệt vô đánh xuống dưới, đánh phía thần nguyệt. Đồng thời, huyền vũ hình thành vòng xoáy, hấp lực cực lớn tướng thần tháng vững vàng hút vào, cả hai chợt buộc phát vô tận lôi điện chi lực oanh kích thần nguyệt. Giang rắc giang rắc. Thần nguyệt xuất hiện vết rách, nhưng ở phá toái sát na, nữ nhân giống như rắn ra khỏi hang đồng dạng, từ thần nguyệt bên trong xung ra, đánh thẳng tới. Thiên Thiên Ngọc thủ thẳng đến Sở Dương hai con ngươi. 3. Sở Dương tay ra như vung roi, chợt bắt được tay cô gái cổ tay, nhưng giống như trước đó bắt lấy nàng giảo hoạt đồng dạng, lần nữa cảm giác được trượt đi, một mảnh bóng loáng như ngọc, lúc này nữ tử liền thoát khỏi ra ngoài, sau đó kéo ra cự ly. Sở Dương lúc này liền cười trêu nói, ngươi một cái nữ hải tử ra ra, như thế điên như thế dã, ta lo lắng ngươi không gả ra được. Dám cưới ngươi nam nhân chỉ sợ phải xui xẻo, một lời không hợp liền phải mặt mũi bầm dập. Mặt khác, như thế cùng nam tử cận thân mà chiến, ngươi sớm muộn phải bị thua thiệt. Sở Dương nói ra bản thân huyết lệ giáo hấn, trước đó, liền có một cái cùng ngươi dạng này, cuối cùng buộc ta muốn đối với nàng phụ trách. Như thế không biết xấu hổ. Nữ tử dùng thần kỳ ánh mắt nhìn lấy Sở Dương, sau đó mới nói, ngươi có thể muốn chút mặt không, lại còn nói bản thân nữ muốn dáng ngươi. Sở Dương sờ lỗ mũi một cái, ta chỉ là muốn nói, ta không muốn đối với ngươi phụ trách, ăn xong lau sạch, xách quần liền đi, vấn đề này ngược lại là có thể làm. Khanh khách. Nữ tử cho tới bây giờ liền không có gặp qua như thế không biết xấu hổ. Như vậy đạo đức bại hoại mà nói, trước mắt gia hỏa này thế mà có thể nói như thế tự nhiên. Sau đó, nàng liền nổi giận, tội thú, ta chính là Tiểu Nguyệt Thần, ngươi chỉ cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, chết tâm tư ngươi à. Tiểu Nguyệt Thần. Sở Dương nghe nói, lúc này nhớ tới Chu Bát Giới nói tới Tiểu Nguyệt Thần, nhường băng côn đem Chu Bát Giới phóng xuất. Bát Giới, nhìn xem việc này cái gọi là Tiểu Nguyệt Thần không. Chu Bát Giới thấy cái này nữ nhân, con mắt tựa hồ cũng biến thành hai khỏa hồng tâm, miệng mở lớn, nước bọt đều lưu đi ra, chỗ nào còn có thể nghe được Sở Dương mà nói, tự mình lẩm bẩm nói, Tiểu Nguyệt Thần, ta nhỏ Nguyệt Thần. Sở Dương. Cuối cùng, hán bại. Không thể không thừa nhận, Bát Giới quả nhiên cùng hàng Nga hữu duyên, đến chư thần giới, một con lợn đối với Tiểu Nguyệt Thần thế mà cũng là như thế si mê. Hoa. Tiểu Nguyệt Thần cũng chảy nước miếng, thần cấp hắc ma chư. Tình trang ý thiếp vô ý à, Sở Dương cảm giác mình thấy được một màn bi tình câu chuyện tình yêu. Tội thú, ta muốn ăn hắc ma trừ, không nghĩ lại theo ngươi lãng phí thời gian, làm trễ nải ta béo lên. Tiểu Nguyệt Thần cười đến hai cái lún đồng tiền nhỏ đều đi ra. Ngươi vững tin là ta đối thủ. Sở Dương chỉ là cười. Nói nhảm, bản thân nữ chính là Tiểu Nguyệt Thần, vạn chúng chú mục tồn tại, chư thần giới đệ nhất hồng nhan họa thủy, mê loạn chúng sinh. Tiểu Nguyệt Thần cuối cùng giữ dằn nói, tội thú. Hảo hảo làm ta tọa kỵ, bằng không thì ăn ngươi. Tọa kỵ. Sở Dương lúc này trực tiếp lắc lắc đầu, ta nếu là thu ngươi làm tọa kỵ, Bát Giới sẽ thương tâm chết. Ít nói nhảm, tội thú thân phục. Tiểu Nguyệt Thần cơ thể buộc phát xuất thần ánh sáng, đông thiên địa liền là một mảnh âm hàn, xương lạnh thế mà hiện hiện mà ra, rõ ràng là muốn vận dụng một loại thần thuật. Ta muốn đánh cái mông ngươi. Sở Dương dẫn đầu làm khó dễ, vận dụng bản thân thái cực chi thuật, âm dương huy động ở giữa hình thành một cái vòng xoáy. Đồng thời hắn vận dụng luân hồi thần thông, hình thành một ngụm đại hấp động, bộc phát ra hấp lực cực lớn. Thần quyến giả. Tiểu Nguyệt Thần bỗng nhiên biến sắc, nàng cảm giác được một loại vô cùng kinh khủng, đối phương nắm giữ vô thượng thần thuật. Nàng cực lực rút lui, nhưng căn bản không thể được, bị một cỗ không hiểu lực lượng lôi kéo, mặc nàng lại dãy rủa như thế nào, cũng chậm chậm bị thôn phệ vào đi vào. Mặc dù nàng thiên phú thần thuật cũng phát huy ra, thân thể mềm mại bên trong vô cùng cường đại khí tức bộc phát ra, nhưng mà lại bị Sở Dương thái cực chi thuật triệt tiêu. Luân hồi thần thông hoàn toàn tác dụng tại nàng trên người. Phút chốc, nàng liền biến thành một đứa con nít, sau đó lại biến đổi, biến thành 7-8 tuổi tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu lại xinh đẹp phi thường, vắt chân lên, cổ lao nhanh. Tội thú, chúng ta ngày khác tái chiến, hôm nay Tiểu Nguyệt Thần thân thể có chút không thoải mái. Nàng gọi la hét, còn không chịu thua. Ha ha, tiểu lọ ly ngươi chạy đi đâu? Sở Dương cười to đổi tới. Chương 836, Nguyệt Thần triệu hoàn thuật, thượng. Tiểu lọ ly. Ngươi mới là tiểu lọ ly. Tiểu Nguyệt Thần vắt chân lên cổ lao nhanh, hiện tại chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, chớ chú liên tục, tam tự kinh thần thông hoàn toàn phát huy ra, hoàn toàn trọng tức. Tiểu lọ ly không tốt đúng không, cái kia đổi một cái A. Sở Dương giống to, tọa kỵ, ngươi chạy đi đâu? Phu phu một tiếng, Tiểu Nguyệt Thần trực tiếp ngã xuống đất, cũng không biết là bởi vì nàng thân thể nhỏ đi, mặc trên người quần áo quá dài, dẫm đạp bố trí, vẫn là tọa kỵ hai chữ này công lao. Xoẹt xoẹt rung động. Nàng bưu hán dị thường, bạch bạch tay nhỏ, nhanh gọn đem quá dài quần áo xé rách đi, lượng thân chế tạo ra hợp thể quần áo. Ái cha cha, không nghĩ đến ngươi vẫn là một cái may vá a. Sở Dương cũng không nổi, một bên truy, một bên đùa nàng. Hắn vốn liền là vui đùa, có bắt hay không ở cũng không phải trọng yếu nhất. Trong lúc nói chuyện, hắn thấy Chu Bát Giới còn ở tại chỗ ngu ngơ, lúc này liền nói, Bát Giới, vợ ngươi chạy. Tiểu Nguyệt Thần tốc độ cực kỳ nhanh, càng trốn càng xa. Rất nhanh liền đem thú huyên bỏ lại đằng sau, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh, người ở cũng chậm chậm nhiều hơn. Chỉ chốc lát sau liền thấy một cái đại thành đứng vững ở phía trước, giống như một tiền sử cự thú nằm ở nơi đó. Chủ tử, phía này khu vực thuộc về Huyền Châu, cái kia một tòa thành chỉ gọi là Huyền Thành. Băng Côn mở miệng, đem Sở Dương vị trí chư thần giới phương vị cụ thể, ở cái nào địa phương, đại khái nói một lần, nhường Sở Dương đối với bản thân trước mắt vị trí có rõ ràng biết. Huyền Châu lại sau này liền là Nguyên Châu, cũng gọi là Sơ Châu. Nguyên là khởi nguyên, sơ là ban đầu, bởi vì sơ thủy chi địa mà có tên. Sơ thủy chi địa là một thần bí chi địa, cụ thể như thế nào khởi nguyên không thể nào biết được. Có người nói chư thần giới phiến thiên địa này còn không có tồn tại thời điểm, sơ thủy chi địa liền đã tồn tại, trong đó nắm giữ sơ thủy chi khí. Cái gọi là sơ thủy chi khí, cơ bản liền là thái sơ chi khí, thiên địa hình thành sau đó, trước hết nhất sinh ra đi ra. Một loại khác thuyết pháp là, thái sơ chi khí trước đối thiên địa mà tồn tại, thiên địa từ thái sơ chi khí diễn biến mà hình thành. Nói đơn giản, thái sơ chi khí có thể nói là tất cả bắt đầu, lấy được thái sơ chi khí liền có thể diễn biến rất nhiều thần diệu. Tỷ như Sở Dương, hắn sở dĩ muốn đi thái sơ chi địa, chỉ hy vọng thu hoạch được thái sơ chi khí, dung nhập động thiên bên trong, lấy diễn biến ra kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám quy tắc, từ đó ngưng tụ xuất thần nghiên cứu, mà căn bản không cần bản thân đi đem tất cả quy tắc thôi diễn đi ra. Tự nhiên, cái này cần đủ nhiều sơ thủy chi khí mới có thể đi đến, nghe nói nếu là có thể lấy được đầy đủ sơ thủy chi khí, thậm chí có thể ngưng tụ ra thiên địa. Bất quá, Băng Côn nói cũng rất rõ ràng, cái này rất khó. Cơ hồ không thể nào làm được. Chỉ là, phàm là có một chút hy vọng, Sở Dương tuyệt đối liền sẽ không từ bỏ, kết lực tranh thủ ngưng tụ ra mạnh nhất thần cách. Thần cách một thành, hắn ngưng tụ pháp tướng cũng là nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay. Tiểu Nguyệt Thần, Chu Bát Giới cũng đã đuổi theo, mặc dù lớn tiếng hô hào Tiểu Nguyệt Thần, nhưng kiệt lực nhường bản thân ôn nhu, nhường bản thân thanh âm ôn nhu. Sở Dương cơ hồ muốn bị con lợn này cảm động hỏng, mặc dù hắn không biết Bát Giới đây là lần thứ mấy nhìn thấy Tiểu Nguyệt Thần. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối không cao hơn 5 cái ngón tay. Hắc hắc, ta liền giúp một tay một đầu heo A, người nào để cho ta tâm thiện nhân tốt đây. Sở Dương mãnh liệt tăng nhanh tốc độ, chớp mắt liền đuổi bên trên Tiểu Nguyệt Thần, đồng thời Huyền Thành ở thời điểm này càng thêm rõ ràng, phảng phất cũng đã tận ở trước mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thủ thành môn thủ vệ, toàn bộ đều là thủy thần cảnh tu vi. Nàng nếu là nhập thành, dựa vào nàng tư sắc, như thế hống một tiếng chỉ sợ phiền phức, bắt giới cái này chỉ sợ cũng không có cơ hội con vợ. Sở Dương xuất thủ. Hán đại thủ nhô ra, giống như bắt rùa trong hũ đồng dạng, một thanh liền vét được Tiểu Nguyệt Thần, sau đó nhanh chóng mà lùi. Còn tốt, cái này nữ nhân biến thành 7-8 tuổi lớn nhỏ, thời gian ngắn hẳn không có người biết rõ nàng là Tiểu Nguyệt Thần, bằng không thì lấy nàng cái này hồng nhan họa thủy cấp bậc nhất định sẽ nổ, ra rất nhiều gia súc. Sở Dương nói thầm. Cứu mạng A, Huyền Thành các ngươi có phải hay không nốc, còn không mau cứu bản thần nữ. Tiểu Nguyệt Thần tựa như một cái mèo rừng nhỏ. Giá tính 10 phần, điên cuồng bắt cắn Sở Dương, răng, móng tay cùng nhau ra trợn. Cái này thấy Sở Dương âm thầm bật cười, trước kia nàng cái kia thánh khiết phi thường ý vị, giờ phút này không còn sót lại chút gì, giống như một chỉ tiểu hung thú. Mặc dù đáng yêu, nếu búp bê, nhưng lưu hán rối tinh rối mù. Vụ. Sở Dương đánh ra một đạo lồng ánh sáng 5 màu, đưa nàng bao lại, đưa nàng thanh âm hoàn toàn cách ly lên, nàng chính là để cho phá cuống họng cũng không hề dùng. Bắt giới. Vợ ngươi ta cho ngươi bắt được, còn không mau mau hiện ra nguyên hình đến, để cho nàng hảo hảo nhìn một chút, ngươi cái này tương lai phu quân. Hắc Ma Chư 3. Chính tông Hắc Ma Chư, hơn nữa còn là thần cấp Hắc Ma Chư. Nếu là cái khác thời điểm, Tiểu Nguyệt Thần hẳn là chảy nước miếng, nhưng mà giờ phút này nàng trước mắt liền là một biến thành màu đen, vương bắt đản thế mà dự định, để cho nàng gả cho một con lợn. Tiểu Nguyệt Thần dám cam đoan, nếu là như thế, nàng rất nhanh liền sẽ biến thành quả phụ, không cần những người khác động thủ. Nàng đoán chừng rất nhanh liền đem con lợn này ăn. Ngươi một cái hèn hạ tiểu nhân, ngươi dở trò lừa bịp. Thân làm thần quyến giả, nhưng ngươi giả heo ăn thịt hổ, đánh lén mà thủ thắng, có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo? Cương giả phong phạm cùng tôn nghiêm, đều để ngươi cầm lấy đi nuôi heo, nếu là dám chân chính một trận chiến, cô nãi nãi một cái đầu ngón tay liền có thể đánh nổ ngươi. Tiểu Nguyệt Thần vì không làm heo tức phụ, quyết tâm kêu gào, điên cuồng gây hấn, càng là dương nhanh múa vớt, so vừa rồi còn muốn hung. Sở Dương cười, nhìn xem nàng tinh xảo gương mặt, mặc dù ở luân hồi thần thông tác dụng dưới, chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, sau khi thành niên sắc đẹp khuynh quốc. Nàng nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, dùng trận mắt to lường hắn, phẫn nộ giống to, có ý tứ đến cực điểm. Ta có nói qua, ta không phải thần quyến giả sao? Sở Dương thật vui vẻ, cô nàng này quả nhiên là đủ dã. Tội thú, có bản sự ngươi thả ta ra, giải trừ tác dụng phụ, công bằng cùng cô nãi nãi một trận chiến. nếu là cô mãi mãi lại bại, liền nhận cược chịu thua, cho ngươi làm tọa kỵ. Tiểu Nguyệt Thần tự tin rối tinh rối mù, giống như không biết bản thân vừa mới thua chật vật. Tọa kỵ. Ha ha. Sở Dương cười to nói, tiểu lõ ly, vừa mới ngươi thiên phú thần thuật cũng đã phát huy ra, căn bản không địch lại. Ngươi điểm này tiểu tâm tư, liền nhét về bụng nhỏ bên trong đi thôi. Đánh rắm. Tiểu Nguyệt Thần căn bản không thừa nhận, nàng nhè răng, như bút bê tinh xảo trên gương mặt tràn đầy biệt khuất, mắng to. Cô nãi nãi nếu không phải là xem thường ngươi cái này chỉ tội thú, chỉ vận dụng một hai bản lĩnh, bằng không thì vậy ngươi ha có thể đánh lén đắc thủ, ngươi chó đều không phải. Tiểu lõ lì vô dụng, đùa nghịch mồm mép ta là chuyên gia. Sở Dương cười lớn, đưa tay ngay tại nàng trắng muốt cái hót, hung hăng gậy một cái, thưởng nàng một cái bạo lật. Ai nha, đau chết cô nãi nãi ta, tội thú cô nãi nãi cùng ngươi không xong. Tiểu Nguyệt Thần ngao ngao trực tiếp đem, nước mắt cơ hồ đều rớt xuống. Ba ba ba. Sở Dương bỗng nhiên liền ra sức đánh nàng cái mông nhỏ, cảnh cáo nói, bát giới con dâu nuôi từ bé, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không thì để ngươi cùng bát giới trực tiếp động phòng. Hắn cũng nhịn cười không được, cái này Tiểu Nguyệt Thần quả nhiên là thẳng thắn, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nghĩ làm cái gì liền làm cái gì, căn bản không có cố kỵ. Chiến đấu thời điểm, lăng lệ mà cuồng bạo, căn bản không để ý kỵ hình tượng thuộc nữ, vừa mới bất quá một cái bạo lận, lại cũng kém chút đau khóc, giống như một tiểu hài mở dạng. Tội thú. Cô nãi nãi ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu Nguyệt Thần còn tại giữ dằn kêu gào, con mắt ẩn ẩn rưng rưng, nhưng mắt to bên trong lại nở rộ oán hận hung quang. Chương 837, Nguyệt Thần triệu hoán thuật, hạ. Có cá tính, hắc hắc. Sở Dương cười, hai cánh tay liền tóm lấy nàng tinh xảo mà chân mềm gương mặt, dùng sức kéo ra ngoài, thẳng đến biến hình, sau đó lại đưa nàng mặt xem như một đoàn mặt vỏ, trêu tức nàng thẳng cắn răng. Tội thú, ta nhất định muốn ngươi lấy một đầu heo mẹ. Tiểu Nguyệt Thần hung dữ la hét. Cô nàng này còn muốn trả thù, còn muốn lấy cách của người hoàn lại kia thân. Ha ha. Sở Dương chỉ là cười to, đồng nhiên phát giác nàng mũi ngọc tinh xảo vền cao, xinh đẹp phi thường, lúc này lại là nắm, lần nữa liều mạng kéo dài, tức giận đến nàng cơ hổ giận sôi lên. Tội thú, ngươi cho vốn cô mãi mãi trở lấy. Tiểu Nguyệt Thần phẫn hận đến cực hạn, đồng nhiên nàng giống to lên, Nguyệt Thần triệu hoán thuật. Ông một tiếng, đột nhiên rõ ràng, thương khung phía trên liền xuất hiện một vầng loan nguyệt. Thiên địa sau đó liền là tối sầm lại, sau đó, tại trang khuyết phía trên xuất hiện một tuyệt thế thân ảnh, hướng về phía Tiểu Nguyệt Thần một chút, tức khắc Tiểu Nguyệt Thần liền hư không tiêu thất, xuất hiện ở thương khung trang khuyết phía trên. A. Sở Dương vô cùng kinh ngạc, luân hồi thần thông tác dụng còn không có biến mất, cái này tiểu nữ lại còn có thể thi triển ra như thế thuật pháp đến, quả nhiên là không đơn giản a. Này, tựa như là Nguyệt Thần đem tiểu nữ cho triệu hoán trở về. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện hai tay lòng bàn tay bên trong không biết lúc nào, lưu lại hai cái ám nguyệt dấu vết. Tiêu Kỳ A, thủ đoạn quả nhiên là kinh người A. Hắn thử nghiệm đem lòng bàn tay ấn ký xóa đi, bằng không thì giống như bị định vị, đi đâu đều trốn không thoát, nhưng phát giác thế mà không thể trong nháy mắt làm được, liền là băng côn xuất thủ, cũng cần một đoạn không ngắn thời gian. Tức chết cô nãi nãi ta từ lúc xuất thế đến nay, còn không có nếm qua dạng này thua thiệt. Tội thú, ngươi là đánh lén, ta không phục. Thương khung phía trên. Tiểu Nguyệt Thần khôi phục hình dáng cũ sát na, lập tức liền là một trận mơ hồ, mắt thấy liền muốn truyền tống, nhưng nàng tại còn phẫn hận vô cùng tiêu gạo, dương nanh múa vướt không phục phi thường. Tội thú, ngươi dám dắt ta gương mặt, vò mặt ta, kéo ta cái mũi, ta cùng ngươi không xong. Lần tiếp theo cô nãi nãi, gấp 10 lần hoàn trả. Tiểu Nguyệt Thần cuối cùng bĩu hãn kêu la, từ thương khung phía trên truyền đến, con cháu đời sau cùng tháng hoàn toàn biến mất, hoàn toàn mất đi tung tích, thiên địa cũng lần nữa khôi phục. Nguyệt Thần sao? Sở Dương ngẩng đầu nhìn xem biến mất Tiểu Nguyệt Thần, hơi hơi xuất thần, chư thần giới bên này, cũng không có bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại Thú Huyên, hắn bất quá là cảm nhận được chư thần giới một góc của băng sơn, về phần gây hấn chúa tể, cũng bất quá mưu lợi, ỷ vào nắm giữ vận mệnh song sinh tử võ hồn, chúa tể không suy tính được. Tiểu Nguyệt Thần, cái này bưu hán tiểu nữ xuất hiện, lần thứ nhất nhường Sở Dương cảm nhận được chư thần giới bất phàm. Hồi tưởng nàng tức giận ngôn ngữ, Sở Dương lần nữa bật cười, dắt nàng gương mặt, vò mặt nàng. Kéo nàng cái mũi bị ghi hận lại cực kỳ bình thường, đối với nữ tử tới nói, đây tuyệt đối là không cho phép, tiểu nữ cũng đã thả mở. Bát giới, còn nhìn cái gì nhìn, vợ ngươi đã chạy. Hắn lấy lại tinh thần, thấy Chu Bát Giới hay là một bộ chư ca hình, liền đá hắn một cước, nơi nào nghĩ đến, Chu Bát Giới trực tiếp nổi điên. Ngươi vương bắt đản, ngươi thế mà khi dễ ta tiểu người thần, ta muốn giết ngươi. Con lợn này. Sở Dương. Ầm ầm ầm. Lúc này, hắn liền đem Chu Bát Giới hung hăng bạo đánh dừng lại, mẹ nó vừa mới còn tốt tâm, cho con lợn này bắt tức phụ đây, đơn giản vòng ân phụ nghĩa, có nữ nhân không có chủ tử. Bất quá, hắn lại xem nhẹ Chu Bát Giới phẫn nộ trình độ, bởi vậy thẳng đến Sở Dương bắt đầu cắt thịt thời điểm, Bát Giới mới khôi phục thanh tỉnh, cũng mới bỏ qua, nhưng hắn nướng bản thân thịt thời điểm, còn tại hùng hùng hổ hổ. Tiểu Nguyệt Thần thi triển ra Nguyệt Thần Triệu Hoán chi thuật, động tĩnh cực lớn, cộng thêm nàng Lâm rời đi trước đó phát ngôn bừa bãi, nói nhất định muốn lấy lại danh dự, nhất định muốn trả thù, này tại Huyên Thành gây nên vô cùng động tĩnh. Vừa mới đó là Tiểu Nguyệt Thần, tuyệt đối không có sai. Nàng thế mà bị bức phải tiêu hao bản nguyên, thi triển Nguyệt Thần Triệu Hoán thuật. Chẳng qua là làm chân như nàng nói, nàng bại bởi một cái tội thú. Không có khả năng, cái này tuyệt không có khả năng. Tiểu Nguyệt Thần biết bao cường đại, từ xuất thế đến nay, một mực không đâu địch nổi. Ngay tại ba ngày trước đó, chúng ta Huyên Thành thần quyến giả, căn bản không phải nàng một kích chi địch, tội thú làm sao có thể cùng nàng tranh phong. Thương khung phía trên, tại Tiểu Nguyệt Thần biến mất sau đó, Huyên Thành lập tức một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều người kích động phi thường. Là có chút không có khả năng, nhưng vừa mới thi triển Nguyệt Thần Triệu Hoán thuật, nhìn xem chính là nàng, hơn nữa thanh âm cũng giống nhau như lúc, loại kia mê người tiểu ngang ngược, ta như thế nào sẽ nhận lầm. Có rất nhiều người tin tưởng vững chắc tuyệt đối không có nhìn lầm, càng không có phán đoán sai. Có thể thi triển ra Nguyệt Thần Triệu Hoán thuật, Nguyệt Thần cung thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Tiểu Nguyệt Thần còn có thể có người nào? Chỉ là, cái này không đạo lý a, các ngươi phải biết, tin đồn nàng là Nguyệt chủ chuyển thế, trên người có đại bí, thực lực kinh khủng vô biên, thẳng cho tới bây giờ, đều là một mực quét ngang chư thiên tài, còn chưa bao giờ từng có thua trận. Xác thực, ta nghe nói mấy ngày trước đó, Tiểu Nguyệt Thần đi tới chúng ta Huyên Thành, Huyên chủ thấy đều khách khí, chính là nàng hiện tại thực lực thấp kém, cũng mảy may không có nửa điểm bất kính. Lời nói ở giữa, càng là lấy cùng thế hệ thân phận cùng nói chuyện với nhau, như thế nhân vật như thế nào có thể sẽ bại. Huyên Thành đám người nghị luận không ngớt, nhất là rất nhiều người trẻ tuổi, càng là kịch liệt. Mặc dù thấy chân thực, nhưng bọn hắn đều không thể tin được vừa mới đó là Tiểu Nguyệt Thần, bởi vì nàng thực sự quá mạnh. Đối Tiểu Nguyệt Thần, đương nhiên là có rất nhiều người ái mộ cùng người theo đuổi, thêm nữa nàng có thể là Nguyệt chủ chuyển thế duyên cớ, một số người càng là không từ thủ đoạn, hao hết tâm cơ. Về phần cái này tựa thiên tiên mỹ lệ nữ tử, mặc dù nàng nếu sẽ đi ngày thường đoan trang trang nhã, lộng lẫy hào phóng, vừa ra tay liền giã tính 10 phần, biến bạo lực phi thường, nghiền ép tất cả, cho người run rẩy, nhưng y thì nguyên vẫn là bị rất nhiều người trực tiếp cho không để ý đến. Dù cho không nói cái khác, nàng mỹ mạo liền đã đầy đủ. Hẳn là thật, Tiểu Nguyệt Thần trước đó hẳn là đi Thú Huyên. Ta cũng nghe nói, nàng là muốn đi bắt Bạch Ma Chư cùng Hắc Ma Chư, thần cấp Bạch Ma Chư cùng Hắc Ma Chư là vô thượng mỹ vị. Không đơn giản như thế, nghe nói nàng còn muốn cùng cái kia gây hấn Thái Sơ Chúa Tể đọ sức một phen. Người muốn chết ta? Không biết ta, Thái Sơ Chúa Tể bị gây hấn sau đó, đại phát lôi đỉnh. Nghe nói, còn mệnh Thái Sơ chi tử đến chém giết người này. Sử thượng nhỏ nhất tức giận Chúa Tể, không có cái nào dám nói ra miệng. Này, là đối Thái Sơ Chúa Tể bất kính, mà nghị luận cũng càng thêm kịch liệt. Nào chỉ là Thái Sơ chi tử, các ngươi là không biết có rất nhiều ngày tiêu, vì nịnh nọt Thái Sơ Chúa Tể. Cũng đã đều riêng phần mình xuất động. Sơ thủy chi địa, sắp mở ra, cái này cũng bình thường. Sơ thủy chi địa, cho dù không có mở ra, cũng vẫn là dạng này kết quả. Đây chính là Thái Sơ Chúa Tể, trưởng nắm giữ sơ thủy chi địa, ai dám không cho hắn mấy phần mặt mũi. Nghị luận bên trong, đông nhiên thì có hét lớn, các ngươi nói, đánh bại Tiểu Nguyệt Thần có thể hay không liền là cái kia gây hấn Chúa Tể. Tức khắc đám người liền là yên tĩnh, sau đó vang một tiếng triệt để nổ tung. Rất có thể. Nếu là hắn liền có khả năng đánh bại Tiểu Nguyệt Thần. Hắn là đánh lén, không phải đánh lén, hắn làm sao có thể đánh bại Tiểu Nguyệt Thần. Nói cái này rất nhiều làm gì, chúng ta đi nhìn một chút, có lẽ còn có thể tìm được một cái kia gan to bằng trời ra hỏa. Vù một cái, lúc này liền có người liền bay liền xông ra ngoài. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Trong khoảnh khắc, tiếng xe gió trận trận, giống như bảy cá đồng dạng từ Huyên Thành bay ra. Lúc này, Sở Dương cũng không hề rời đi quá xa. Chỉ là tuyển một chỗ phong cảnh thượng giai, nhường Chu Bát Giới thịt nướng, chờ đợi mỹ thực. Rất nhanh, hắn liền phát giác dị thường. Sau đó, có mười mấy người không có đi hướng hắn và Tiểu Nguyệt Thần giao tay chi địa, mà là tìm khói lửa, tìm được hắn, xuất hiện ở hắn trước mặt. Mười mấy người vừa mới thấy Sở Dương, ánh mắt liền hướng Sở Dương lòng bàn tay chui. Sở Dương không có kịp ẩn tàng, bị phát hiện lòng bàn tay ám nguyệt nguyệt ngân, tức khắc bảy tám người không tự chủ được liền kinh kêu ra tiếng. Là hắn. Hắn thật đánh bại Tiểu Nguyệt Thần. Thấy được Sở Dương lòng bàn tay Nguyệt Ngân, bọn họ la thất thanh. Ngươi là tội thú. Ngươi là gây hấn Thái Sơ Chúa Tể cái kia tội thú. Nhanh nhanh nhanh, gây hấn Thái Sơ Chúa Tể người xuất hiện, tranh thủ thời gian trở về bẩm báo. Chương 838, toàn bộ đập bay, thượng. Sở Dương lông mày lúc này liền là nhíu một cái, trong lòng nháy mắt liền sinh ra một cỗ không kiên nhẫn đến. Đáng chết Nguyệt Ngân, đáng chết tiểu nữ. Bên ngoài mang theo mắng bản thân một câu, hắn sau đó nhếch lên miệng, liền lộ ra rực rỡ răng trắng, hướng về người tới nói, biết rõ ta là ai, lại còn dám dạng này, ta thực sự bội phục các ngươi dũng khí. Ông. Mười mấy người nháy mắt não hải bên trong liền là sắp vỡ, sắc mặt trắng nhợt, siêu siêu đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ ngu quá mức, như thế đơn giản liền là tương đương với chịu chết. Bọn họ liền không nên tới, liền là hoài nghi người trước mắt, càng không nên đi xác nhận, chỉ có không có đầu óc nhân tài sẽ làm dạng này sự tình. Chớ nói, các ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị, ta cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Dương cười đến càng thêm sán lạ, các ngươi quy đánh bể tất cả. Sở Dương không biết bản thân bực bội cho tới bây giờ, oán hận tại sao lớn như vậy, xác nhận là, hắn hiện tại xác thực như thế. Không có tìm tới lý do, hắn cũng không có chí khí, nhưng là không có rời đi. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Đối chư thần giới võ đạo hệ thống, căn cơ hắn tự hỏi rèn luyện được hoàn mỹ vô khuyết. Võ đạo nhận biết ít có người có thể cùng, nhưng cuối cùng chỉ là tự nhận là mà thôi, không có kiểm nghiệm, tất cả đều là không. Hắn cùng với phong hành lôi giao thủ qua, cùng tiểu nguyệt thần cũng giao thủ, nhưng vẫn là quá ít, phi thường phiến diện, đối toàn bộ chư thần giới võ đạo hệ thống, cũng vẫn như cũ vẫn chỉ là thấy được một góc của băng sơn thôi, thậm chí vẫn như cũ dừng lại ở xa rời thực tế cảnh giới phía trên. Muốn thấy rõ toàn bộ chư thần giới võ đạo, hắn nhất định phải càng thêm đi sâu vào biết chư thần giới. Trực tiếp nhất phương thức liền là cùng người giao thủ, cùng đủ nhiều người giao thủ, mới có thể có càng thêm xác thực, càng thêm toàn diện nhận biết. Giờ phút này, cơ hội này liền bày ở trước mặt, hắn há lại sẽ bỏ lỡ, cái này thuận tiện còn có thể phát tiết một cái, trong lòng không hiểu toát ra bực bội. Xem thử chư thần giới có bao nhiêu anh hùng. Nếu không phải câu này, có tiết lộ Sở Dương thiên hồn giới thân phận hiểm nghi, hắn giờ phút này cũng đã kêu gào lên tiếng. Hắn có thể ở Đông Hoang xưng bá, ở Đông Châu muốn làm gì thì làm. Không kiêng nể gì cả, như vậy tại chư thần giới, hắn đi vẫn là không được. Côn côn, đi giúp ta canh gác, phàm là xuất hiện đối phó không được người, chúng ta lập tức đi. Hắn bí mật truyền âm, đối băng côn bàn giao nói. Chủ tử, yên tâm. Ta làm bố trí tốt tất cả, cam đoan có thể thong dong chạy thoát. Băng côn vận dụng thời không chi thuật, nháy mắt rời đi, chật liền không có bóng dáng. Tội thú, bất quá là nguyên thần cảnh cựu trọng tu vi, không muốn e ngại với hắn. Hắn có thể chiến thắng tiểu nguyệt thần. Dựa vào là đánh lén. Chúng ta mười mấy người, bên trong thần cảnh thì có 6-7 cái, coi như hắn là thiên tiêu, song quyền cũng khó địch tứ thủ. Mười mấy người đi qua lúc đầu kinh hoàng sau đó, lập tức liền ổn định lại, thậm chí có cũng đã nở nụ cười lạnh. Tốt cấp. Sở Dương động sắc ý, tiểu nguyệt thần còn dễ nói, nhưng hắn gây hấn chúa tể liên quan bọn hộ thí sự. Mặt khác, nói thực sự, hắn cũng tò mò trước mắt những người này, như thế nào nháy mắt liền có thể xác định, hắn liền là cái kia gây hấn chúa tể người. Vụ. Sở Dương khẽ động, cực tốc vọt tới. Những người này, hắn hết thể muốn lưu lại, một cái cũng đừng hòng đi thoát. Không phải lo lắng để lộ bí mật, hắn vận dụng thần ma nhân gian hành đi, tùy thời có thể thay đổi dung mạo. Tội thú, ngươi ngông cuồng. Lập tức một người quát mắng lên tiếng, tức khắc liền sử dụng một trung phẩm thần khí, là một thanh kim rủ, bay vút đến giữa không trung, không ngừng xoay tròn, kích xạ ra từng đạo ô quang, cắt đứt đi qua, dù dưới càng là xuất hiện một vòng xoáy màu vàng nóng. Hấp xả người linh hồn. Sở Dương vận dụng lôi pháp, đưa tay lôi đỉnh chi lực chuyển biến thành kim chi lực, hình thành một ngụm đại đao, chém thẳng đi qua, phun ra kinh người đao khí, suy một tiếng trực tiếp đem kim dù chém thành hai nửa, giống như bổ một miếng gỗ. Quả nhiên kinh khủng, trách không được có thể đánh bại tiểu nguyệt thần. 7-8 người con ngươi rung mạnh, người có tên, cây có bóng. Sở Dương dám gây hấn chúa tể, mặc dù là đánh lén, nhưng có thể đánh bại tiểu nguyệt thần, tuyệt nhiên bất phàm. Đồng thời, thanh kia kim dù trung quy là trung phẩm thần kỳ, thế mà bị một đao trực tiếp chém thành hai nửa, đơn giản giống như cắt đậu hũ đồng dạng dễ dàng. Cái này mười mấy người, tất cả đều toàn bộ biến sắc. Trên thực tế, bọn họ mặc dù lời thề son sắt, phảng phất một chút cũng không e ngại Sở Dương, nhưng mà bên trong sớm có một bộ người tại suy nghĩ chạy trốn, dù sao bọn họ sớm đã dự cảm đến đây người cực kỳ nguy hiểm. Đến được cái này thời điểm, những người này nơi nào còn dám có nửa phần do dự. Siêu. Trong khoảnh khắc thì có 7-8 người muốn tứ tán phân trốn, nhưng mà Sở Dương tốc độ quá nhanh, người nếu một đạo thần hồng, ngang qua hư không cắt đứt con đường phía trước, quanh thân lôi mang mãnh liệt, lốp bốp rung động. Người, tức khắc, bọn họ càng thêm kinh khủng, cũng đã biết rõ cái này dám gây hấn chúa tể người, tuyệt đối không có khả năng thả bọn họ rời đi, bằng không thì bọn họ nếu là đem tin tức truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Mấy vị, nhập gia tùy tục, lấy cái gì cấp bách đi, nhiều như vậy không tốt. Sở Dương cười hướng bọn họ đi qua, mặt khác, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi, bởi vậy liền để cho chúng ta đều tâm tình cổ kim, đàm pháp luận đạo, ba ngày tam thể, chẳng phải là sung sướng, tất nhiên trở thành ca tụng. Một mảnh thủy khí bốc hơi, hình thành quần quận sương mù, đem bốn phía tràn ngập, ánh mắt hoàn toàn bị che lại, lại ảnh hưởng người tâm thần, làm cho người tâm linh mơ hồ, hoàn toàn không cách nào liền bị ra đông nam tây bắc. Bọn họ bên trong có người xuất thủ, vận dụng thủy hệ bảo thuật, hình thành sương mù, tốt bỏ chạy. Có chút ý tứ, nhưng các ngươi tìm nhầm người, vừa vặn ta cũng phi thường tinh thông thủy chi nhất đạo. Sở Dương phơi cười, băng côn cùng khổng khoáng cùng tinh thông băng hệ chi đạo, hắn chiếm được khổng khoáng tất cả ký ức, băng côn cũng với hắn không giữ lại chút nào, trừ bỏ lôi pháp phương pháp, hắn tinh thông nhất hẳn là liền là thủy chi nhất đạo. Đang cùng phong hành lôi giao thủ thời điểm, hắn thậm chí có thể đem băng, sương mù, thủy, ba cái lực lượng hoàn toàn dung hợp. Nương theo lấy Sở Dương nói chuyện thanh âm, bất quá sát na, sương mù quỷ dị toát ra, càng thêm quỷ dị rút đi, phảng phất liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng, tức khắc nhường cái này mười mấy người tâm can run rẩy dữ dội. Nhất là thi triển thủy đạo chi thuật người, hoàn toàn kinh dị, đối phương đối vụ chi quy tắc, so với hắn càng thêm tinh thông, thậm chí xa xa vượt ra khỏi hắn. Giống như vậy, dễ như trở bàn tay liền phá hết hắn thuật pháp, chỉ có thuật pháp xa xa cao thâm với hắn mới có thể làm được, nếu chỉ là cao hơn một đoạn, chỗ nào có thể như thế. Ầm ầm. Hư không bên trong, quần quận lôi điện hạ xuống, đánh phía cái này mười mấy người, tức khắc liền hai ba người thẳng bị đánh, bay tứ tung ra ngoài, cả người bốc khói, trên mặt đất có rút. Đồng. Đại hỏa ngập trời, vừa chúng thần cảnh cường giả đem bản thân thần hỏa phát huy ra, hỏa quang diệu tứ phương, hắn cả người tức thì bị thần hỏa bao trùm, giống như thần hỏa diễm tâm. Thần hỏa, chỉ có đốt thần hỏa, mới có thể bước vào bên trong thần cảnh, có thể đốt bên trong thần cảnh phía dưới tất cả. Thiên hồn giới thần hỏa, ngang nhau thiên hồn giới niết bàn chi hỏa. Niết bàn chi hỏa, nung khô tất cả, vượt qua đại kiếp, thuế biến mà tiến vào sinh tử cảnh. Nếu là tiếp nhận không được, đem hôi phi yên diệt. Thần hỏa cùng niết bàn chi hỏa có một dạng tính chất, kia chính là hết thể là kiếp hỏa. Sở Dương vẫn như cũ vận dụng thủy chi quy tắc, tay khẽ vẫy, một con sông lớn mãnh liệt cuộn trào ra, ngay tại chỗ tướng thần lửa dập tắt, đồng thời biến thành một đầu thủy long, một trào đem người này đánh bay. Cái gì? Hắn lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc thế mà như vậy cao thâm, thế mà có thể tướng thần hỏa nháy mắt bị vùi dập giữa chợ. Hắn thủy một trong hệ lĩnh ngộ, dĩ nhiên đạt đến bên trong thần cảnh cảnh giới, bằng không thì không có khả năng như thế. Làm sao có thể, hắn bất quá nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, liền thần cách đều không có ngưng tụ ra. Còn lại người, lần này kinh hoàng đến cực hạn. Bởi vì bọn hắn ý thức nói, Sở Dương không phải không thể đột phá vào bên trong thần cảnh, mà là dự định ngưng tụ ra càng thêm hoàn mỹ thần cách. Bởi vậy tiếp tục dừng lại ở nguyên thần cảnh. Chư thần giới có rất nhiều yêu nghiệt, có rất nhiều đều là làm như vậy. Chương 839, toàn bộ đập bay, hạ. Liều mạng. Đúng rồi, liều mạng với ngươi. Chỉ cần có một cái có thể chạy trốn, cái này tội thú liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng ngày càng bạo. Sinh tử ở giữa, một người gào lên, nháy mắt ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Bọn họ nhao nhao tế ra binh khí, thi triển thuật pháp, trong khoảnh khắc cầm ầm nổ mạnh, quang mang chói mắt. Ma cầm hoành không mà đến, hung thú gào thét, phát cuồng tấn công. Hống. Sở Dương vận dụng lôi pháp sinh ngũ hành kim chi lực thành bạch hổ, sát phạt chi khí vọt lên tận trời, hư không một mảnh huyết sắc. Cũng không có bao nhiêu sức chống cự, đến cái này mười mấy người, chỉ là huyên thành phổ thông võ giả, làm sao có thể cùng Sở Dương so sánh, nháy mắt chấn áp. Sở Dương bởi vậy cũng sát ý hoàn toàn không có lẽ những người này là có cái khác tâm tư, nhưng tội không đáng chết. Cuối cùng. Cái này mười mấy người có mấy người trọng thương, nhưng không một người bỏ mình, còn lại toàn bộ chấn áp, khẽ động không thể động. Chúng ta đối với ngươi cũng không có bao nhiêu đại ác ý. Tha chúng ta đi, van cầu ngươi, tha chúng ta đi. Lên tiếng người đang run, thanh âm run lợi hại. Tới giờ phút này, bọn họ là sâu sắc cảm nhận được Sở Dương kinh khủng, mà dám gây hấn chúa tể, tuyệt nhiên không phải hiền lành gì. Các ngươi nói cái gì ta không hiểu, vừa mới không phải nói xong rồi, muốn tâm tình cổ kim sao. Sở Dương cười, mà hắn dạng này, những người này lại càng tăng sợ hãi. Hiện tại, ta bắt đầu trò chuyện cái thứ nhất vấn đề, biết rõ làm như thế nào nói chuyện phiếm đi. Đám người này cũng đã sủi lơ, Sở Dương mà nói còn không có nói xong, toàn bộ gà con mổ thóc liên tiếp gật đầu, quả nhiên là sợ hắn một cái khó chịu, liền trực tiếp dưới ra tay ác độc. Các ngươi sao có thể trước tiên, liền đánh giá ra ta là gây hấn chúa tể người kia. Sở Dương mở miệng nói, Tiểu Nguyệt Thần, từng nói muốn tìm một mình ngươi đấu. Có người nháy mắt lên tiếng, sợ bị người đoạt đi. Mặt khác, lúc này liền có người ở phía sau bổ sung nói, tiểu nguyệt thần chuyện người là nguyệt chủ chuyển thế, vô cùng cường đại, có thể đánh bại người khác, tuyệt đối kinh người. Lại là cô nàng này a? Sở Dương lần này hoàn toàn liền hiểu tới, sau đó cười hỏi, các ngươi nói Thái Sơ chúa tể, chính là ta gây hơn cái kia chúa tể có đúng không? Lần này càng thêm hòa bạo, mười mấy người cướp lấy trả lời, lại không ngừng có bổ sung, nhanh chóng phi thường. Trong khoảnh khắc, Sở Dương liền biết rất nhiều, trọng yếu nhất một điểm là, Sơ Thủy Chi Địa, liền là Thái Sơ chúa tể vị trí. Ở đây, Sở Dương liền là một trận phiên muộn, lần này Sơ Thủy Chi Địa một nhóm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cũng biến hung hiểm rất nhiều. Bất quá cũng có chuyện tốt tình. Các ngươi vừa mới nói, Sơ Thủy Chi Địa cũng đã mở ra, cái này xác định sao? Thiên chân vạn xác, thực sự không thể lại thật. Thái Sơ Chi Tử, Phụng Chúa Tể Chi Mệnh cũng đã tới giết ngươi. Có rất nhiều vô thượng thiên tiêu, vì lấy lòng Chúa Tể, cũng toàn bộ mà đến. Mười mấy người lại là một phen đoạt đáp, Sở Dương căn bản không cần tiếp tục truy vấn. Về phần Thái Sơ Chi Địa, Sở Dương cũng không biết có hay không mở ra, hắn nguyên bản dự định liền là trộm đạo đi vào. Hiện tại nhanh mở ra tự nhiên không thể tốt hơn. Hắn vừa sờ cái cằm, Thái Sơ Chi Tử, là Thái Sơ Chúa Tể trực hệ con cháu, hắn rất lợi hại sao? Không phải bình thường lợi hại, lại siêu cấp kinh khủng, danh xưng so Chúa Tể tuổi trẻ thời điểm càng thêm kinh người, tức thì bị rất nhiều nói, hắn đem có thể so sánh Chúa Tể, càng nhanh trở thành Chúa Tể, tại Nguyên Châu khối kia khu vực bên trong, không người là hắn địch thủ. Sau đó, Sở Dương lại hỏi rất nhiều, chư thần giới bao la vô cùng, đến tột cùng có bao nhiêu châu, lại có bao nhiêu, rất nhiều người căn bản không rõ ràng. Một câu, chư thần giới ầm ầm sóng dậy, chủng tộc vô tận, kỳ tài cùng nổi lên, anh tài xuất hiện lớp lớp, không thiếu thần quyến giả, cường giả như rừng. Thiên hồn giới chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Sở Dương so sánh một phen, liền có thể có chút hưng phấn, lại có chút chờ mong, chỉ có gặp gỡ chân chính thiên tiêu, hắn có thể niềm vui tràn trề đại chiến. Hắn không nhịn được nghĩ đến tiểu nguyệt thần, nàng liền là một trong số đó. Siêu phàm vô cùng. Đao tẩu thời điểm nguyệt thần triệu hoán thuật, rất là bất phàm, chí ít dính đến không gian chi bí. A, Sở Dương chính đang mơ màng, nhưng lập tức liền cảm giác được một cỗ vô cùng ba động, chợt liền cười lạnh thành tiếng, ta cứ như vậy tốt trêu chọc sao. Nơi xa, có một nhóm sinh linh phi tốc chạy đến, đuổi kịp, tựa hồ sợ chạy mất một dạng. Trên mặt đất nằm cái này mười mấy người liền đổ mồ hôi, nhất định là vừa mới bọn họ nơi này động tĩnh, đem càng nhiều người dẫn tới. Là hỏa ma tộc. Bọn họ bên trong có người, lập tức liền cáo chi Sở Dương. Hỏa quang ngập trời, cách rất xa, trận trận sóng nhiệt liền cuốn tới. Bọn họ rất mạnh sao? Sở Dương nhìn về phía người đến. Không phải rất mạnh, nhưng là tuyệt nhiên không kém. Tại Huyên Thành, bọn họ tính được là số một nhân vật, lần này nhìn bọn họ xuất động nhân mã, nghĩ đến muốn cầm ngươi, đi nịnh nọt chúa tể. Một chuyến này, cả người là hắc sắc hỏa diễm bao khỏa, sinh hồng sắc tóc, còn ngươi cũng là hỏa hồng sắc, bên trong giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Dương mắt đối Sở Dương chừng đến, lập tức liền là hai đạo ngọn lửa phun ra tới. Ngươi liền là gây hơn chúa tể, cái kia không biết mùi vị đồ vật. Bên trong, một lão giả thấy Sở Dương, liền lạnh lùng mở miệng. Không biết mùi vị. Đợi chút nữa, ngươi liền biết rõ cái gì gọi là không biết mùi vị. Sở Dương không nhịn được liền nở nụ cười lạnh, biết rõ hắn làm sự tình, còn dám như thế cuồng vọng. Thêm nữa, băng côn đem bọn họ buông tha đến, cái kia tuyệt đối liền là hắn có thể đối phó, thì sợ gì cũng có. Bắt hắn lại, nhớ kỹ nhất định không thể đánh chết. Đánh chết, giá trị liền đại đại giảm thấp. Nghe đã hiểu không có, không muốn để cho ta lặp lại một lần nữa. Hỏa ma tộc đám người ầm vang đồng ý, chợt ở nơi này lão giả chỉ huy phía dưới, vang một tiếng, giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng nhào tới, vô cùng ăn ý, hiển nhiên là thường xuyên một khối ở chung, một khối chiến đấu. Ầm ầm. Giờ khắc này, Sở Dương trực tiếp vận dụng lôi pháp, bạch hổ lần nữa xuất hiện, sát phạt chi khí, giết người chi khí. Nháy mắt nhường bốn phía nhiệt độ hạ xuống băng điểm, đồng thời vô tận huyết sắc cũng tràn ngập ra. Bạch hổ giống như sát thần đưa ra, mạnh mẽ tấn công, kim chi khí cắt đứt, lôi chi lực đánh kích, kim sắc quang mang cùng lôi mang bạo tạc mà ra, che mất mảnh kia thiên địa. Hỏa ma tộc căn bản không phải đối thủ, trong một chớp mắt kêu thảm một mảnh, tử thương vô số, một hiệp đều không có chống đỡ. Gà đất cho sành, cũng dám đến làm càn, lần này các ngươi sướng rồi a. Sở Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hỏa ma tộc lão giả, thấy tộc nhân tử thương thảm trọng, chính hắn cũng chịu trọng thương, lại nghe Sở Dương cái này băng lánh đến cực điểm lời nói, phun một ngụm máu, trực tiếp xỉu. Cuối cùng, hỏa ma tộc người tới, đều bị lưu lại, không có một cái có thể rời khỏi. Viên thành những người khác, đang đuổi đến sau đó, thấy tình cảnh như vậy, toàn bộ không có dám ở tới gần, nhanh chóng bay ngược, ở phía xa quan sát từ đằng xa, cẩn thận phi thường, phàm là Sở Dương có bất luận cái gì một tia động tác, tất cả đều muốn chim muôn bay tán ra. Ha ha! Sở Dương cười to, ta đối với các ngươi những người này không có hứng thú, đi, đem những cái này cái gọi là cái gì thần quyến giả, đủ loại thiên kiêu gọi tới, ta Sở Tác Nhạc ở trong này chờ lấy bọn họ, một người quần đầu thiên hạ. Mặt khác, nói cho bọn hắn đừng không phục, lao tử liền là so bọn họ mạnh, toàn bộ chư thần giới, duy ngã độc tôn, trừ ta ra, những người còn lại toàn bộ liền là cầu thí. Vâng! Người nghe đều kinh hãi, cái này Sở Tác Nhạc cư nhiên như thế càng rỡ. Nhưng rất nhanh liền không ngoài ý, liền chúa tể cũng dám khiêu chiến người, chỗ nào lại sẽ đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Đám người cảm giác chỉ sợ có chuyện lớn muốn phát sinh. Chương 840, kẻ yếu như rừng, thượng, Uyên Thành. Tin tức truyền về Uyên Thành lúc này liền là một mảnh ầm vang. Cái kia gây hấn chúa tể người, gọi là Sở Tác Nhạc, thực tình mạnh, mạnh làm cho người giận sôi. Ta nghe nói, trước hết nhất gặp được Sở Tác Nhạc mười mấy người, cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng nhanh gọn được giải quyết. Hỏa ma tộc mới thảm, cái kia Sở Tác Nhạc nghe nói chỉ ra một chiêu, hỏa ma tộc liền tử thương một mảnh, thê thảm vô cùng, toàn bộ bị diệt sạch sẽ. Có không ít người nghe nói sau đó, không thể tin lên tiếng. Không thể nào, hỏa ma tộc cũng không tính là yếu à, chỉ là một chiêu liền toàn bộ đánh ngã nhiều người như vậy, có hay không như thế không hợp thói thường. Không hợp thói thường. Đây coi là không hợp thói thường, ngươi phải biết cái kia Sở Tác Nhạc thế nhưng là gây hơn chúa tể người. Đối loại này người tới nói, thu thập hỏa ma tộc còn không đơn giản. Không sai, cuối cùng không phải một cái cấp bậc. Hỏa ma tộc ở chúng ta nhìn đến rất mạnh, nhưng ở dạng kia nhân vật trước mặt liền là cầu thí. Chúng ta đi quan chiến A, ta nghe nói Sở Tác Nhạc thả ra cùng nôn, các phương thiên tài cùng cường giả hiện tại cũng cùng nhau xuất động, chạy tới nơi đó. Cái kia nhất định phải, không nói thịnh huống như thế, gây hấn chúa tể người kia giải cái dạng gì, dù sao cũng phải nhìn một chút. Sở Dương kỳ thật chưa từng dưới ra tay ác độc. Đem hỏa ma tộc người toàn bộ chém giết, nhưng mà hắn đại hung tên cũng đang Uyên Thành lưu truyền rộng rãi. Cực kỳ cấp tốc, từ Uyên Thành bên trong, thì có vô số người xung ra, đem chung quanh vây chật như nêm cối. Sở Dương một người độc lập, đứng ở dưới chất đống đám người, tả hữu, bốn phía còn có một cặp đống đống người, bất quá nửa canh giờ bên trong, hắn liền đã chấn áp một mảng lớn. Giờ phút này, hắn đối mặt chư thần đến từ khác biệt chủng tộc, đối mặt với biển người mênh mông, không hề sợ hãi, ung dung sử dụng, thần sắc trào phúng vô cùng. Nhưng không có bất cứ người nào dám đang xuất thủ. Bốn phía, tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận cái gì âm thanh. Thần kim nhất tộc người tới. Bọn họ muốn gây hấn Sở Tác Nhạc, trực tiếp liền bay qua. Lần này, lại là như thế nào đây? Thần kim nhất tộc có thể là cái kia Sở Tác Nhạc đối thủ a, vẫn là lại bị một chiêu liền trực tiếp đánh ngã, trực tiếp xếp thành một tòa núi nhỏ. Yên tĩnh đoàn người, đông nhiên giống như nước sôi đồng dạng sôi trào lên, chờ mong ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía giữa sân. Sở Dương tự nhiên thấy được thần kim nhất tộc đám người, phát giác bọn họ đặc biệt, cũng không phải hoàn toàn huyết nhục chi khu, mà là đặc thù sinh mạng thể, thân thể một nửa là kim loại một nửa là huyết nhục, có đen nhánh, cái kia nói rõ một nửa khác là sát, có trắng lóa, tuyết bạch bóng loáng, nói rõ là một nửa khác thân thể là bạc, ánh vàng rực rỡ thì là kim. Người cầm đầu, vô cùng cương đại, cơ thể bên trên có một tầng chói mắt hào quang màu vàng nóng, cuồn cuộn khí tức mãnh liệt cuộn trào ra. Tội thú, người gây hấn chúa tể. Khinh nhẫn chúa tể uy nghiêm, tội không cho phép xá, hôm nay ta tới chu sát với người, lấy cáo thiên hạ, chúa tể không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Người này đi tới, mỗi đi một bước, liền làm một đoàn kim sắc quang mang nổ ra, thậm chí hành tẩu ở giữa, âm vang rung động, phát ra kim loại tiếng vang. Ngươi là cái dám gì? Sở Dương chỉ hắn, còn dám thả một cái dám, ta liền giết ngươi. Ngang ngược vì cái nào, chỉ bởi vì Sở Dương liền nghĩ dạng này, lại tại chư thần giới hắn càng có thể tùy ý làm việc, không chỗ nào cố kỵ. Hắn nhìn thấy thần kim nhất tộc, biết rõ bọn họ sinh ra tựa hồ cùng một cái nào đó loại thần kỳ kim loại có quan hệ, kỳ thật liền đánh nổi lên chú ý, hy vọng chiếm lấy, dung nhập hoàng kim bản nguyên bên trong. Bất quá, cái này thế mà không dễ dàng biện pháp, trừ phi đi bọn họ hang ổ, dù sao trí bảo sao lại tùy tiện xuất ra. Âm vang một tiếng, vị kia hoàng kim cường giả mặc dù lao đến, sau đó thần kim nhất tộc người lại toàn bộ ngồi xếp bằng xuống, miệng tụng không hiểu âm tiết, không biết đang làm cái gì. Tình huống như thế nào? Sở Dương liền là run lên, đống phát giác hư không giống như đầm lầy đồng dạng, ẩn ẩn càng là muốn động lại. Chợt, hắn cảm nhận được hư không bên trong xuất hiện ẩn hình thể lỏng kim loại, từ xa mà đến gần, phi tốc mà đến, tựa hồ muốn hắn thân ở hư không biến thành một khối to lớn kim loại. Đồng thời ở giữa, thần kim nhất tộc tất cả mọi người, trong miệng âm tiết càng thêm cổ quái, trên người càng là có một loại hạt bay xung ra, cùng vô hình kia thể lỏng kim loại dung hợp là một, khiến cho nơi đó buộc phát ra vô tận kim loại quang mang. Hư không biến càng thêm kiên cố, ẩn ẩn nhìn xem liền muốn kim loại hóa. Hoàng kim cường giả lại mảy may không bị ảnh hưởng, chớp mắt là đến, hướng về phía Sở Dương liền là một quyền đập ra, thẳng đến đầu hắn sọ, tàn nhẫn phi thường, vô tận vàng nóng quang mang buộc phát ra. Thần kim nhất tộc thần kim, bọn họ thế mà lấy ra. Hẳn là một số ít. Bọn họ còn đem thân thể bên trong thần tính hạt, toàn bộ khu xử ra. Người vây quanh, nháy mắt kinh hô không thôi, trong hư không phát sáng kim loại, liền là thần kim nhất tộc bí bảo, cứ nghe ẩn chứa trong đó bọn họ nhất tộc sinh ra chi bí. Một lần này bọn họ xuất thủ, có thể nói tận hết sức lực. Có ý tứ. Sở Dương vốn là đánh dạng này chủ ý, không thầm nghĩ ngủ gật liền người đưa gối đầu. Hắn lúc này thử nghiệm khu động hoàng kim bản nguyên, chợt mất khống chế. Hắn thân thể bộc phát ra vô tận kim quang, sau đó hoàng kim bản nguyên đem hắn bao trùm ở, nhường hắn biến thành một kim loại người, sau đó mãnh liệt thôn phệ những cái kia vô hình chất lỏng kim loại, cùng những cái kia thần tính hạt nhỏ. Trong khoảnh khắc, hoàng kim bản nguyên giống như quỷ chết đói đồng dạng, liền đem tất cả thôn phệ sạch sẽ, còn chưa đã ngứa. Đồng thời, hư không khôi phục nguyên trạng. Oanh! Hoàng kim cường giả hoành sát mà tới, Sở Dương không có kịp phát lực, hoành bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Tướng thần kim hoàn đến. Hoàng kim tộc cường giả kinh khủng, kinh hoàng, mất đi bí bảo không nói, hắn tộc nhân mất đi thần tính hạt, càng là toàn bộ ngã xuống. Còn cái rắm, tiểu ra thế mà để ngươi một đầu tạp ngư đả thương. Oanh! Sở Dương bộc phát, thân thể cháy hừng hực, lôi điện biến hóa thần diễm nở rộ ra, một đôi cánh chu tức triển khai, như một đầu chu tức đồng dạng, hoành không dương cánh, oanh kích tới, thấy quần hùng một trận kinh hãi, khắp nơi đều run rẩy. Hắn một quyền đánh về phía trước, hỏa diễm ngập trời, cùng với chu tức cùng lôi đỉnh vô địch lực lượng. Ầm. Cả hai tiếp xúc, hoàng kim cường giả miệng phun kim huyết, rơi đập trên mặt đất, co rút không ngừng, chợt không thể động đậy. Sau đó, thần kim nhất tộc lại bị gấp thành một đống. Tất cả mọi người chấn động, thần kim nhất tộc nắm lấy tộc này bí bảo mà đến, nhưng hay là bại, nháy mắt bị đánh tan, như gà chó không có cái gì khác nhau. Ở đằng sau, càng ngày càng nhiều người chạy tới, đều muốn gặp một lần cái kia dám gây hân chúa tể người, không thể tránh khỏi phát sinh chiến đấu, bởi vì bên trong lại không thiếu tự phụ thiên tài. Chỉ đáng tiếc, bọn họ phát giác Sở Tác Nhạc càng đánh càng kinh người. Người khiêu khích đánh bại hết, đến hiện tại còn không có người có thể khiến cho hắn ra ba chiêu. Hồi lâu sau đó, liền là lớn rối loạn tương bừng, một cái toàn thân bước lên kim quang, tuấn mỹ phi thường sinh linh đi tới, lại sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, cường đại khí tức bức người. Cái này dẫn phát một tràng thốt lên, rất nhiều người hưng phấn, sau đó nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đồng tộc người đến, hắn là Bách Văn Phẩm bảo đệ, thiên phú kinh người, là một cái thần quyến giả. Đồng tộc, nhân số cực kỳ ít, nhưng lại cực kỳ cường đại, lại hình thái khác nhau, có đồng tộc chỉ là một cái con người. Bách Văn Phẩm, nghe nói lúc sinh ra đời có đủ loại dị tượng, mới vừa mở to mắt, nhìn thấy hư không lập tức liền phá diệt, cực kỳ khủng bố, vì đồng tộc thế hệ trẻ tuổi chí tôn. Người đến là hắn bảo đệ Bách Văn Đức, một dạng cường đại vô cùng, một dạng nắm giữ thiên phú thần thuật. Chương 841, kẻ yếu như rừng, hạ. Chuyên tới để lĩnh giáo 1-2. Bách Văn Đức cũng không phách lối, ôm quyền hướng Sở Dương hành lễ, hai con ngươi bên trong, ba cái con ngươi thành phẩm hình dáng. Mời. Sở Dương hy vọng gặp gỡ một cái cường đại đối thủ, vừa mới bất quá nhường hắn kiến thức chư thần giới đủ loại phổ biến, lại nhìn thấy đặc thù vậy liền hoàn thiện, bây giờ rốt cuộc đã đến một cái. Bách Văn Đức vọt tới. Hai con ngươi bên trong, bộc phát ra kỳ dị quan mang, nháy mắt Sở Dương cảm giác liền bị vặn mẹo. Đồng thời, hắn tốc độ cũng là không thể sánh ngang, lại cuồng bạo phi thường, như chiến thần giết ra, hừng hực hà quang chói mắt, ba động to lớn phi thường. Có một số người, sát lại có chút gần, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kêu rên liên hồi, càng là nháy mắt mất đi thị lực. Đối Bách Văn Đức mà nói, mà những người khác tựa hồ toàn bộ đều là hình nộm, cơ hồ đều tiếp nhận không được hắn khí tức. Vâng. Sở Dương thần hồn cường đại, rất nhanh liền không nhận động lực ảnh hưởng, trong mắt càng là bộc phát ra vô tận lôi điện, triệt tiêu cái kia một loại quỷ dị động lực, trực tiếp nên đón, hai quyền đâm vào cùng một chỗ, giống như phát sinh đại bạo tạc. Hống. Bách Văn Đức thét dài, đầy tóc dài dựng thẳng. Cùng lúc đó, hắn hai con ngươi bên trong, ba cái khoát đao, bắn ra, chém ngang mà đến. Sở Dương đưa tay vô đánh, như thiểm điện xen lẫn, trực tiếp đánh nổ ba cái khoát đao. Phút chốc, hai người đại chiến số hơn trăm hiệp. Lôi minh đứt hai, quỷ dị động lực vặn vẹo mọi người ánh mắt, giống như hai tôn thiên thần đại chiến. Xuy. Bách Văn Đức mi tâm mắt dọc phút chốc mở ra, một đạo hắc sắc chùm sáng xung ra, vang lên ầm ầm, ma âm chấn người hồn phách. Gần như thế cự ly, người bình thường khó có thể tránh né. Sở Dương hai con ngươi bên trong, hai đạo lôi điện chi lực cũng xung ra, hình thành huyền vũ, ngang qua từ nơi đó, ngăn cản được hắc sắc chùm sáng, không hề động một chút nào. Hắc sắc chùm sáng chỉ là giống như một đạo dòng nước đồng dạng, nhưng mà đạo kia hắc sắc chùm sáng hình thành ma âm như cũ ở vang, nhường rất nhiều người run rẩy, căn bản tiếp nhận không được. Không phải chùm sáng không mạnh, mà là Sở Tác Nhạc quá mạnh. Đây là một trận kinh người lớn quyết đấu. Mắt dọc vô công, Sở Dương triển khai phản kích. Vâng! Cận thân một trận chiến, Bách Văn Đức trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đối với Sở Dương nhục thân khiếp sợ đến cực hạn. Ta thua rồi. Bách Văn Đức trực tiếp nhận thua, hắn đồng thuật cơ hồ ra hết, không cách nào làm gì Sở Dương, nhục thân căn bản không địch lại, quyết đoán rút lui. Hắn mỗi lùi một bước liền khục một ngụm máu, bị thương cực kỳ nặng, có lẽ huynh trưởng ta mới là người địch thủ. Vậy liền đi mời ngươi huynh trưởng đến, ta muốn xem một chút hắn đồng thuật. Bách Văn Đức không có vênh váo hung hăng, Sở Dương cũng không có quá phận, nhưng ngôn ngữ tự tin phi thường, có một loại vô địch khí thế, cho người tin phục. Ta nhất định sẽ truyền lời lại. Bách Văn Đức xoay người rời đi. Hắn mới vừa rời đi, Sở Dương liền quét coi toàn trường, kẻ yếu như rừng, cái này thiên hạ còn có người sao, ai có thể tiếp lấy ta một hai chiêu. Vâng! Ngay lúc này, đột nhiên thiên băng địa liệt nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, toàn bộ thiên địa đều ở lay động, cái kia một cô vô địch ba động, càng là rung động lòng người. Phút chốc, không ít người tiếp nhận không được dạng này uy áp, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất. Sau đó, phảng phất là một vòng đại nhật bay tới đồng dạng, vô cùng sáng chói, rộng lớn nếu thiên địa ý chí giáng lâm, trấn áp hướng Sở Dương. Đây là vô số kêu to. Sáng rực diệu thiên, ở trong đại nhật, có một không gì sánh kịp tôn thân ảnh, giống như thần vương, cả người sáng chói lóa mắt, cao cao tại thượng, tiếp nhận sinh linh triều bái. Đại nhật tự nhiên không phải chân chính đại nhật, mà là hắn cả người bộc phát ra quang mang, cả người trực tiếp rơi xuống phía dưới, như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp liền muốn trấn áp Sở Dương. Cái này tất nhiên là một cái thần quyến giả, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thần quyến giả. Chỉ là, đây là người nào chứ? Như thế lực lượng, chỉ có cấp độ kia trí tôn trẻ tuổi, chỉ có thần quyến giả mới có thể nắm giữ, chỉ là kim quang quá chói mắt, không cách nào thấy rõ người kia. Hư không rung động ầm ầm, giống như một đạo kinh lôi hạ xuống một dạng. Đây là một loại đại thế, vô địch đại thế. Cái này càng là một loại phong thái vô thượng. Tất cả mọi người linh hồn đều bị rung động, đều bị sợ hãi. Sở Dương lập tức khỏe miệng liền móc ra một tia cười lạnh, người tới cường thế vô cùng, càng ngạo mạn phi thường, lại tự phụ vô song, thế mà liền như vậy trực tiếp ép rơi xuống, không có bất luận cái gì chiêu thức, không có bất luận cái gì thuật pháp, đơn giản tự so thiên ngoại tồn tại, giáng lâm lấy diệt yêu tà, nửa điểm không đem hắn để vào mắt. Ầm ầm. Sở Dương xem thường ngón giữa chỉ thiên, lôi pháp thi triển mà ra, lôi đình hình thành sáng rực kiếm khí, trùng tiêu thẳng lên, giống như một miệng tuyệt thế thần kiếm. Kiếm ra, ánh sáng cửu tiêu, kiếm ý siêu việt ở đây tất cả sinh linh lý giải, rộng lớn vô song, nếu mênh mông đại sơn, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu, cắt đứt âm dương, vắt ngang cổ kim. Giữa không trung cái kia vĩ nạn thân ảnh, vẫn như cũ thẳng tắp rơi xuống, vẫn như cũ tư thế không biến, tựa như chỉ là muốn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất đồng dạng, căn bản vô địch thủ, ở trong mắt hắn cũng cho tới bây giờ không có địch thủ. Cỡ nào khinh mạn, cỡ nào kiêu căng, nhưng lại cỡ nào kinh người. Người từ trên trời hạ xuống, như một vòng đại nhật rơi xuống, hùng vĩ, thần thánh, trấn áp Sở Dương. Ầm ầm. Rơi ngày sáng chói, như rơi đại địa, đối hư không bên trong ầm vang bạo hưởng, rủ xuống quang mang như nước, phóng xuất ra bất hủ khí cơ, từng đầu lại từng đạo, như thiên hà chút xuống, cũng như thác nước thần treo cửu thiên. Rộng lớn kiếm khí cùng va chạm sát na, nơi đây bị vô cùng kiếm ý, cùng rơi ngày vô tận quang huy bao phủ. Xuy xuy xuy. Kiếm khí xuy xuy rung động. Quang mang cũng suy suy rung động. Quang mang hừng hực, bạo liệt, giống như một đạo nói hủy diệt tia sáng, hủy diệt tất cả, cho người căn bản không cách nào nhìn thẳng, tựa hồ quang mang rơi vào trong mắt, con mắt đều muốn bị đốt cháy. Giờ khắc này, ở đây tất cả sinh linh, không thể không đều chăm chú bế nhắm mắt lại, có một chút khỏe mắt thậm chí cũng đang chảy máu. Quang mang dường như ánh sáng càng như lửa, kinh khủng vô cùng, thế nhưng kiếm khí cũng vô cùng kinh người, nửa điểm cũng không kém quang mang, thậm chí so quang mang còn kinh khủng hơn. Dạng này hai loại tuyệt thế va chạm, quá mức lăng lệ, quá mức cường đại, cho người linh hồn không chịu được muốn run rẩy. Cả hai lần thứ nhất giao thủ, cùng trước Sở Dương cùng cái khác chiến đấu hồn nhiên khác biệt, có thể nói là ngày đêm khác biệt, liền là vừa mới Sở Dương cùng Bách Văn Đức giao thủ, cũng hoàn toàn không thể cùng sánh ngang. Vâng! Hư không bạo động, thiên địa hoanh minh. Tuyệt thế kiếm khí đâm thủng trời cao, giống như tựa như nó đem đại nhật đâm rơi xuống thương khung một dạng. Rơi ngày quang mang cũng sáng chói phi thường, trấn áp hư không. Tràn ngập khắp nơi bát phương, duy ngã độc tôn. Giản duy nhất kích, lại cuồng bạo vô cùng, mạnh mẽ tuyệt đối đến không cách nào xích lại gần cùng mắt thấy, hai người trên người bộc phát ra huy áp, càng là thần uy như ngục. Ầm ầm. Một chuỗi dài nổ rung trời âm thanh, hừng hực ánh sáng tản ra, nơi đó cảnh vật mới từ từ hiện hiện mà ra, rất nhanh hết thảy đều có thể thấy được. Sở Dương đứng thẳng nguyên địa, nửa bước chưa rời, tay áo phiêu động, tóc dài phần phật. Giữa không trung, đại nhật kim quang sáng chói, trong đó thân ảnh tóc dài rối tung, nhưng dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Thắng bại chưa phân, hai người tạo thành giằng co. Hắn đến tột cùng là ai a? Toàn trường người mang theo cực độ rung động, toàn bộ nhìn về phía giữa không trung bên trong cái kia cao cao tại thượng, thần huy phổ chiếu thiên địa người kia. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thế mà không có một cái nhận ra. Chỉ là, người này khí độ như thế phong thái, đương thời hiếm thấy, cư nhiên là một vị tuổi trẻ vô thượng thiên kiêu, này một chút không hề nghi ngờ. Chương 842, ngươi đang khoe khoang cái gì, trùng? Ta biết. Đột nhiên có người nhận ra người tới thân phận, kinh kêu ra tiếng, thanh âm đều đang rung động, hán. Hán. Hắn là Hỏa Châu Hỏa Vô Song. Hỏa Vô Song. Ti. Nháy mắt, nghe được dạng này một cái tên, toàn trường không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi vô cùng, khó có thể tin, bởi vậy kìm lòng không được lên tiếng, không phải thần quyến giả, càng hơn thần quyến giả Hỏa Vô Song sao. Bái Hỏa Thần Giáo biện pháp, Hỏa Vô Song. Bái Hỏa Thần Giáo tại chư thần giới là vô thượng đại giáo, lại gọi là Hỏa Giáo, Hỏa Hỏa Giáo, Hỏa Giáo nghĩa, tín phụng Bái Hỏa Chúa Tể. Cho rằng Bái Hỏa Chúa Tể là toàn trí toàn năng người sáng tạo, đầu tiên sáng tạo ra hỏa, sau đó có quang minh, sinh mệnh các loại. Bái Hỏa Chúa Tể càng là thiên tắc, trật tự cùng chân lý hóa thân, lần này giáo phái vô cùng cuồng nhiệt, nhường rất nhiều người đem bọn họ cho rằng là phong tử, tiên điên, ít có người dám trêu chọc. Cư nhiên là hắn Hỏa Vô Song, Bái Hỏa Giáo tối vô thượng trí tôn trẻ tuổi, chiến bại vô số thần quyến giả, quét ngang Hỏa Châu, bại tận cường giả khắp nơi, danh xưng bất bại. Hỏa Châu Hỏa Vô Song cử thế vô song, thần quyến giả không bằng, nhìn đến tuyệt nhiên không phải nói ngoa. Hỏa Vô Song có thể nói là chư thần giới một cái kỳ tích, lật đổ thần quyến giả trí cao vô thượng chi luận, lấy không phải là thần quyến giả thân phận, nghiền ép các lộ thần quyến giả, ngút trời thần tư, đánh đâu thắng đó. Mặc dù hắn tuổi tác không lớn, nhưng mà lại có phong thái vô thượng, trở thành Bái Hỏa Thần Giáo biện pháp. Hỏa Vô Song xác nhận thân phận sau đó, tất cả mọi người rung động cơ hồ choáng váng, không ai không kinh hãi đến cực điểm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, tuyệt đối không hề nghĩ tới, cư nhiên là hắn giáng lâm ở đây. Hắn không phải là chúng ta Huyền Châu người, như thế nào sẽ đến nơi đây? Còn phải nghĩ sao, tự nhiên là bởi vì Sở Tắc Nhạc. Hắn gây hấn chúa tể, hiện tại đã sớm trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Huyền Châu mọi người đối Hỏa Vô Song đều có một loại kính sợ, đủ thấy cái này Hỏa Vô Song kinh người. Hỏa Vô Song, Bái Hỏa Thần Giáo biện pháp. Sở Dương nghe được đám người nghị luận, mắt lộ ra kỳ quang. Lại cảm giác Hỏa Vô Song tu vi, lần thứ nhất sắc mặt ngưng trọng lên. Chư thần giới, quả nhiên không thiếu khuyết vô thượng kỳ tài, may mắn ta cũng sớm có chuẩn bị. Sở Dương gặp sự tình càng lớn, rất có thể kinh động đại nhân vật, lưu lại chỉ là hắn chư thần giới thiên đạo phân thân, hắn chủ thân đã sớm vô thanh vô tức bên trong rời đi. Tội thú, ngươi không sai, vượt qua ta ý liệu. Tại kim sắc đại nhật bao phủ xuống, Hỏa Vô Song mở miệng, uy nghiêm mà thần thánh phi thường, giống như một tôn thần Phật. Sở Dương rất khó chịu hắn dạng này một loại cao cao tại thượng nói ra lời tức giận, mặc dù cái này Hỏa Vô Song thân phận siêu nhiên. Mời tiếp tục, ngươi biểu diễn. Mặc dù không hề tức giận, nhưng Sở Dương ung dung phi thường. Ngươi không biết sợ. Với ta, ngươi cần kính sợ, ta sẽ dạy ngươi. Bằng không thì thay ta thủ sân thú, quá không biết mùi vị, đồ chọc người rêu cận. Hỏa Vô Song thẳng thắn, liền là muốn bắt Sở Dương, nhường hắn đi cho mình thủ sơn. Mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Sở Dương cười đến càng thêm niệm ai, quá đem bản thân xem như đồ vật, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Mặc dù Hỏa Vô Song thần thánh lại siêu nhiên, nhưng thì tính sao, dựa vào bất quá là nắm đấm thôi. Nắm đấm so với hắn lớn, hắn cầu thí không phải. Tội thú, ta tạm thời liền cho ngươi giáo huấn. Hỏa Vô Song giống như người chó sủa, cũng không có tức giận, đầu ngón tay xuất hiện nhíu lại hát sắc hỏa diễm nói, ta tại nguyên thần cảnh thời điểm, thần hỏa thiêu đốt mà bất tử. Lần này tia thần hỏa so với ta lúc trước thể nghiệm hơi mạnh một chút. Hắn tự tin tại nguyên thần cảnh, Sở Dương cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Mặt khác, giờ phút này Hỏa Vô Song cũng bất quá là thủy thần cảnh mà thôi, nhưng thế mà có thể thi triển bên trong thần cảnh thần hỏa, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ti. Dưới trận, lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, nguyên thần cảnh bị thần hỏa đốt cháy mà bất tử, cái này quá bất phàm. Duy chỉ có trước hết nhất đối Sở Dương xuất thủ mười mấy người. Cũng không có bao nhiêu phản ứng, Sở Dương cũng có thể. Chỗ khác biệt là, hỏa vô song thần hỏa hẳn là càng khủng bố hơn. Sở Dương lười nhác ngôn ngữ, mặc cho hắn khoe khoang. Một tiếng, lần này đám hắc sắc hỏa diễm liền giống như thủy tích đồng dạng, rơi xuống, chợt đông một tiếng, biến thành một đạo ngọn lửa, bao phủ hướng Sở Dương, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại, hung hăng đốt cháy. Nhưng mà, hỏa diễm nháy mắt diệt. Hỏa diễm rơi vào Sở Dương trên người, tựa như rơi xuống trong nước đồng dạng, nháy mắt vô thanh vô tức liền dập tắt. Ti. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, lần nữa liên miên vang lên. Thần hỏa chính là kiếp hỏa, nhục thân không đủ cường hãn, đối võ đạo không lĩnh ngộ rất cao thâm, thần hỏa rơi xuống, nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Đối thần hỏa mà nói, nguyên thần cảnh võ giả liền tựa như củi khô, thần hỏa rơi xuống, đồng một tiếng liền muốn bốc cháy lên, nhưng rơi vào Sở Dương trên người, giống như rơi vào một khối đá, một khối kim khí bên trên một dạng. Hỏa vô song mạnh, nhưng cái này Sở Tác Nhạc càng mạnh. Hỏa vô song tại nguyên thần thời điểm, thần hỏa còn có thể đem hắn đốt, nhưng rơi vào cái này cái gọi là Sở Tác Nhạc trên người, lại không giấy lên được nửa điểm ngọn lửa. Cả hai cao thấp lập phán. Ngươi liền là dạng này khoe khoang bản thân sao? Sở Dương nhàn nhạt một câu, trào phúng phi thường. Hỏa vô song mặt mày bên trong lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn hiện tại tựa như một cái nhà giàu đệ tử khắp nơi khoe khoang, nhưng đột nhiên khoe khoang đến tài thần trước mặt đồng dạng, một chữ, quính. Sở Dương tu luyện hai cái thế giới võ đạo hệ thống, nhục thân cường hãn, lôi, thủy hai đạo lĩnh hội được cực kỳ sâu, đối quy tắc lĩnh ngộ có thể so với bên trong thần cảnh, thậm chí có thể đánh nổ phong hành lôi, còn con này thần hỏa như thế nào có thể làm gì được hắn? Ngươi cảm thấy, ngươi tại nguyên thần cảnh so với ta mạnh hơn có đúng không? Hỏa vô song hí ngược mở miệng, vô chi. Mời lần nữa bắt đầu ngươi biểu diễn. Sở Dương hướng về phía toàn trường cười nói, nhường chư vị nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, lại có cỡ nào bất phàm. Tội thú, như ngươi mong muốn, ta liền để ngươi nhìn một chút, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Hỏa vô song cười lạnh thành tiếng. Ông ngong ngong. Nương theo hắn lời nói, ông vang không ngừng, từng đạo thần hoàn tại hắn sau đầu xuất hiện. Một đạo thần hoàn, hai đạo thần hoàn, ba đạo thần hoàn. Cuối cùng dòng dã chín đạo thần hoàn xuất hiện, lập tức giữa sân nháy mắt liền nổ tung. Trời ạ, cư nhiên là chín đạo thần hoàn, ta không có hoa mắt ta. Không thể nào, lại là dòng dã chín đạo thần hoàn ba. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, chín đạo thần hoàn, ý vị này, hắn về sau đem có thể trở thành trí cao vô thượng nhất chúa tể. Trí cao vô thượng nhất chúa tể, cũng bị gọi là đại chúa tể. Về phần cái kia từng đạo thần hoàn, đại biểu là 9 cái không thượng thần giới, 9 cái thần giới một cái so với một cái mạnh, kế tiếp thần giới so với cái trước thần giới mà nói giống như phàm tục. 9 cái thần giới, mỗi một cái thần giới cụ thể danh tự, chứ thần giới có rất nhiều người không biết, cũng có giải thích nói, run dế không có quyền biết được, chỉ có chúa tể mới có thể có quyền lợi biết được. Nguyên nhân rất đơn giản, bước vào cái này 9 cái thần giới bên trong cái thứ nhất thần giới liền là chúa tể, cũng là sơ cấp nhất chúa tể. Bởi vậy chúa tể thì có 9 cái đẳng cấp. Nguyên thần cảnh, nguyên thần vào thiên địa, thông thiên, dung thiên, hóa thiên, nghe nói trời có cửu trọng, bước vào đệ cửu trọng thiên, liền là cực cảnh. Cửu trọng thiên cung, chư thần giới chủ lưu đều là cho rằng, nó đối ứng 9 cái thần giới, bởi vậy nguyên thần cảnh có thể bước vào cửu trọng thiên, liền đại biểu cho người này vô khả hạn lượng, ở tương lai có khả năng trở thành đại chúa tể. Là lấy, hỏa vô song đem hắn hiện ra đến, mọi người tự nhiên vô cùng khiếp sợ và rung động. Khó có thể tự tin, giờ phút này xuất hiện ở bọn họ trước mắt hỏa vô song, rất có thể là tương lai đại chúa tể. Chương 843, ngươi đang khoe khoang cái gì, tục. Tội thú, ngươi phục sao? Đây chính là chênh lệch. Hỏa vô song rất nhanh khôi phục bình tĩnh và thong dong, thanh âm bên trong đều mang theo an tưởng. Toàn trường không có bất luận cái gì một tia âm thanh, ánh mắt tận cửa trách ở Sở Dương trên người, tựa hồ đang chờ đợi Sở Dương phản kích, cũng tựa hồ đang chờ đợi Sở Dương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, Sở Dương liền là lại bất phàm, cũng tuyệt đối không có khả năng như hỏa vô song, cũng tuyệt đối so ra kém hỏa vô song. Ha ha! Sở Dương cười, sau đó, ong ong ong. Tại một mảnh ông vang bên trong, chỉ ở trong nháy mắt ở giữa, Sở Dương sau đầu liền xuất hiện 9 đạo thần hoàn, lúc này toàn trường lần nữa sắp vỡ, hôm nay có 2 cái khả năng trở thành đại chúa tể người, thế mà toàn bộ hội tụ hơn thế. Ta thương thiên A, đến tột cùng phát sinh cái gì? Như thế sự tình đều có sao? Sở Tác Nhạc thế mà cũng là 9 đạo thần hoàn, thế mà cũng có trở thành đại chúa tể tiềm chất, chẳng lẽ 9 đạo thần hoàn cứ như vậy không đáng tiền, trở thành đại chúa tể cứ như vậy dễ dàng sao? Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đơn giản muốn cho người nổi điên. Hỏa vô song là mạnh, mạnh ngoại hạng, nhưng cái này Sở Tác Nhạc lại há có thể là hời hợt hạng người, gây hấn chúa tể mà chưa chết, cái này cũng sớm đã nói rõ hết thảy. Toàn trường giống như một nồi nước sôi đang sôi trào, hai cái nắm giữ chín đạo thần hoàn người, hôm nay tất cả đều xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lộ ra huy phong mình, cho người sợ hãi thán phục, cho người sùng bái, càng cho người kính sợ. Như thế hai người vật, đối rất nhiều người mà nói, cũng chỉ có thể theo không kịp, ngưỡng mộ núi cao. Hòa Vô Song ở vừa rồi một sát na kia, trái tim bỗng nhiên lộp bộp nhảy một cái, lại nhìn Sở Dương chín đạo thần hoàn, con ngươi cũng không khỏi là co rụt lại, trong lòng dĩ nhiên phi thường, đối phương, thế mà không thua kém bản thân. Vì tu luyện ra chín đạo thần hoàn, hắn có thể nói là dốc hết tâm huyết, dừng lại ở nguyên thần hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn lắm làm được, hắn quá lý giải muốn làm dạng này, biết bao gian nan. Nhìn đến, cái này chín đạo thần hoàn cũng không đại biểu cho chín cái thần giới, tu luyện ra chín đạo thần hoàn, cũng chưa chắc có thể trở thành đại chúa tể. Hòa Vô Song trong lòng toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình là như thế nào nỗi lòng. Chư thần giới là có một cái như vậy thuyết pháp, nhưng hắn một mực tin tưởng vững chắc là người trước, nhưng mà bây giờ lại tin tưởng lên cái sau đến. Ngươi liền là như thế khoe khoang sao? Đồng dạng một câu, nhưng hoàn toàn là khác biệt uy lực. Sở Dương trực tiếp đánh mặt, chào phúng Hòa Vô Song. Vụ. Hòa Vô Song sắc mặt nháy mắt biến vô cùng khó coi, hắn một mực tự nhận là cao cao tại thượng, nhưng mà cao cao tại thượng hắn, giờ phút này giống như trong mây rơi xuống đồng dạng, mặt trước chạm đất. Chỉ một câu này thôi mà nói, hắn liền bị dồn đến góc tường, không có bậc thang có thể lên, muốn bao nhiêu mất mặt, liền có bao nhiêu mất mặt, muốn bao nhiêu quính liền có bao nhiêu quính. Về sau, mọi người nhắc lên như vậy một kiện sự tình thời điểm, hắn tuyệt nhiên muốn bị người dễ cợt vãi xịt ra. Tất cả mọi người im ắng, thần sắc đều có chút quái dị, vừa mới Hỏa Vô Song sắc thực quá ngạo mạn, giờ phút này ngã được triệt triệt để, có thể nói rất mất mặt, uy nghiêm mất hết. Cái này thật sự có chút buồn cười. Chưa hiểu đối phương là trình độ gì, liền không biết mùi vị khoe khoang, ngoại trừ nổi bật ra Hỏa Vô Song ngạo mạn, càng sẽ hắn ngu xuẩn cùng vô tri hiển lộ rõ ràng đến cực hạn. Đương nhiên, đá vào tấm sắt, đây là cảm giác gì? Mọi người cười, cái này rất dễ dàng liên tưởng. Bởi vậy đối Hỏa Vô Song như thế nào trong lòng, lại minh bạch bất quá. Muốn ta dạy ngươi làm sao khoe khoang sao? Sở Dương nghiền ngẫm nhìn xem Hỏa Vô Song. Hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người tiếng lòng chợt không khỏi liền kéo căng, thậm chí cảm thấy ngạt thở. Sở Tác Nhạc chủ này quả nhiên không phải người lương thiện a, hùng hổ doa người, đem Hỏa Vô Song đuổi tận giết tuyệt, đơn giản sinh sinh muốn đem Hỏa Vô Song mặt mũi cho đào xuống tới. Như thế bén nhọn mà cay độc trào phúng, Hỏa Vô Song chỗ nào có thể thụ được? Không chết không thôi, chỉ sợ một trận kinh thế sinh tử đại chiến liền muốn bạo phát. Muốn hay không ta dạy cho ngươi làm sao khoe khoang sao? Tại kiềm chế đến cực điểm không khí bên trong, Sở Dương phơi cười, lần nữa mỉa mai Hỏa Vô Song. Mọi người sợ Hỏa Vô Song giận, nhưng hắn sợ Hỏa Vô Song giận sao? Hỏa Vô Song không giận, hắn đều khó chịu. Nộ hỏa phân thiên, hận so thiên hải, oán sâu hơn biển, Hỏa Vô Song hận không thể ăn sống Sở Dương, như thế hắn mới có thể hơi hài lòng. Về phần Hỏa Vô Song lửa giận, bộc phát ra càng thêm kinh người uy lực, hắn chẳng những không sợ, phản mà cái này đúng là hắn chờ mong. Hôm nay, hắn đủ loại cử động, liền là sẽ phải một hồi chư thần giới anh hảo. Hòa Vô Song tu dưỡng tựa hồ rất tốt, cũng không có nổi giận, nhưng lại phảng phất có ngàn vạn cái kiến hôi, tại cắn xé tâm hắn, không nhịn được cũng đã nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Bày ra tấm kia mặt thối cho ai nhìn. Sở Dương cười lạnh, không phục có đúng không, ta khoe khoang cho ngươi nhìn xem, khoe khoang đến để ngươi chịu phục. Ông ngong ngong. Hắn lời nói vừa dứt, lập tức liền là chín tiếng ông tiếng vang, hư không chấn động, trận chín đạo thần hoàn liền cùng nhau bắn ra, hiện hiện ở trong thiên địa, vô cùng lóa mắt, cho người vì đó thất thần. Cái gì ba? Lại chín đạo thần hoàn, cái này sao có thể? Dòng dã 18 đạo thần hoàn, chẳng lẽ thiên hạ không chỉ có cựu trọng, cũng không chỉ là chỉ có 9 cái thần giới sao? Ai có thể nói cho, đây là tình huống như thế nào? Cái này đến tột cùng là thật, hay là giả? Ta đều hoài nghi ta có phải hay không mắt mù. Bạo tạc. Lại chín đạo thần hoàn vừa ra, đoàn người triệt để bạo tạc, đại bạo tạc. Không có một cái có thể chấn định, không có một cái có thể không đếm xỉa đến, không có một cái không phải trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Ở trước mặt bọn họ, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì? Chư thần giới hàng cổ không thay đổi truyền thuyết cùng thần thoại, liền giống như một mặt tấm gương ném lên mặt đất, triệt để bể nát, giống như trời sụp đổ xuống một dạng. Cái gì ba? Hòa Vô Song cũng là mạnh mẽ kinh, người cũng đã rung rung lên, rõ ràng phi thường, cơ hồ giống như run rẩy, hắn nghĩ che lấp đều không che giấu được. Sở Dương cười lạnh càng sâu, đồ chơi, ngươi cho rằng đây chính là khoe khoang sao, vô tri. Hắn đem hai chữ này, triệt triệt để trả trở về, nhét trở về Hòa Vô Song trong miệng, hung hăng trà đạp Hỏa Vô Song tự tôn, đem Hỏa Vô Song cao ngạo dẫm đến vỡ nát. Ong ong ong. Nương theo cái này hư không chấn động, lại là 9 đạo thần hoàn xuất hiện ở Sở Dương sau đầu, cộng lại hiện tại dòng giá 27 đạo thần hoàn, đem hắn tôn lên vô cùng cao lớn cùng vĩ ngạ, giống như thiên chi cha, chúng thần chi vương một dạng. Giờ phút này, hắn nhìn xem đám người, liền giống như trời xanh nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh một dạng. Vô tận thần uy, nhường mỗi một cái ở đây sinh linh, cơ hồ không nhịn được đều muốn cúng bái xuống dưới, càng là triệt để tắt tiếng, bởi vì căn bản không cách nào lý giải trước mắt một màn. Hỏa Vô Song cũng thình lình thạch hóa ở giữa không trung bên trong, mặc dù nói thần hoàn không thể nói rõ tất cả, nhưng như thế cũng dĩ nhiên nhường hắn vô cùng rung động. Đây chí ít nói rõ, trong mắt hắn tội thú, cái kia đê tiện tồn tại, đối thiên địa linh ngộ, cao thâm hơn hắn, vùng hắn cách xa vạn dặm. Ngươi cho rằng đây chính là khoe khoang sao, hồn nhiên. Sở Dương chờ đến bọn họ chậm một trận lần nữa lên tiếng, sau đó hắn sau đầu lại xuất hiện 9 đạo thần hoàn, tổng cộng 36 đạo thần hoàn. Có phải hay không vô hạn chúa tể duyên cớ, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng hắn có 11 cái nguyên thần, 11 cái động tiên, muốn hiện ra thần hoàn còn không dễ dàng. Mẹ nó Hỏa Vô Song thế mà cầm nơi này lấn hắn, không đem Hỏa Vô Song làm cho hoài nghi nhân sinh, hắn đều không buông tha. Vụ. Nguyên bản Hỏa Vô Song mặt liền đã đỏ bừng, sau đó nhìn thấy lần nữa hiện ra 9 đạo thần hoàn, hắn cả người liền là một ngộng, não hải bên trong ông ông tác hưởng, tự hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiện chủng này đến tuột cùng thế nào làm được. Hỏa Vô Song cũng không cách nào lý giải trước mắt hết thảy. Chương 844, ngươi không bằng ta, trùng. Ngươi cho rằng đây chính là khoe khoang sao, ngu xuẩn. Sở Dương cho Hỏa Vô Song một ám côn sau, thanh âm lần nữa toát ra. Đám người lúc này lại là kinh dị, còn có ba. Sở Dương giễu cợt nhìn xem Hỏa Vô Song nói, nhìn kỹ, khoe khoang sẽ phải xuất hiện. Rim ngươi ngựa tốt bước đứng ngay ngắn cho ta. Cái này ngôn ngữ. Mọi người đối với Sở Dương xem như có một cái rõ ràng nhận biết. Chủ này, ngươi muốn là cho hắn làm mùng 1, hắn nhất định muốn cho y làm 15, gấp 100 lần hoàn trả. Đưa ngươi vào chỗ chết vỏ trong chết xoa, không làm được ngươi sống không bằng chết, không mặt mũi nào gặp người, thế không bỏ qua. Đắc tội người nào, cũng tuyệt đối không thể đắc tội chủ này. Hỏa Vô Song như bị người một cước hung hăng giẫm ở trên mặt, nghe nói Sở Dương thanh âm, răng cắn vang lên kèn kẹt. Hắn dĩ nhiên không cách nào bảo trì đạm nhiên cùng thong dong, tu dưỡng cũng đã lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Tại hắn đoán độc ánh mắt bên trong, một mảnh ông vang bên trong, 9 đạo thần hoàn lần nữa hiện hiện mà ra, làm cho hắn một ngốc trệ. Nháy mắt liền quên tất cả oán hận. Mọi người cơ hồ cũng đã điên rồi, trực tiếp mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông, lấy phát tiết trong lòng, cực độ kinh hãi, không hiểu kinh dị, thậm chí kinh khủng. Ta, dạng này sự tình đều có, cũng đã tổng cộng có 45 đạo thần hoàn, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Hắn còn là người sao? Chẳng lẽ hắn là chúa tể chuyển thế, dù sao ta cảm giác hắn có thể vô hạn hiện ra thần hoàn, vô cùng vô tận. Hòa Vô Song cùng hắn so, đơn giản liền là một cái giám. Một cái giấm đều không bằng. Trước đó như vậy ngạ mạn, hiện tại sướng rồi a, bị hung hăng đánh mặt đi. Tất cả mọi người, tất cả sinh linh, bất luận là đứng đấy, hay là bị Sở Dương chân áp, gấp thành một đống, lúc này đều cảm giác mình trong đầu một mảnh hỗn loạn, bị trùng kích được thất linh bắt lạc, tâm không chỗ trực thuộc. Này, giống như mãnh liệt thao thiên cự lãng, đem bọn họ hết thảy toàn bộ cuốn vào vòng xoáy bên trong, chỉ là bọn họ không biết là, cái này đối với Sở Dương bất quá là chút lòng thành mà thôi. Đến nơi này lúc, Sở Dương biết do cũng đã không có tất yếu lại tiến hành đi xuống. Lại tiến hành xuống dưới, cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Hắn trực tiếp một chút chỉ Hỏa Vô Song, đồ chơi, đây mới là khoe khoang. 9 đạo thần hoàn, tổng cộng 5 tổ, liền là cửu ngũ, liền là cửu ngũ trí tôn, liền là đại biểu cho trí cao vô thượng nhất. Mặc ngươi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta thủy chung là cửu ngũ, thủy chung là cửu ngũ trí tôn, thủy chung là trí cao vô thượng nhất tồn tại. Cửu ngũ trí tôn 3. Đám người nghe liền là sững sờ, đi theo choáng váng, tất cả giống như đều không phải làm loạn, trong đó tự có đạo lý, đối với Sở Dương ngũ tổ thần hoàn, bọn họ cũng tựa hồ có chút hiểu được. Hỏa Vô Song đống liền là kinh sợ một hồi, trước đó hắn không thể lý giải, nhưng mà giờ phút này lại sáng tỏ thông suốt, hoàn toàn hiểu rõ tới, cho dù ta là đại chúa tể, như vậy ta chỉ là một cái giếng bên trong đại chúa tể, mà hắn thì là ngoài giếng đại chúa tể sao? Cho dù ta nhảy ra ngoài giếng, như vậy ta vẫn như cũ không bằng hắn, bởi vì hắn là thiên ngoại thiên đại chúa tể, ta vẫn như cũ giống như đang một cái giếng bên trong. Hắn không thể tin được, nhưng mà chỉ có dạng này giải thích là hợp lý, cả người triệt để ngu ngơ. Đại chúa tể sau đó, thật chẳng lẽ còn có cao hơn cảnh giới. Trên đời thật tồn tại một người như vậy, cuối cùng có thể đăng lâm cái kia trí cao vô thượng nhất thần vị sao. Sở Dương không muốn lãng phí thời gian càng hướng xuống kéo, đối với hắn lại càng bất lợi, nếu là một chút lao quái vật đến, hắn cái này phân thân kinh khủng liền khó giữ được. Hắn trực tiếp đánh thức Hỏa Vô Song, đồ chơi, ngươi học được khoe khoang sao? Hôm nay, ta cho ngươi lên lần này khóa như thế nào? Đám người nghe vậy, cũng toàn bộ lấy lại tinh thần, không hề chớp mắt nhìn xem trên sân hai người, trong lòng cũng sợ hai thán phục không thôi, quả nhiên là muốn khi dễ ngươi, khi dễ đến không thể lớn. Thân hoàn, cũng không có bao nhiêu giá trị. Hỏa Vô Song tại vô tận xấu hổ giận dữ bên trong, làm chuyện ngu xuẩn. Ha ha. Sở Dương chỉ là lấy hai chữ sử dụng. Đám người đối Hỏa Vô Song thẳng lắc lắc đầu, đã ngươi cảm thấy thần hoàn cũng không có bao nhiêu giá trị, vừa mới làm sao còn lấy ra khoe khoang, đây không phải bản thân đánh bản thân mà sao. Hỏa Vô Song cũng không có hoảng, đè xuống trong lòng phẫn nộ, kiệt lực vãn hồi, mở miệng nói, coi như ngươi là thiền chi tiêu tử, thần sủng nhi lại như thế nào. Ta Hỏa Vô Song không phải thần quyến giả, nhưng thần quyến giả với ta mà nói như chó. Mọi người manh liệt liền là chấn động, sát na sắp hết số nhớ tới Hỏa Vô Song bất phàm, mà cái này thật là sự thật. Hỏa Vô Song cười lạnh nhìn xem Sở Dương, cho nên, coi như là ngươi bị thiên địa cho rằng, ngươi mới là trí cao vô thượng nhất tồn tại lại như thế nào. Ngươi đem giống như thần quyến giả đồng dạng, hết thể bị ta dẫm ở dưới chân, vĩnh thế thoát thân không được, trở thành ta đá đặt chân, giúp chúng ta bên trên vô thượng cao phong. Ha ha. Sở Dương lại chỉ là ha ha sử dụng, nhiều một chữ đều không được. Hỏa Vô Song lại tới, một cái kiêu ngạo bị bản thân dẫm nát, lại xuất ra một cái khác kiêu ngạo đến khoe khoang, thủy chung là như thế một bộ nhường hắn chán ghét sắc mặt. Người bộ kia sắc mặt, cho người chán ghét. Hỏa Vô Song bị ha ha, tức giận đến nổi trận lôi đình. Ha ha. Sở Dương lại ha ha. Tội thú, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hỏa Vô Song không thể nhịn được nữa, giận giống lên. Sở Dương chào phúng thu vào, cười lạnh không thôi, đồ chơi, vừa mới dạy ngươi làm người, vết sẹo không có tốt, ngươi lại ở trước mặt ta khoe khoang. Dừng lại, hắn mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hỏa Vô Song nói, chờ ta đem ngươi kiêu ngạo nguyên một đám dâm nát, ta xem ngươi một cái đồ vật còn cầm cái gì ở trước mặt ta khoe khoang. Mọi người im lặng, nhưng cái này thật đúng là không có xuất thủ đây, ngươi Hỏa Vô Song dựa vào cái gì lại kiêu ngạo, dựa vào cái gì lại cho rằng bản thân mạnh. Ngươi là tiên tri. Vẫn là không chỗ nào không biết sao. Hừ. Hỏa Vô Song cười lạnh thành tiếng, tội thú, ngươi có cái này bản sự sao? Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta đến tột cùng so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu. Ầm ầm. Hắn xuất thủ, hai tay bắt đầu kết ấn. Mới đầu, kết ấn hết thể là hỏa diễm, nhưng sau một khắc hắn hỏa táng thủy, hắn tay trái nắm thủy ấn, tay phải nắm hỏa ấn. Hư không rung động ầm ầm, hai cái in và phát hành hướng về Sở Dương, liền chấn áp xuống tới. Nháy mắt, quang mang vạn trượng, phía bên kia thiên địa rực sáng phi thường, càng là vô tận sáng chói. Hỏa chi đạo chuyển thủy chi đạo, âm dương đồng dạng trao đổi sao? Âm cực hạn mà sinh dương, dương cực hạn mà sinh âm. Thủy hỏa như long hổ, hai loại lực lượng đối lập, giống như âm dương, lẫn nhau ở giữa có thể chuyển biến, cái này cũng không phải không thể. Chỉ là, Sở Dương tuyệt đối mà tựa hồ cũng không phải như thế. Hắn cảm giác, cái này càng tựa như là lôi pháp tổng cương đồng dạng. Hỏa Vô Song chẳng những có thể đem hỏa chi lực diễn hóa thành thủy chi lực, tựa hồ cũng có thể diễn hóa thành kim chi lực, thổ chi lực, thậm chí lôi chi lực, quang minh cùng hắc ám chi lực. Hắn trong lòng nghi hoặc, hơi hơi nhíu mày. Lôi pháp tổng cương là một bộ lưu truyền xa xưa cổ lão kinh văn, không biết là người nào khai sáng, bây giờ chân chính hiểu được trong đó áo nghĩa sinh linh, ít mà ít, nếu là Hỏa Vô Song hỏa pháp giống như lôi pháp tổng cương, quả nhiên là kinh thế hơn. Thủy hỏa tướng thể, nhật nguyệt tình hành. Hỏa Vô Song in và phát hành đang thay đổi, thủy ấn biến thành tháng ấn, hỏa ấn biến thành ngày ấn, song ấn một chỗ, giống như nhật nguyệt đều hiện. Như thế thuật pháp, kinh diễm phi thường, làm cho người chú mục, uy lực càng là kinh khủng vô cùng, người quan chiến rất nhiều người cũng đã run lẩy bẩy. Bọn họ khó có thể mở miệng, cảm giác phảng phất vô tận sơn nhạc hướng về bọn họ đè ép tới, cơ hồ muốn ngạt thở. Oanh! Hỏa Vô Song tay trái niết nguyệt ấn, như cầm trong tay một thần nguyệt, đánh tới. Sợ ngươi hay sao? Sở Dương không sợ, tóc dài phất phới, khí thế tăng vọt, giống như một vị thần ma khinh thường cựu thiên, ầm ầm nổ mạnh bên trong. Hắn thi triển lôi pháp tổng cương, diễn biến ra thủy hỏa lực lượng, đồng dạng thành thủy ấn cùng hỏa ấn, đồng dạng chuyển hóa ra nhật nguyệt. Hắn tay trái nhu hòa ngân quang, giống như nước chảy nghiêng rơi mà xuống, lòng bàn tay phù hiện một thần nguyệt tân ký. Giết! Hắn nên đón, hai người giao kích, xông đâm vào cùng một chỗ, tức khắc nguyệt quang mang không, hai vòng thần nguyệt va chạm. Phảng phất giống như hai cái tinh thần va chạm ở cùng một chỗ. Chương 845, ngươi không bằng ta, tục. To lớn lại rộng lớn vô cùng tráng cảnh, rung động lòng người. Sau đó, giữ dằn quang mang nổ ra, hỏa vô song tay phải giống như cầm trong tay một vòng đại nhật, oanh kích mà xuống, vô tận ánh sáng vô lượng, bao phủ mảnh kia thiên địa. Sở Dương tóc đen hướng về sau bay múa, cây kim so với cọng râu, đồng dạng tay phải đập ra, lòng bàn tay phủ hiện một ngày ấn, cũng như to lớn ngày bay ra, đánh giết tới. Ầm ầm, kịch liệt vô cùng va chạm, có thể so với một trận động đất, hư không ông ông tác hưởng, thiên địa lay động, năng lượng kinh khủng thủy triều, tựa hồ đều muốn đem thiên khung đều lật ngược, đâu đâu cũng coi chói mắt, sáng chói ánh sáng, vô cùng vô tận. Nhật ẩn nguyệt ra, chư thiên tinh thần hiện. Hỏa vô song giống to, đồng một tiếng, tức khắc quanh thân toát ra quần quần hỏa diễm. Hỏa diễm thánh khiết phi thường, là một loại sinh hoạt, nhường người khác lộ ra càng thêm thần thánh hoàn mỹ, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn biến hóa ngày ấn, đại nhật biến thành ám nhật, trong khoảnh khắc cơ hồ muốn thiên địa lật đổ, trong hư không rung động ầm ầm, vô số đại tinh nổi lên, cùng nhau hàng lâm xuống, cùng nhau chấn áp. Còn có thể biến hóa. Sở Dương hơi kinh hãi, sau đó bắt chước làm theo. Hắn cùng với hỏa vô song thi triển ra đến võ đạo, đều ẩn chứa có đồng dạng đạo lý, đều là tương thông. Bởi vậy, hắn tự nhiên có thể cùng hỏa vô song một dạng biến hóa. Phút chốc, Sở Dương đại nhật đồng dạng biến thành ám nhật, đồng dạng một khỏa lại một khỏa tinh thần hiện hiện mà ra. Giữa thiên địa tinh quang buộc phát ra, giống như vô số tinh thần rơi xuống phía dưới. Chỗ khác biệt là, hắn tinh thần, có quang minh vô hạn, có đen như mực, trong đó thêm có quang minh cùng hắc ám chi lực. Thủy cùng hỏa, hắc ám cùng quang minh, nhật cùng nguyệt, giờ phút này toàn bộ dung hợp là một, cảnh tượng kinh thế. Hai người biến đổi chiêu, giống như muốn tiêu diệt đời, tận thế phảng phất đến đồng dạng. Ầm ầm, nổ mạnh rung trời, bên thai không dứt, hư không bên trong ám nhật đối ám nhật, minh nguyệt đối minh nguyệt, tinh thần đối tinh thần. Tức khắc nhật nguyệt tạm đạm, chư thiên tinh thần tất cả đều tuôn rơi rơi xuống, không ngừng phá thoái, không ngừng nổ ra vô tận năng lượng thủy triều, vô tận ánh sáng. Này đương nhiên cũng không phải là chân chính nhật nguyệt, chân thực tinh thần, tất cả đều vì Sở Dương cùng hỏa vô song biến thành, nhưng vẫn như cũ đáng sợ vô biên. Hai loại thuật pháp đối kháng, giống như trật tự quy tắc đối kháng. Này đối bính, là một trận long tranh hổ đấu. Ầm ầm. Tại cuối cùng nhật nguyệt tinh thần cảnh giới nổ tung, sau đó quần quận lôi điện cùng lửa nóng hừng hực. Hai loại lực lượng tại chém giết đang đối liều. Sở Dương tất cả từ lôi điện biến thành, mà hỏa vô song lại có hỏa diễm biến thành, hình thành cuối cùng chẳng diện, nhưng Sở Dương hơi hơi chiếm cứ thượng phong, bởi vì hắn thuật pháp bên trong ẩn chứa quang minh cùng hắc ám liền, so hỏa vô song thêm ra hai loại. Nhưng mà, hắn cũng không có hỏa vô song thuần thục, cũng không có như vậy nước chảy mây trôi, nối tiếp bên trên không được hoàn mỹ, dẫn đến hắn chỉ là hơi chiếm cứ thượng phong mà thôi. Vụ. Hỏa vô song tránh đi còn sót lại lôi điện chi lực. Ở giữa không trung lạnh lùng nhìn xem Sở Dương, ngươi hiểu được lôi pháp tổng cương lại như thế nào? Lôi pháp tổng cương là tiền nhân có thể sáng tạo, mà hỏa pháp tổng cương thì là ta sáng tạo, ta đem khai sáng ra tân khơi dòng, chấn thước cổ kim, người đời sau người, ai có thể không biết ta? Mỗi một chữ mỗi một nói đều chấn động người tâm thần, lập chí muốn siêu việt tiền nhân, khai sáng ra vạn cổ văn chương, ở trong dòng sông lịch sử, trở thành lộng lẫy nhất một sao, này, là bực nào vĩ đại chí hướng, lại là cỡ nào vĩ đại khí phách? Cỡ nào lòng dạ. Giờ phút này hỏa vô song là tự tin, là cuồng vọng, càng là cao lớn, bởi vì hắn không chỉ là nói mà không có bằng chứng, mà là kinh tài tuyệt diễm. Sau đó, hắn trực tiếp một chút chỉ Sở Dương dưới mũi kết luận, từng chữ nói, ngươi không được như ta. Bản thân sáng tạo ra hỏa pháp tổng cương ba. Sở Dương trong lòng liền là run lên hiểu, cái này có thể nói là một cái kinh thế chi tài, bất thế địch. Chật, hắn liền lung dung, ngươi cái gọi là hỏa pháp tổng cương. Bất quá là dập khuôn lôi pháp tổng cương A. Cả hai giống nhau. Hỏa vô song cũng không có bị dạng này ngôn ngữ kích thích bất luận cái gì một tia ba động, như nói như vậy, Sở Dương không phải đệ nhất người. Ta không có gặp qua lôi pháp tổng cương, coi như ta gặp qua, lôi cùng hỏa giống nhau sao. Hắn thần sắc cũng ung dung lên, quả nhiên là buồn cười, lôi pháp tổng cương đều có thể ẩn chứa hỏa tất cả, cái kia chẳng phải là cũng có thể dung nạp cái khác, có thể chứa đựng vạn pháp, vậy còn muốn cái khác thuật pháp làm cái gì? Lôi cùng hỏa sắc thực khác biệt, Sở Dương không thể không thừa nhận. Trăm sông đổ về một biển, nhường hỏa vô song hỏa pháp tổng cương cùng lôi pháp tổng cương tương tự, cũng không có thể nói rõ hắn bắt chước lời người khác, ngược lại là có thể nói, hắn tìm tới chính xác phương hướng, thành tựu kinh người. Tính ngươi cái này có thể xem như khoe khoang, nhưng còn chưa đủ. Hừ, ta tự có biện pháp giết ngươi. Hỏa vô song lần nữa kết ấn, từ hắn thể nội có một hình thoi đồ vật bay ra, lơ lửng với hắn đỉnh đầu, trong suốt lập lòe, hỏa diễm ngập trời. Lấy cái này thần cách làm căn bản, dần dần hình thành trống giống ảnh. Hư ảnh phảng phất vượt qua lấy thời không trường hà, từ quá khứ đi tới hiện tại, chỉ là vô cùng mơ hồ, căn bản thấy không rõ chân dung, nhưng mà rất nhiều người lại kinh hô lên. Bái hỏa chúa tể ba. Phút chốc, quan chiến người hoàn toàn thay đổi sắc, đối bái hỏa chúa tể, bọn họ sớm đã nghe nói. Bái hỏa chúa tể danh xưng vạn hỏa chi chủ, là tuyệt đối cường hoành tồn tại, đã từng uy chấn chư thần giới, không ai không biết, không người không hiểu, uy danh hiển hách, dù cho vô tận năm tháng trôi qua, cũng không cách nào đem hắn xóa đi, ngược lại làm cho càng thêm kinh người. Thời đại kia, bái hỏa chúa tể cơ hồ muốn khai sáng ra nổi giận kỷ nguyên, hắn uy năng, không người có thể biết rõ, cũng khó có thể nói hết, phun ra nuốt vào vũ trụ hồng hoang tức giận, chấn cổ thức kim, uy năng cái thế. Bái hỏa chúa tể, làm sao có thể? Dựa vào hắn chỉ là thần cách, hắn làm sao có thể nhường bái hỏa chúa tể lạc ấn đối thiên địa ấn nhớ hiện ra đến. Người quan chiến đờ ra, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Cũng không cần có người nói cho bọn hắn, đó là bái hỏa chúa tể, thiên địa cũng đã hoàn toàn cáo chi bọn họ. Giống như tinh quân thất quỵ, như thế vô thượng bí thuật sao? Sở Dương cảm thấy một câu nguy cơ, như lâm đại địch. Tinh quân thất quỵ bất phàm, hắn rất rõ ràng trong đó uy lực. Hòa vô song, người này tự phụ, làm như vậy phái, kẻ nhạt nhường hắn không thích, nhưng không thể không nói hỏa vô song quả thật có ngạo khí vô liếng. Sở Dương cả người bắn ra lôi mang, vận chuyển lôi pháp tổng cường, chuyển ra quần quận thủy chi lực, ẩn ẩn một huyền vũ ân ký xuất hiện hắn song trưởng bên trong. Vâng! Hỏa vô song động, nương theo lấy hắn động tác, bái hỏa chúa tể hư ảnh, hướng về phía Sở Dương điểm ra một chỉ, tức khắc hỏa diễm phô thiên cái địa, vô tận hỏa diễm đốt cháy mà đến. Thần hỏa, ma hỏa, quỷ hỏa, phật hỏa các loại hỏa diễm, tựa hồ tất cả đều đầy đủ, toàn bộ hội tụ ở đây, đánh thẳng tới. Vô tận đại hỏa bên trong, chim hót không ngừng, chu tước, kim ô, hỏa hoàng tấn công mà ra hạo mang theo đung đưa thiên uy mà đánh tới, kinh khủng vô biên, thế phải đốt sạch tất cả. Cỡ nào đáng sợ bí thuật ba. Người quan chiến hãi hùng khiếp vía, giống như một xem thấy được thiên hạ tất cả hỏa diễm đồng dạng, người đều bị sợ choáng váng. Sở Dương hai mắt như thần đăng, ánh mắt khiếp người, đến được tốt. Hắn hai tay huy động, quần quận thủy chi lực tuôn ra, ngăn cản hừng hực hỏa diễm, nháy mắt gặp đại địch. Chu tước lao xuống mà đến, cường thế kinh người. Sở Dương diễn hóa ra huyền vũ, lập tức cùng va chạm, không phân cao thấp. Kim ô kêu to, ba chân tuyệt thế sắc bén, tựa hồ có thể liệt thiên, tấn công mà đến, mang theo quần quận thái dương tinh hỏa. Sở Dương tay phải chấn động, ầm ầm, lôi minh rung trời, diễn hóa ra chu tước, cùng đụng nhau, to lớn tiếng vang cơ hồ muốn chấn vỡ người màng nhĩ. Hỏa hoàng giáng lâm, phảng phất mang theo sinh tử áo nghĩa, hai cánh như thiên đao, hoành không chém tới, loạn thiên động địa. Sở Dương há miệng thét dài, vận dụng côn bằng chi thuật, vông dương bên trong, một đầu băng côn hiện hiện mà ra, chợt băng thiên tuyết địa, đại chiến chân hoàng. Chương 846, không tận hứng, trung. Triệt để sôi trào. Vô tận hỏa diễm, thần cầm hung hăng ngang ngược, cỡ nào thần uy, người nào có thể cùng tranh tài. Bái hỏa chúa tể không thể sánh ngang, lạc ấn ở trong thiên địa ấn ký, nếu bị điều dùng, đơn giản quá kinh khủng. Đương nhiên, hỏa vô song cũng không có có thể điều động toàn bộ ấn ký, bằng không thì uy lực nào chỉ là như thế, Sở Dương càng là muốn bị hắn trực tiếp gạt bỏ. Kịch liệt chém giết, bảo quang vô số, vô tận năng lượng thủy triều phóng tới bát phương, này là chân chính đỉnh phong quyết đấu. Có thể nói, Sở Dương ít có loại này kịch liệt tác chiến tình huống. Vụ. Hắn vận dụng cực tốc, thẳng đến hỏa vô song, bắt giặc trước bắt vua. Hỏa vô song cũng không có tranh né, hắn không cần tranh né như thế nào chứng minh hắn cường đại. Hắn mặc cho Sở Dương tới gần, còn đang không ngừng kết ấn, mà cái kia bái hỏa chúa tể hư ảnh, một chút biến ngưng thực. Hư không long long chấn động, nơi đó cũng đã biến thành hỏa diễm lĩnh vực, hư không đều muốn bị đốt xuyên. Người có tội. Tới Sở Dương, tới gần hỏa vô song chỉ là nhẹ giọng mở miệng, nhưng đồng một tiếng, từ trên người hắn vô tận hỏa diễm liền đổ xuống mà ra. Trong lúc đó nương theo lấy Phật gia chân ngôn, kinh văn từng tiếng, toàn bộ là Phật gia áo nghĩa. Phật gia nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt cháy thế gian tất cả tội nghiệp, tịnh hóa thiên địa, đốt cháy tất cả tội ác, làm cho hóa quy hư không bên trong. Hắn kinh khủng nhất vị trí, là diệt xấu diệt tội, ai cũng đều có xấu đều có tội. Như thế ác chiến bên trong, nếu là bị đốt trong lòng xấu, trên người tội. Quan chiến người không ai không được biến sắc, Sở Tác Nhạc trong lòng tất nhiên có xấu, trên người tất nhiên có tội, tất nhiên muốn bị loại này hỏa diễm đốt cháy. Bọn họ cảm giác Sở Dương, hẳn là sắp xong rồi. Vâng, chỉ là, cho người kinh ngạc là, xôi trào giao chiến chỗ, bộc phát ra tường hỏa vô cùng khí tức, có thể thấy rõ ràng, một tôn như Phật Đà xuất hiện ở Sở Dương sau lưng. Phật Đà tựa hồ đã đem cứu rỗi, lại không xấu lại không tội, nghiệp hỏa đốt cháy, căn bản không cách nào đốt hắn thân kỳ hồn. Sở Dương giống như đại bằng nhất nhật đồng phong khởi đồng dạng, tung trời thẳng lên, nhanh như thiểm điện, lần nữa hướng về phía hỏa vô song bước tới. Vô dụng tội thú, hết thảy đều chỉ là tốn công vô ích thôi. Đọc truyện tạ. Vâng. Hỏa diễm ngập trời, che mất chỗ nào, căn bản thấy không rõ trong đó phát sinh cái gì. Nhưng mà chỉ là cái kia hỏa diễm đốt cháy thanh âm, rơi vào trong tai, liền chấn động người linh hồn, ở rất nhiều người cảm giác tựa hồ muốn hồn phách cũng phải bốc cháy lên một dạng. Một hệ liệt đối hoanh, kịch liệt dị thường. Đến tột cùng thế nào? Có ai bại sao? Tất cả mọi người đều nín thở. Vù vù. Ở to lớn đại bạo tạc sau đó, hai người nhanh chóng thối lui mà ra. Sở Dương thân thể đang phát sáng, khỏe miệng mang theo máu tươi, cái kia chúa tể hư ảnh quả nhiên là khó giải quyết, oanh kích, hắn tựa hồ nhận lấy thiên đạo phản vệ. Một bên khác, Hỏa Vô Song đứng ở nơi đó, vai phải máu thịt bé bét, người càng là cháy đen một mảnh, rõ ràng bị lôi điện oanh bổ một phen. Hai người đều bị thương, nhìn không thấy giao chiến quá trình, ai mạnh ai yếu, đám người căn bản không thể nào phán đoán. Sở Dương tóc đen bay múa, con ngươi càng thêm khiếp người, trên người lúc sáng lúc tối, lần nữa chủ động xuất kích, phi tốc giết tới, lại vô thanh vô tức, cho người khó lòng phòng bị. Vâng! Ở sau lưng hắn xuất hiện một ngụm bạch động, một ngụm hắc động, toàn bộ là lôi điện diễn hóa ra quang minh cùng hắc ám chi lực diễn biến mà thành, mà ở cả hai trung gian là một mảnh lôi đình biển, cùng với từng khỏa tinh thần, trực tiếp liền oanh kích tới. Vạn pháp bất xâm. Hỏa Vô Song thét dài, cái kia bái hỏa chúa tể hư ảnh thế mà mở miệng, miệng phun ra một chữ, lui. Luôn xuất pháp tùy đồng dạng, Sở Dương thủ đoạn mặc dù không có rút đi, nhưng lại bị hư không tuân ra ánh sáng vô lượng, hắn tạo thành quang chi bình chướng cho ngăn cản được. Đồng thời, Hỏa Vô Song kết ấn tốc độ càng thêm nhanh, bái hỏa chúa tể hư ảnh ngưng thực được cơ hồ muốn hiện ra khuôn mặt đến, chợt hướng về phía Sở Dương nhấn một ngón tay. Kiếm khí trắng kim hoàng hoàng, hoành không mà đến, nhìn như là kiếm quang, cũng phảng phất là một vĩnh hằng thần quang, giống nhau một thanh thần kiếm xuất thế. Thương thương thương, kiếm khí thông thiên, vạn đạo kiếm khí đem Sở Dương bao phủ. Sở Dương lông mày liền là vặn một cái, lôi điện chuyển quang minh cùng hắc ám chi lực, giống như âm dương lẫn nhau ôm, hình thành một vô cùng vòng xoáy, thôn phệ cái này như đại dương kiếm mang. Tội thú ngươi không ngăn cản được, bái hỏa kiếm, chạm. Hỏa Vô Song hét lớn. Ở dưới hắn ý niệm, bái hỏa chúa tể nở rộ vô tận thần mang, trong tay thình lình xuất hiện một ngụm hỏa diễm kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm khí như biển phun ra. Thủy hỏa, quang ám, nhật nguyệt, âm dương. Sở Dương thân thể phát ra vô tận âm thanh sấm sét, lôi pháp vận chuyển tới cực hạn. Hắn hai tay huy động ở giữa, âm dương nhị khí dung hội cùng một chỗ, thủy hỏa, quang ám, nhật nguyệt lực lượng cũng riêng phần mình dung hợp. Bốn cái vòng xoáy hợp nhất, tức khắc nơi đó hư không đổ sụp, hình thành tối sầm điểm, từ trong đó từng tia từng sợi hỗn độn khí toát ra. Mọi người không nhịn được hít một hơi lãnh khí, này giống như xuyên suốt thiên địa, đem thiên địa bản nguyên tiếp dẫn đi ra một dạng. Ầm ầm. Sở Dương hai tay một dẫn dắt, vô tận kiếm khí hết thảy bị thôn phệ như cái điểm đèn kia bên trong. Bái hỏa chúa tể đã chết, hắn lực lượng đến từ thiên địa, cử động lần này giống như đem lực lượng lại tiễn về thiên địa bên trong. Rim rim. Cùng thời gian, từ cái này tối sầm điểm bên trong, một ngụm chát đao xông ra. Thiên chi chát đao, Sở Dương đem lôi pháp thi triển đến cực hạn, đem hắn diễn dịch đi ra. Mặc dù cảm ngộ đến từ thiên hồn giới, nhưng mỗi một cái thế giới đều có chỗ tương đồng. Cái gì? Hỏa Vô Song cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng căn bản không dám bản thân đối mượn nhờ một kích này, vẫn như cũ có thể chỉ có thể nhường bái hỏa chúa tể hư ảnh đi ngăn cản. Giang giác một tiếng. Chắt đao muốn lực chạm, bái hỏa chúa tể hư ảnh ngăn cản, cả hai đôi bính, chợt nổ tung đến. Sau đó, chỉ có viên kia trong suốt như ngọc đỏ thần cách, phiêu phù ở nơi đó. Bái hỏa chúa tể là cấn ở trong thiên địa ấn ký, tạo thành hư ảnh đã bị chém ba. Mọi người kinh hãi, khó có thể tưởng tượng. Bất luận là Sở Tắc Nhạc, hay là Hỏa Vô Song, đều quá mức kinh diễm tuyệt mới. Như thế một trận chiến, cũng có thể gọi là ít thấy. Hai người ở nơi này một trận chiến sau đó, cũng tất nhiên đủ để chấn động toàn bộ chư thần giới, người người biết rõ hai người tên. Lại một lần khoe khoang thất bại, ngươi cảm thụ như thế nào? Sát na yên lặng, Sở Dương lần nữa hướng về phía trước đánh tới, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến tột cùng còn có năng lực gì? Hỏa Vô Song đệ nhất nhìn thẳng vào Sở Dương, hắn nhanh chóng thối lui, cũng lên tiếng nói. Đây chỉ là ta hai cái hỏa chi phân thân một đạo phân thân mà thôi, ngươi không nên quá đắc ý. Tất cả mọi người lại là run lên, chỉ là một cái phân thân ba. Ngươi lại khoe khoang có đúng không? Sở Dương cười lạnh, nói, ngươi chân thân đến lại như thế nào, phân thân cùng chân thân ở giữa lại có thể có bao nhiêu chênh lệch? Chả là cái cóc khô gì đồ vật, nhiều lần ở trước mặt ta khoe khoang, nghĩ đến ngươi đa năng đây. Hỏa Vô Song nghe vậy tức khắc giận dữ, ta chủ thân nếu là tự mình đến đây, chém thẳng ngươi. La Ý nói, ngươi cũng đã không có thủ đoạn có đúng không? Sở Dương nháy mắt bất mãn, ta còn không có tận hứng, ngươi sao có thể liền nghỉ cơm, ta nổi giận. Ầm ầm. Lôi điện ẩn thân, chợt hắn trực tiếp vận dụng thời không chi thuật, vô thanh vô tức thuấn di đến Hỏa Vô Song sau lưng, giống như giết gà, tay thành đạo một vòng, trực tiếp cắt lấy Hỏa Vô Song đầu. Ngươi, Hỏa Vô Song tức giận đến gần chết, nhưng mà nháy mắt kinh khủng đến cực điểm, hắn phát giác thời điểm đã không kịp. Ngươi một cái dám, bất quá cầm ngươi coi đá mài đào thôi. Bằng không thì muốn giết ngươi, ta sớm giết 100 lần, chỗ nào có thể cho phép ngươi ở trước mặt ta một hai lần khoe khoang, nhưng mà ngươi thật là khiến người ta thất vọng. Sở Dương dẫn theo Hỏa Vô Song đầu người, làm cầu để đá, giận dữ nói, không cho ta tận hứng, ngươi còn lý luận đúng không? Ẩm. Hắn ý niệm khẽ động, ở đám người không thể tin ánh mắt bên trong, Hỏa Vô Song thế mà trực tiếp bị thuấn dây, đầu lâu cùng thân thể toàn bộ nổ tung. Cái này, bọn họ bị sợ choáng váng, Hỏa Vô Song biết bao cường đại, nhưng kết quả cuối cùng thế mà dạng này. Sở Tác Nhạc đến tột cùng kinh khủng đến trình độ gì? 3. Sở Dương đem thần cách bắt ở trong tay, cái này đồ chơi với hắn hữu dụng, bởi vì hắn đối Hỏa Vô Song cái gọi là hỏa pháp tổng cương nổi lên hứng thú. Sau đó, hắn liếc nhìn toàn trường, ra còn không có tận tâm, ai còn dám cùng ta một trận chiến. Bốn phía tĩnh mịch, ai dám ứng? Còn có người sao, còn có thiên tiêu, còn có yêu nghiệt sao? Các ngươi thực sự là muốn ta tịch mịch như tuyết, tịch mịch đến chết, tốt kế thừa ta huy danh sao? Mọi người liền là không còn gì để nói, phi thường không thích hướng dạng này Sở Dương. Chỉ là, người nào lại dám tiến lên đây? Một người ép vào người, ép một châu, vô địch chi tư thái, phong độ tuyệt thế. Sở Dương một nhún vai, vung tay, tiện tiện nói, ta liền là như thế mạnh, có bản sự các ngươi tới cắn ta à? Thật là một cái tiện nhân. Có rất nhiều người lập tức không nhịn được liền đã đang nghiến răng, Sở Dương thật sự là khiến người ta hận. Chủ tử, cần phải đi. Băng côn thanh âm truyền đến, nhường Sở Dương hơi hơi ngẩn người, nhìn đến không giống người bình thường. Chương 847, hắn là ta, thượng. Sở Dương thu đến băng côn cảnh báo, quẳng xuống vài câu không có dinh dưỡng mà nói, lúc này rời đi, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai cũng bắt không đến hắn phương vị, càng không biết hắn đi chỗ nào. Về phần theo dõi, vậy liền đừng nói nữa, có lẽ có người lá gan này, nhưng không có dạng này một cái bản sự. Côn côn, rốt cuộc là ai tới? Sở Dương cùng băng côn vừa thấy mặt, lúc này mở miệng hỏi. Thái Sơ Chi Tử. Đáp án này Sở Dương có chút ngoài ý muốn, đối với Thái Sơ Chi Tử hắn đương nhiên đã giải, trước đó ép hỏi cái kia mười mấy người, từ bọn họ trong miệng hắn liền nghe nói. Thái Sơ Chi Tử rất mạnh sao? Băng côn biết rõ Sở Dương ý tứ, mở miệng nói, rất mạnh. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong Lôi, Quang Ám, còn có không gian thời gian các loại, Thái Sơ Chi Tử cũng có liên quan đến. Nếu nói chủ tử là cái thứ nhất ngưng tụ nghĩ ngưng tụ sử thượng mạnh nhất thần cách mà nói, như vậy chí ít Thái Sơ Chi Tử là cái thứ hai. Dừng lại, Băng Côn nói tiếp, kỳ thật, Thái Sơ nhất tộc một mực có dạng này một cái ý nghĩ, chỉ là cho tới bây giờ không thành công. Sở Dương trong lòng run lên, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cùng 11 loại nguyên tố tất cả đều bao quát, lấy ngưng tụ thần cách. Trong đó có bao nhiêu gian nan, hắn cực kỳ là có trải nghiệm cùng quyền lên tiếng. Thái Sơ nhất tộc, nơi dựa dẫm hẳn là Thái Sơ chi khí A. Ân. Băng Côn gật đầu nói, Thái Sơ nhất tộc chiếm cứ sơ thủy chi địa, lấy được sơ thủy chi khí so những người khác muốn thêm ra rất nhiều. Bởi vậy, cho dù là ta, cũng không phải Thái Sơ chi tử đối thủ có đúng không? Sở Dương con mắt liền là nhữ lại, Thái Sơ chi khí như thế thần vật xác thực quá kinh người, Thái Sơ chi tử tất nhiên cũng vô cùng cường đại. Cái này ngược lại chưa chắc. Băng côn trong lòng ung dung, Thái Sơ chi tử coi như là lại bất phàm, cùng cảnh giới phía dưới, cũng tuyệt nhiên không thể nào là nó chủ tử đối thủ. Nó cái này chủ tử nhiều nghịch thiên A. Sở Dương chiến ý hừng hực, hắn cùng với Hỏa Vô Song một trận chiến có không ít cảm xúc, thu hoạch rất nhiều. Ta nghĩ đi gặp một hồi, cái này cái gọi là Thái Sơ chi tử. Chủ tử, chớ nóng nội A. Băng côn vội vàng nói, Thái Sơ chúa tể tất nhiên là muốn cầm chủ tử làm Thái Sơ chi tử đá mài đao. Nếu là chủ tử hiện tại liền đem Thái Sơ chi tử chiến bại, chủ tử ngươi cũng liền tương đương với không có giá trị, đến lúc đó không thể nói trước Thái Sơ nhất tộc liền sẽ toàn lực vây quét chủ tử ngươi, được không bù mất. Sở Dương lập tức liền hiểu băng côn ý tứ, nếu là nói như vậy, hắn muốn tiến vào sơ thủy chi địa, lấy được sơ thủy chi khí, cái kêu biến liền khó càng thêm khó, thậm chí không thể không hôi lưu lưu trốn về thiên hồn giới, tất cả phí công nhọc sức. Vậy thì chờ lấy được sơ thủy chi khí sau, ta chơi một món lớn. Cho lần này chư thần giới hành trình vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn làm ra quyết định, sau đó nói, côn côn, tìm địa phương, ta lắng động cùng tổng kết một cái, chúng ta liền lập tức chạy tới Nguyên Châu. Chủ tử, người đi theo ta. Chơi đùa mà thôi lớn. Băng côn dẫn đường thời điểm, cái này trong nội tâm cũng đã 7 lần 8 lần, không biết Sở Dương muốn làm sao dạy vò. Mà cái này một món lớn, chỉ sợ xa so với nó tưởng tượng phải lớn, không chừng so gây hơn chúa tể còn muốn kinh người. Bằng không thì, nó cái này chủ tử tuyệt đối sẽ không hài lòng. Sở Dương cùng Hỏa Vô Song giao thủ chỗ, hắn vừa rời đi, cũng không có lập tức tan cuộc. Mọi người tụ ở một nơi, riêng phần mình tam tam lưỡng lưỡng nghị luận ầm ĩ, tiêu hao hôm nay rất nhiều kinh hãi cùng không thể tin. Hỏa Vô Song cuối cùng thế mà bị Sở Tác Nhạc cho miểu sát, ta nằm mơ đều nghĩ không ra à, dù sao cái kia Hỏa Vô Song là bực nào cường đại. Ai nói không phải, bái hỏa thần giáo biện pháp cái gì địa vị? Đó là về sau muốn trở thành bái hỏa thần giáo giáo chủ nhân vật, nhưng hôm nay lại bị toàn diện nghiền ép, bị nhục nhã đến cực hạn. Lập tức một người liền phụ hòa nói, ta chỉ cần suy nghĩ một chút nói Sở Tác Nhạc một câu kia, người đang khoe khoang cái gì, đều thay Hỏa Vô Song thẹn hoảng. Làm người không thể quá Hỏa Vô Song. Hắn như vậy tiêu căng, cuối cùng muốn tự rước lấy nhục. Chuyện cũ kể tốt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à, mặc ngươi tuyệt cường, giống như Hỏa Vô Song, không phải thần quyến giả càng hơn thần quyến giả. Thậm chí muốn bản thân khai sáng ra hỏa pháp tổng cương, như thế ngút trời kỳ tài, cuối cùng vẫn là bị người nghiền ép. Cái này hết thảy đều không phải kinh người nhất, các ngươi suy nghĩ một chút nhìn, cái kia Sở Tác Nhạc thế mà có thể bái hỏa chúa tể hư ảnh chém mất. Cái này chẳng phải là nói, hắn nếu trưởng thành lên đến sau đó, giết chúa tể giống như giết gà sao. Ầm ầm. Đột nhiên nơi xa, giống như quần quần tiếng sấm tiếng nổ lớn, một trận lại một trận truyền đến, đồng thời một cỗ to lớn vô biên khí tức cũng phi tốc mà tới. Tại cực tốc tới gần. Cố khí này tức cực kỳ kinh người, phút chốc nhường huyên náo đoàn người, nháy mắt lập tức liền chết xuống tới. Bốn phía im ắng, tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn về phía nơi xa. Mỗi người đều vô cùng rõ ràng biết rõ, vô cùng cường đại người đến. Người tới cũng tuyệt đối là hướng về phía Sở Tác Nhạc đến. Nhưng mà đáng tiếc là Sở Tác Nhạc đã đi, càng căn bản không biết đi chỗ nào. Bằng không thì, cái này đem lại là một trận kinh thế đại chiến. Chỉ là... Đám người về phía chân trời nhìn sang thời điểm, căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào, thế nhưng giống như quần quận lôi đỉnh đồng dạng thanh âm, lại càng ngày càng hùng vĩ. Cái kia một loại to lớn khí tức cũng càng ngày càng kinh người. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn họ liền thấy chân trời có một cái điểm đen, sau đó phảng phất đêm tối đi qua, đạo thứ nhất ánh sáng hiện hiện mà ra đồng dạng, đột nhiên một đạo nhu hòa quang mang liền bắn ra, rơi vào trong mắt mọi người. Đạo kia ánh sáng... Tựa hồ là vạch phá vĩnh hằng hắc ám đạo kia ánh sáng, cũng tựa hồ là thiên địa lúc đầu tỏa ra một đạo quang mang. Thái sơ chi tử, là thái sơ chi tử. Thái sơ chi tử đến. Chuyên môn đều nói thái sơ chi tử muốn tới đối phó Sở Tác Nhạc, nhìn đến việc này cũng không phải là tạo ra. Sở Tác Nhạc gan to bằng trời, thái sơ chúa tể không tốt đối tiểu bối động thủ, tự nhiên muốn thái sơ chi tử đi đối phó. Cái này quả nhiên là long đối long, hổ đối hổ a, hai người nếu là một trận chiến. Chỉ sợ so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Kinh hô không ngừng, mọi người chỉ là nhìn thấy đạo kia ánh sáng, liền kết luận đó là thái sơ chi tử, chỉ bởi vì chỉ có thái sơ chi tử mới có thể có dạng này khí tức, trên người cũng mới có thể như thế một vệt ánh sáng. Uyên Châu tiếp giáp Nguyên Châu, đối thái sơ chi tử, Uyên Châu mọi người đã sớm như sấm bên tai, biết rõ hắn uy danh, biết chắc sự khủng bố vô biên. Nếu đem chi đồng Hỏa Vô Song so sánh mà nói, Hỏa Vô Song chỉ sợ không phải như thái sơ chi tử. Bất quá một hồi, người tới liền lờ mờ có thể thấy được. Hắn có một đầu tư sắc tóc dài, phía sau một đôi cánh triển khai chí ít có mấy chục trượng dài, một đen một trắng, tựa hồ là quang minh cùng hắc ám, cũng giống như âm dương nhị khí ở tại bên trên lưu chuyển. Ầm ầm. Tại nổ rất lớn tiếng bên trong, thiên địa đều đang run rẩy, ở đây rất nhiều người bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nơi xa, cái kia phi tốc mà người tới, cực tốc mà tới. Tốc độ đơn giản quá kinh khủng, tựa hồ so với ánh sáng nhanh hơn. Ở đây tất cả mọi người đều khó có thể tin, từ như vậy xa xôi địa phương, thế mà bất quá một chớp mắt thời gian đã đến phụ cận. Vâng! Hư không chấn động, đạo này trói mắt thân ảnh đứng ở giữa không trung bên trong, toàn bộ thiên địa rung động được càng thêm kịch liệt, người tới như một quái vật khổng lồ đồng dạng, ngật lập ở giữa không trung, giống như tinh thần, giống như tinh không, mãnh liệt to lớn mà ra khí tức, cho người không nhịn được đều muốn quỳ xuống dập đầu. Rất nhiều người con mắt cũng sớm đã trợn tròn. Liền chờ lấy muốn nhìn một chút cái này thái sơ chi tử đến tuột cùng như thế nào, lại dài cái dạng gì. Chỉ là, bọn họ lại căn bản thấy không rõ hắn mặt mũi, quang mang quá mức chói mắt, hắn quanh thân còn có mở mịt chi khí bao phủ, lộ ra vô cùng thần bí. Duy nhất có thể thấy rõ ràng, chỉ có cái kia một đôi con ngươi, vô cùng thâm thúy. Trong đó cảnh tượng kinh người, ở chỗ sâu nhất một mảnh đen kịt, giống như vũ trụ hắc ám, từ nơi nào có một vệt ánh sáng bắn ra, sau đó hỗn độn khí tràn ngập. Giống như ở khai thiên tích địa. Con người bên trong, rất phù phiếm bên ngoài biểu hiện, là cái kia từng khỏa tinh thần, là hôm đó là vầng trăng kia, nhật nguyệt tinh thần giống như tại hắn hai con ngươi bên trong vận chuyển. Hắn như một đầu chân long xuất thế, vừa mới xuất hiện cũng là người ta cảm giác long trời lở đất, linh hồn phát run, đây chính là Thái Sơ Chi Tử. Hắn ở đâu? Thái Sơ Chi Tử đến, thân giác giống như thủy triều hướng từ phía bát phương bao phủ mà đi, cũng không có phát hiện mục tiêu, lúc này mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng, không nóng không nổi, chữ chữ rõ ràng, vừa mới nghe cũng làm người ta cảm nhận được hắn tự tin, thông dong, cường đại, không có loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, loại kia cho người sinh chán ghét kiêu căng. Chương 848, hắn là ta, hạ. So sánh với Hỏa Vô Song, hắn hơn xa một bậc. Thiếu chủ, Sở Tắc Nhạc vừa mới rời đi, nhưng ta cũng không có năng lực đuổi theo, hắn tốc độ quá nhanh. Ở đoàn người bên trong, một tóc bạc nam tử vừa lên tiếng, chợt bốn phía người liền giống như thủy triều thối lui lồng dạng, đem hắn đột hiện đi ra. Thái Sơ Chi Tử sớm có chuẩn bị, mọi người rất kinh ngạc. Tóc bạc nam tử chỉ Sở Dương cuối cùng rời đi phương hướng nói, hắn cuối cùng từ khi phương vị này thoát đi, tựa hồ trở về thú nguyên. Hắn cho ra đáp án, hẳn là không thể cho người hài lòng, nhưng không có bất luận cái gì kinh hoàng. Ngươi làm được rất tốt, không phải là đủ khả năng sự tình, cũng không cần làm, ngươi nhớ kỹ. Thái Sơ Chi Tử bình tĩnh nói ra. Là, thiếu chủ. Tóc bạc nam tử gật đầu. Sau đó, giữa không trung Thái Sơ Chi Tử lần nữa nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng bốn phía. Hắn nỗ lực bắt Sở Dương khí tức, trở lại như cũ vừa mới nơi này phát sinh qua sự tình. Tức khắc hắn thân thể phía trên dâng lên xuất thần thánh khí tức, giống như thần vương, một cỗ nhu hòa vô cùng uy áp, tinh chuẩn quét hình nghị Sở Dương cùng Hỏa Vô Song giao chiến địa phương. Uy áp mặc dù vô cùng nhu hòa, nhưng vẫn như cũ cho người trong lòng rung động. Ta cảm nhận được Hỏa Vô Song khí tức, vừa mới phát sinh cái gì, đại khái cùng ta nói một câu. Một lát sau, Thái Sơ Chi Tử mở miệng, thanh âm lộ ra càng thêm bình tĩnh, cũng không có bởi vì mất đi Sở Tắc Nhạc tung tích, mà có bất luận cái gì không khoái. Thiếu chủ. Tóc bạc nam tử nói, Sở Tắc Nhạc khiêu chiến tất cả mọi người, đánh bại vô số địch thủ. Những cái kia được gấp thành một đống, hết thảy đều là bị hắn giơ tay liền đánh bại người. Những cái này không cần nói, liền nói cùng Hỏa Vô Song tương quan. Là, thiếu chủ. Tóc bạc nam tử nói, Hỏa Vô Song cùng Sở Tắc Nhạc lớn quyết đấu, Hỏa Vô Song lấy hỏa pháp đối bính Sở Tắc Nhạc lôi pháp, cả hai đối nói linh ngộ, ta khó có thể đưa bình, nhưng nhìn xem tựa hồ là Sở Tắc Nhạc càng hơn một bậc. Mạnh hơn Hỏa Vô Song. Thái Sơ Chi Tử hơi có chút ngoài ý muốn. Thiếu chủ, ta cảm giác thật là như thế. Tóc bạc nam tử bổ sung nói, mặt khác, Hỏa Vô Song tế ra bản thân thần cách, triệu hoán bái hỏa chúa tể lạc ấn ở trong thiên địa ấn ký, hình thành bái hỏa chúa tể hư ảnh, nhưng vẫn như cũ bị Sở Tắc Nhạc lấy lôi pháp chém dụng. Thái Sơ Chi Tử bỗng nhiên một trận kinh dị, con mắt không khỏi liền là khẽ híp một cái, nói như vậy, Hỏa Vô Song bị bại triệt để. Phi thường triệt để. Tóc bạc nam tử nói, Sở Tắc Nhạc cầm Hỏa Vô Song làm đá mài đao luyện tập, tại Hỏa Vô Song hỏa pháp ra hết sau đó, hắn còn chưa tận hứng. Giận dữ phía dưới, thuấn dây Hỏa Vô Song, cướp lấy Hỏa Vô Song thần cách, sau đó liền như vậy rời đi. Trong lúc nói chuyện, hắn đem ngôn ngữ khó có thể miêu tả chẳng diện, thông qua thần hồn trực tiếp truyền lại cho Thái Sơ Chi Tử, làm cho Thái Sơ Chi Tử con ngươi mãnh liệt liền là co rụt lại, lúc này liền kinh ngạc lên tiếng nói, trách không được cái này Sở Tắc Nhạc, lại dám gây hấn lao tổ tông, quả nhiên là bất phàm. Thái Sơ Chi Tử đều không thể không thừa nhận Sở Tắc Nhạc bất phàm. Đám người hơi hơi có một chút kinh ngạc, sau đó cảm giác Thái Sơ Chi Tử tất nhiên là phi thường người. Chỉ có đối bản thân đầy đủ tự tin người, mới có thể nhìn thẳng vào đối thủ, thừa nhận đối thủ cường đại, mà này tuyệt sẽ không hiện ra Thái Sơ Chi Tử nhỏ yếu, ngược lại là cho người cảm nhận được hắn mạnh mẽ và mị lực. Chỉ có cường đại nhân tài có thể như thế, trái lại Hỏa Vô Song tựa hồ còn kém nhiều. Ngay từ đầu liền khoe khoang, bị Sở Tắc Nhạc hung hăng đánh mặt, mất hết mặt mũi. Nếu là đổi thành vị này Thái Sơ Chi Tử, như thế tình huống, liền tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Người cùng người cuối cùng khác biệt, thiên tiêu bên trong giống như Thái Sơ Chi Tử dạng này mới càng khủng bố hơn, cũng mới phù hợp hơn mọi người đối bọn họ khen ngợi. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng, giống như Nguyên Châu đối Thái Sơ Chi Tử đánh giá đồng dạng, Thái Sơ Chi Tử tương lai nhất định là muốn chúa tể chư thần giới chìm nổi tồn tại, khinh thường cùng thế hệ, chấn thước cổ kim. Tội thú là cô nãi nãi, người nào cùng cô nãi nãi đoạt, cô nãi nãi tuyệt đối không tha cho hắn. Ngang ngược mà dễ nghe thanh âm, đột nhiên từ hư không bên trong truyền đến, sau đó ầm một tiếng, hư không pha thoái, một đầu thời không thông đạo xuất hiện, đáng yêu mà tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa mới xuất hiện, nàng nghiêng nước nghiêng thành, nhường toàn trường liền là một trận thất thần, mà nàng giờ phút này giữ dằn bộ dáng, càng là cho người cảm thấy nàng đáng yêu đến cực điểm, liền giống như nhìn thấy bản thân điêu ngoa tiểu muội muội. Ở sau lưng nàng có hai vị bà lão, ra đến dọa người, rơi vào nàng sau lưng tựa như hai cái người chết. Mặc dù không có nửa điểm cường đại khí tức, nhưng mà lại cho người từ đáy lòng run rẩy, kinh dị. Người tới, không phải Tiểu Nguyệt Thần, còn có thể là ai? Tiểu Nguyệt Thần vận dụng Nguyệt Thần Triệu Hoán Thuật, thoát khỏi Sở Dương, trở lại Nguyệt Thần Cung sau đó, lập tức vận dụng thần đan khôi phục nguyên khí, điều dưỡng đến đỉnh phong cảnh giới sau, liền vô cùng lo lắng giết tới. Tiểu Nguyệt Thần, là Tiểu Nguyệt Thần. Tiểu Nguyệt Thần thế mà cũng tới. Nàng quả nhiên là tại Sở Tác Nhạc trên người bị thiệt lớn. Bằng không thì sao, không có nàng hiện tại cũng có thể cắn người sao. Bất quá, nàng cái kia ngang ngược bộ dáng, quả nhiên là mê người a. Thẳng thắn so tuyệt mỹ dung nhan, còn muốn càng thêm mỹ lệ. Một nhóm gia súc sợ hãi thán phục không thôi, hoàn toàn quên trọng điểm. Nguyệt cô nương, rất lâu không thấy. Thái sơ chi tử, ngươi ít cho ta nói nhảm. Tiểu Nguyệt Thần trực tiếp ngang ngược nói, ta nói đầu kia tội thú là ta, ngươi không có ý kiến a? Thái sơ chi tử lông mày liền là nhữ một cái, sợ khó tòng mệnh, Sở Tác Nhạc khiêu khích ta lão tổ tông, tuyệt đối không thể tha thứ. Nói xong, hắn hướng về phía Tiểu Nguyệt Thần liền là liền ôm quyền, xin lỗi Nguyệt cô nương, nếu là cái khác còn có thể, chỉ là cái này Sở Tác Nhạc như thế nào cũng không được. Thái sơ chi tử nói ra bản thân lý do, lập tức Tiểu Nguyệt Thần cũng là trứng mắt, từng cái nói xuất từ mình cường đại vô cùng, cảm thiên động địa lý tử. Nàng chỉ bản thân vểnh cao cái mũi nói, cái kia vương bắt đảng kéo ta cái mũi, muốn đem lỗ mũi của ta kéo thành vòi voi. Hắn còn dắt ta mặt, đem ta mặt xem như một đoàn mặt vò. Hắn còn đánh ta cái mông. Nàng càng nói càng tức, đôi mắt đẹp càng trừng càng lớn, ta lý do nhiều hơn ngươi, so với ngươi càng đầy đủ, ngươi lại còn là không phục, vậy chúng ta hai cái liền đánh một trận. Người nào thắng tội thú về người nào, thế nào? Cái này tiểu nữ thực sự quá hiếu chiến, vừa mới dứt lời, nháy mắt liền chiến ý bừng bừng, người giống như cháy hừng hực hỏa diễm một dạng. Cái kia bộ dáng, càng là không nhịn được muốn lập tức động thủ, lộ ra vô cùng không kịp chờ đợi. Thái sơ chi tử khỏe miệng liền là một quất, hắn đối Tiểu Nguyệt Thần sớm có nghe thấy, cũng cơ bản biết rõ nàng là người, nơi nào sẽ cùng nàng động thủ. Nguyệt cô nương, chúng ta mỗi người dựa vào bản sự a, nếu ngươi trước tìm tới Sở Tác Nhạc, ta không lời nào để nói, tất cả mặc cho người xử trí. Nói xong, lập tức hắn liền giống như một đạo ánh sáng đồng dạng, nháy mắt rời đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, dáng dấp kia giống như chạy trốn một dạng. Hừ, là nam nhân sao? Tiểu Nguyệt Thần khó chịu, cái mũi phát ra hừ hừ thanh âm, cùng ta một trận chiến đều không dám, cô nãi nãi xem thường nhất dạng này nam nhân. Mọi người đối Tiểu Nguyệt Thần, không khỏi cũng là không còn gì để nói. Tội thú, đi ra một trận chiến. Nàng đem thái sơ chi tử ném qua một bên, lúc này liền kêu gào lên, hung dữ nói, đợi chút nữa ta liền đánh bẹn, đập dẹp ngươi, kéo ngươi cái mũi, vò mặt của ngươi, đánh cái mông ngươi. Không có đáp lại. Nàng gọi dầm dĩ càng hung, ta tọa kỵ, ngươi sợ sao? Một câu nói kia còn không có vấn đề mà nói, như vậy câu nói tiếp theo liền có vấn đề. Ngươi đồ hèn nhát, cô nãi nãi nếu là lại thua cho ngươi, liền làm cho ngươi tọa kỵ, để ngươi cưới. Rất nhiều gia súc tà ác tư tưởng quay phá. Nghe vậy trên mặt lập tức biểu lộ đặc sắc vô cùng, ánh mắt càng là biến quái dị phi thường, miệng cũng đều trương tròn. Tiểu Nguyệt Thần phát giác dạng này quái dị, càng lập tức nhớ tới Sở Dương cái kia quái dị thần sắc, trong lòng buồn bực, lập tức quát hỏi, các ngươi dạng này nhìn ta làm gì, ánh mắt vì cái gì ngoan ngoãn? Không, không, cái gì? Bị Tiểu Nguyệt Thần tiếp cận người kia, lập tức liền bắt đầu cà lăm. Ngươi nói là không nói, thật không có cái gì. Đồ đần mới nói, đánh chết cũng không thể nói. Nói liền bị đánh chết. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt Thần sau lưng hai cái bà lão trực tiếp nhìn không được, chuyển thanh nói cho nàng nghĩa khác. A, nháy mắt, đâm rách người màng nhĩ thét lên, vang vọng tại một phiến thiên địa, đâm rách tất cả. Tiểu Nguyệt Thần điên rồi một lần hét dầm lên, sau đó nổi đoá, Sở Tác Nhạc ngươi vương bắt đảng, đừng để cô mãi mãi tìm tới ngươi, bằng không thì đánh chết ngươi lại đánh sống lại đánh chết đi qua, a. Chương 849, Thủy Hỏa Linh Ngộ, Thượng. Hát gì? Tìm một chỗ ưu tĩnh chi địa, bình tĩnh trở lại Sở Dương, còn không có kịp cảm thụ đại chiến bên trong một chút, không khỏi liền hắt hơi một cái, đông cảm thấy phía sau phát lạnh, không khỏi lẩm bẩm, cái kia đồ chơi ghi nhớ ta sao, uy lực giống như rất lớn bộ dáng. Tự mình nói giỡn sau đó, hắn liền lấy ra hỏa vô song thần cách. Thần cách hiện lên hình thoi, trong suốt như ngọc đỏ, trong đó tựa hồ là một cái hỏa diễm hải dương, ánh mắt vừa lọt vào, ẩn ẩn phải có một cỗ hỏa diễm vọt đi ra đốt cháy bản thân. Sở Dương cũng không có lập tức cảm thụ thần cách, cảm nộ trong đó hỏa vô song hỏa chi pháp tắc, mà là nhắm mắt tinh tế cảm thụ hôm nay đại chiến bên trong đủ loại, nhất là cùng hỏa vô song giao thủ mỗi một cái chi tiết. Cùng những người khác giao thủ, hắn đương nhiên cũng có cảm nộ, tựa hồ lộ ra không phải rất trọng yếu, nhưng mà đối với hắn tới nói, những cái kia từng ly từng tí cảm thụ đều vô cùng chân quý. Sở Dương giống như một đục ngầu thủy tĩnh đưa, chậm rãi lắng đọng. Rất nhanh, tạp nham cảm giác liền biến mất, người cũng biến vô cùng bình tĩnh, tư duy biến cực kỳ sinh động, đủ loại tất cả càng thêm rõ ràng, nhưng lại biến vô cùng có thứ tự, ngay ngắn rõ ràng. Cuối cùng, hắn mới hồi ức cùng Hỏa Vô Song giao thủ mỗi một cái chi tiết, một bên tại tổng kết, nghĩ lại bản thân, đào móc bản thân không đủ cùng điểm yếu, một bên khác, hắn cũng đang cảm thụ Hỏa Vô Song đủ loại thủ đoạn. Lấy bản thân xem như tham chiếu, đi qua từng tia từng sợi phân tích, Sở Dương đối Hỏa Vô Song hỏa pháp cảm thụ chẳng những bị sửa sang lại đi ra, cảm ngộ cũng càng thêm sâu sắc. Hỏa Vô Song hỏa chi lực chuyển thủy chi lực, quả nhiên không phải âm dương như thế chuyển đổi, mà là giống như lôi pháp tổng cương bên trong một dạng, cùng lôi diễn ngũ hành cùng loại. Lôi có thể diễn ngũ hành, hỏa chẳng lẽ cũng có thể chứ? Sở Dương rơi vào trầm tư bên trong. Hỏa thuộc về ngũ hành bên trong một loại, đi qua ngũ hành tương sinh, hỏa chi lực có thể chuyển biến thành thổ chi lực, kim chi lực, thủy chi lực, mộc chi lực. Hỏa sinh thổ, chuyển đổi làm thổ lực lượng còn dễ nói, nhưng muốn chuyển biến thành kim chi lực, liền cần 2 bước. Thủy chi lực cần 3 bước, mộc chi lực cần 4 bước. Bởi vậy, nếu là dựa theo Hỏa Vô Song tưởng tượng, hỏa chi lực có thể trực tiếp chuyển đổi làm thủy lực lượng, không thông qua âm dương, trung gian lại không có cái khác trình tự, như vậy thì cùng ngũ hành tương sinh hoàn toàn xung đột. Nói cách khác, Hỏa Vô Song hỏa pháp tổng cương, nếu là thành công sáng tạo ra mà nói, như vậy ngũ hành sẽ bị hắn triệt để phá vỡ. Hỏa Vô Song hẳn là biết rõ những cái này à, hắn cũng hẳn là dự định muốn phá vỡ ngũ hành à. Chỉ có như thế, mới đầy đủ kinh người. Sở Dương bị hung hăng rung động đến. Kiếp trước cũ khoa học, cũ lý niệm, sẽ bị tân khoa học, mới lý niệm cho phá vỡ, cho thay thế. Hoặc có lẽ là cũ khoa học, cũ lý niệm, chỉ có thể ở cực hạn khu vực thành lập, tại tân lĩnh vực căn bản là không thích hợp. Hỏa Vô Song suy nghĩ muốn làm liền là như thế. Sở Dương cuối cùng không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng. Thời đại quần quận Trường Hà, không thể ngăn cản, Hỏa Vô Song muốn làm thời đại thôi động người, càng phải kéo theo thời đại càng tiến lên, quả nhiên là tức giận phách, tốt dạ tâm. Cái này tuyệt nhiên là Sở Dương có thể học tập, mỗi một cái thời đại đều có bản thân người sáng tạo cùng thôi động người, Hỏa Vô Song liền là làm thời đại khai ích giả, mở ra mới tinh văn trường, đứng ở chiều lưu của thời đại đằng trước, in dấu bản thân quang huy ấn ký. Bởi vậy, Sở Dương không thể không có chút bội phục. Nói cho đúng. Hắn cảm giác Hỏa Vô Song đi ở bản thân đằng trước, đem hắn xa xa kéo ở sau lưng. Sở Dương có một loại thời gian không chờ ta cảm giác, có một loại cảm giác khẩn trương, mà những cái này đều là đối thủ mang đến. Nếu không có dạng này đối thủ, có lẽ hắn còn đắm chìm trong bản thân đắc chí bên trong. Hô! Sở Dương thật dài hô ra một hơi, thầm nghĩ, có một cái đối thủ tốt, thực sự quá trọng yếu. Thường nghe người ta nói, chi kỷ khó cầu, lời này thật không lừa ta cũng. Sau đó, hắn bắt đầu cảm ngộ Hỏa Vô Song thần cách. Thần cách là Hỏa Vô Song tổng kết, nói ngưng tụ. Muốn lý giải Hỏa Vô Song hỏa pháp chi đạo, liền cần lý giải Bái Hỏa Thần Giáo. Hỏa Vô Song là Bái Hỏa Thần Giáo biện pháp, hắn tất nhiên vô cùng sùng bái hỏa diễm, bởi vậy mới có thể nghĩ đến mở ra cùng sáng tạo ra hỏa pháp tổng cương. Mỗi một cái văn minh đều sẽ có sùng bái hỏa diễm tình huống, cái này không cần nói nhiều, tại chư thần giới, kia chính là Bái Hỏa Thần Giáo không thể nghi ngờ. Bái Hỏa Thần Giáo cho rằng Bái Hỏa Chúa Tể là thật biết, là duy nhất, là quang minh, là thiên tác, trật tự, càng là chân lý, tất cả khởi nguyên. Hắn sáng tạo ra thế giới cùng người, hắn đầu tiên sáng tạo ra hỏa, bởi vì hỏa tức là vô hạn quang minh. Hỏa khu trừ hắc ám, diệt trừ tà ác, mới có thể có vô hạn quang minh. Ở trong Bái Hỏa Thần Giáo, sáng thế có 7 cái giai đoạn, hỏa, thiên không, thủy, đại địa, thực vật, động vật, nhân loại. Sở Dương nhìn xem thần cách, liền giống như nhìn xem Hỏa Vô Song tư tưởng cấu tạo. Hắn dĩ nhiên minh bạch Hỏa Vô Song làm sao có thể làm được tất cả những thứ này. Hỏa Vô Song đối thế giới nhận biết, cùng chư thần giới rất nhiều người đều rất không giống. Tuyệt đại đa số người cho rằng, có thiên địa, mới có thể có nguyên tố, mới có thể có sinh linh, mà Hỏa Vô Song thì cho rằng có hỏa, sau đó mới có thể nắm giữ cái khác. Tư tưởng khác biệt, dẫn đến nhận biết góc độ khác biệt, bởi vậy mới có thể làm được kẻ khác không tưởng được sự tình. Sở Dương tham khảo Hỏa Vô Song hỏa pháp, nhưng cũng không có toàn diện tiếp nhận. Cho đến trước mắt, Hỏa Vô Song là chính xác, nhưng cũng đại biểu hắn về sau liền là chính xác, vĩnh viễn liền là chính xác, đầu này đi đến cùng, rất có thể là một đầu tử lộ. Bởi vậy Sở Dương cũng ở chính mình suy nghĩ, hắn cũng có được cùng chư thần giới cùng thiên hồn giới rất nhiều người không giống tư tưởng, không giống nhận biết góc độ. Kiếp trước nhân loại tiến trình bên trong, hỏa xuất hiện, cơ hồ liền là đánh dấu trí văn rõ xuất hiện, có thể nói không có lửa, nhân loại liền sẽ không có tiến bộ, trí tuệ sẽ không chiếm được phát triển. Tất cả đều là bắt nguồn từ hỏa, Sở Dương đối với Hỏa Vô Song này một chút, ở nhất định trình độ trên là tán đồng, nguyên nhân trong đó là dựa vào Thái Dương viên này hành tinh. Nếu là không có quả này hành tinh nhiệt lượng, hình thành không được khí lưu, cũng liền tạo thành phong vân lôi điện dạng này hiện tượng tự nhiên, càng sẽ không sinh ra sinh linh, cũng tuyệt nhiên không có nhân loại sinh ra. Bởi vậy, Thiên Vũ người tới nói, hỏa thật là vạn vật nguyên. Nương theo lấy xâm nhập suy nghĩ, liên quan tới hỏa chi lý giải, hỏa chân lý, Sở Dương hiểu rõ càng thêm sâu sắc, đối hỏa lĩnh ngộ đề thăng lên một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Hỏa cũng không phải đơn thuần thiêu đốt cùng hủy diệt, đối người mà nói còn đại biểu cho văn minh khởi nguyên. Văn minh, hỏa chi dạng này một đầu quy tắc, tuyệt nhiên là Sở Dương độc hữu hỏa đạo quy tắc, hắn hỏa pháp trung tâm cũng ở trên điểm này. Sau đó, đủ loại hỏa diễm, từng cái nổi lên, đêm tối đông đóm, đốt đống lửa, hỏa long, hỏa phượng, hỏa mã, hỏa ngưu. Vũ trụ bên trong hành tinh, rất nhiều hỏa diễm hình thể, toàn bộ hiện lên mà ra. Hắn ý thức thế giới bên trong, cũng nháy mắt biến thành một mảnh hỏa thế giới. Giờ phút này, nếu là hắn sẽ cùng Hỏa Vô Song đối bính hỏa diễm, hắn đồng dạng có vạn hỏa xông ra. Nghiệp hỏa, Phật gia chi hỏa, cuối cùng ở Sở Dương trong lòng toát ra. Bất quá, hắn suy nghĩ không chỉ là nghiệp hỏa. Phật gia có rất nhiều chi hỏa, có Nhiên Đăng chi hỏa, Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng cung phụng Nhiên Đăng Phật, Nhiên Đăng ý, liền là điểm một chiếc đèn, chiếu sáng tam thế, có tam muội chân hỏa, định cảnh ngang bên trong, xua tan cơ thể và đầu óc hắc ám. Đối Phật đạo lĩnh ngộ, Sở Dương so với Hỏa Vô Song càng sâu, hỏa pháp linh ngộ, hắn cũng không kịp đem hỏa chi lực chuyển làm thủy lực lượng, với hắn cũng không phải là việc khó, dễ như trở bàn tay liền làm đến. Lôi pháp bên ngoài, thủy chi nhất đạo là Sở Dương hiện tại lĩnh ngộ sâu nhất, bởi vì Hỏa Vô Song xúc động, hắn cũng là để kiếp trước góc độ hiểu hỏa, cũng tương tự đem thủy to lớn nói một lần nữa lĩnh ngộ, một lần nữa chỉnh lý. Chương 850, thủy hỏa lĩnh ngộ, hạ. Thủy. Sở Dương thể nội truyền ra ầm ầm tiếng nước. Trong đó tựa hồ hồng thủy ngập trời, sau đó hắn thân thể giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng, cuồn cuộn hồng thủy mãnh liệt cuộn trào ra. Không có thủy, hỏa tồn tại ở trên cái thế giới này liền giá trị liền sẽ nhỏ rất nhiều, nấu cơm muốn thủy, tắm muốn thủy, tưới tiêu cần thủy, thủy là sinh mệnh chi nguyên. Có sinh mệnh mới có thể có văn minh, bởi vậy thủy cũng là văn minh. Thủy đủ loại diễn dịch, đủ loại ảo diệu, từng cái ở Sở Dương ý thức bên trong gây dựng lại, không còn là lấy băng côn cùng khổng khoáng thủy chi đạo làm chủ thể, mà hoàn toàn là dựa vào với hắn. Đối thủy chi nhất đạo bên trên, hắn rốt cục đi ra bản thân hoàn toàn mới con đường, hình thành bản thân riêng biệt thủy chi đạo. Cùng hỏa chi đạo đồng dạng, hắn thủy chi đạo cũng đem là không giống bình thường. Thủy thoải mái cùng thai nghén sinh mệnh, người cùng thủy cùng một nhịp thở. Nhân thể bên trong, 70% đều là thủy. Tỷ như dạng này lĩnh ngộ, Sở Dương tin tưởng, trừ bỏ chính hắn, bất luận ở thiên hồn giới, vẫn là ở chư thần giới, tuyệt đối không có người thứ hai. Bởi vậy một chút, thông qua như thế thủy chi quy tắc, hắn điều chỉnh thân thể kết cấu, vận dụng đến cực trí, hắn tin tưởng hắn thể chất sẽ sinh ra vô cùng biến hóa, lực lượng đem phóng đại. Hắn hiện tại chỉ là nắm giữ 15 vạn long chi lực, đột phá như nguyên thần cảnh giới, hắn nhục thân cũng không có lấy được tăng lên. Đây là hắn tận lực áp chế kết quả, dự định từ trở lại thiên hồn giới, đột phá dung hồn cảnh thời điểm tại tấn thăng. Vô hình bên trong, Sở Dương cũng đã bắt đầu dựa vào thủy chi đạo, điều chỉnh thân thể mình. Hiệu quả lập tức liền thể hiện ra đến 16 vạn long chi lực, 17 vạn long chi lực, 18 vạn long chi lực. Lực lượng tăng lên rất kinh người, cuối cùng hắn nhục thân lực lượng tăng lên tới dòng giã 20 vạn long chi lực. Đến được cái này một bước, thủy chi quy tắc lĩnh ngộ, với hắn nhục thân cải tạo đạt đến cực hạn, người giống như thủy tinh thể, cả người trong suốt, phát ra nhu hòa quang trạch. Hàng quá hóa dở, cực hạn nhưng cũng không hoàn mỹ, Sở Dương không còn truy cầu lực lượng, lại một lần tiến hành điều chỉnh. Thủy tinh chi thể biến hóa về nguyên lai huyết nhục chi khu, nhưng lực lượng lại hạ thấp 2 vạn long long. Thủy có thể điều chỉnh nhục thân kết cấu, như vậy hỏa cũng có thể, lôi cũng có thể. Đồng. Thủy truyền hỏa, hưng hực hỏa diễm từ hắn thể nội toát ra. Cực hạn thời điểm, người giống như hỏa vô song thần cách đồng dạng, trong suốt như nổi giận chui, nhục thân lực lượng thì đã tăng tới 23 long chi lực. Từ cực hạn cảnh giới, hắn lui chuyển thành trạng thái hoàn mỹ, lực lượng cũng là hạ thấp 2 vạn long chi lực. Nhục thân nắm giữ 21 vạn long chi lực. Lấy lôi chi điều chỉnh nhục thân, bởi vì lôi pháp lĩnh ngộ sâu nhất, để cao lực lượng cũng nhiều hơn, thêm ra 1 vạn long chi lực. Tại cuối cùng, hắn nhục thân lực lượng như ngừng lại 25 vạn long chi lực, mục, đất, quang minh, hắc ám, gió quy tắc lĩnh ngộ, còn không đủ để dùng bọn chúng đến hoạt động cả nhục thân. Sở Dương như thế lĩnh ngộ, tu luyện, dòng dã một ngày đi qua sau đó, hỏa chi nhất đạo tăng nhanh như gió, cùng thủy chi nhất đạo cơ hồ ngang nhau. Hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, con ngươi một nửa như thủy tinh, một nửa như lửa chui, ánh mắt cũng phảng phất một nửa là thủy, một nửa là hỏa. Tán. Hắn giơ tay hướng về phía Hỏa Vô Song thần cách liền là một điểm, tức khắc ông ông tác hưởng. Thần cách ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, toát ra từng đạo nghe hồng. Chợt răng rắc một tiếng vang nhỏ, không gì không phá thần cách thế mà trong nháy mắt bị phân giải, từng đầu hỏa chi quy tắc bắn ra, phiêu phủ ở giữa không trung bên trong, giống như một căn căn dâm dạ. Đông một tiếng, quần quần hỏa diễm từ hỏa chi quy tắc bên trên mãnh liệt cuộn trào ra, bao phủ hư không, xông lên trời. Như thế đại động tĩnh, trực tiếp kinh động đến băng côn, nó bỗng nhiên thấy trước mắt tình cảnh như vậy, lúc này liền là ngẩn ngơ, cơ hồ muốn triệt để thạch hóa. Người có thể giết, thần cách không làm gì được. Thần cách vô cùng cứng rắn, căn bản không cách nào phân giải, cái này ở chư thần giới là sắt một dạng định luật, nhưng mà như thế định luật, nó nhắm mắt trước đó còn tồn tại, nhưng lại vừa mở ra một cái, thế mà ầm vang liền ở trước mặt nó ầm vang sụp đổ. Lại hướng chỗ sâu suy nghĩ một chút, nó trực tiếp đổ mồ hôi. Sở Dương nắm giữ thần cách phân giải phương pháp, cái này sợ rằng sẽ dẫn tới ngập trời đại họa. Còn không nói, Sở Dương có thể uy hiếp chư thần giới tất cả mọi người điểm này, vẹn vẹn là thần cách có thể phân giải, chư thần giới võ đạo hệ thống liền muốn sụp đổ, sinh ra tai nạn tính hậu quả. Thần cách là chư thần giới võ đạo hệ thống bên trong nguyên một đám cực kỳ trọng yếu tiết điểm này một khi đổ sụp, thực sự khó có thể tưởng tượng. Thiên phạt 3, Chúa tể 3. Băng Côn cả người trực tiếp kinh hoàng, Sở Dương phá hư chư thần giới võ đạo hệ thống, đồng đẳng với phá hư toàn bộ chư thần giới thế giới quy tắc, như thế to lớn sự tình, tất nhiên trước tiên bị thiên đạo phát giác, sinh ra thiên biến. Chúa tể cũng sẽ trước tiên biết được. Trời không cho phép, chúa tể không cho phép, nhất định muốn đem hắn gạt bỏ, tuyệt đối không có khả năng cho phép Sở Dương tồn tại, càng không cho phép đem dạng này bí mật tiết lộ ra đi. Ta thương thiên A. Nó trong lòng cũng đã kêu rên lên, Sở Dương đây quả thực là ở tìm đường chết ta, hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy tạo thành hậu quả sao? Chỉ là, kỳ dị là tất cả cũng không có phát sinh. Cái này, băng côn lại là một ngộng, đến tột cùng tình huống như thế nào? Tu. Sở Dương ý niệm khẽ động, từng đầu quy tắc gây dựng lại. Bất quá trong một chớp mắt, thần cách lại dĩ nhiên tổ hợp mà thành. Chỉ là tạo thành thần cách, không còn là hình thoi thể, mà là một cái hình tròn ngọc đỏ, rực rỡ ngời ngời. Nhất niệm ở giữa tán thần nghiên cứu, nhất niệm ở giữa tụ thần cách. Băng côn choáng váng đi qua, sau đó lấy lại tinh thần, có ngốc đi qua. Như thế lặp đi lặp lại một trận sau đó, nó mới run rẩy nói, chủ tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Sở Dương có chút không minh bạch nhìn nó một cái, mới nói, ta hiểu rõ Hỏa Vô Song thần cách, bất quá thử đem thần cách phân giải mà thôi. Chỉ là dạng này. Băng côn không thể tiếp nhận, chủ tử, lấy được thần cách sau đó, người người đều có thể đem người khác thần cách thấy rõ triệt để, nhưng không có cái nào có thể đem thần cách phân giải hết. Hỏa Vô Song thần cách có một cái thiếu sót chí mạng. Sở Dương giải thích thời điểm, sờ lên cầm một bên suy nghĩ, vừa nói, ta nghĩ cái này cũng hẳn là, Hỏa Vô Song cố ý phân ra hai cái hỏa chi phân thân nguyên nhân, chính hắn cũng vô cùng rõ ràng biết rõ trong đó thiếu hụt. Dạng này a, hô. Ví dụ, băng côn thật dài hô ra một hơi, tức khắc yên lòng, chắc không được hắn tưởng tượng tiền biến, chúa tể lửa giận hết thảy đều không có phát sinh. Bất quá, hắn cái này chủ tử vẫn như cũ kinh người vô cùng, phân giải thần cách sau đó, thế mà nhất niệm ở giữa liền có thể lần nữa gây dựng lại, như thế đơn giản dọa chết người. Gây dựng lại thần cách, tương đương với ngưng tụ thần cách, không có người nào có thể ngưng tụ thần cách nhanh như vậy nhanh. Chủ tử, ngươi vừa mới rất nguy hiểm, biết sao? Cuối cùng, băng côn đem bản thân lo lắng sự tình nói ra. Nó vừa mới nói ra, Sở Dương lúc này liền mạo cả người toát mồ hôi lạnh. Sở Dương quả thật có phân giải người khác thần cách, nếu là thành công, ở trong đối chiến, đây tuyệt đối là một cái vô cùng đòn sát thủ. Chỉ là, hắn lại không có chú ý tới cái khác. Sau đó, hắn nghĩ lại, cảm thấy hẳn là sẽ không có như thế nghiêm trọng, băng côn có chút vớ vẫn lo lắng, bản thân hù dọa bản thân. Thần cách coi như có thể tùy tiện bị phân giải, cũng tuyệt nhiên dao động không được chư thần giới căn cơ, dù sao ngươi có trương lương kế, ta từng có tường bậc thang, cuối cùng có di bổ biện pháp. Liền giống như hệ thống có lỗ thủng, hoàn toàn có thể vào hữu. Bất quá, Sở Dương lại chưa hề nói. Hắn kết thúc lần này tu luyện, cười nói, côn côn tiếp xúc xuất phát, chư thần giới mới đặc sắc chờ lấy chúng ta, để cho chúng ta đi mở ra phần mới, sơ thủy chi địa, Sở gia ra đến. Sơ thủy chi địa, Sở Dương nhất định muốn đi, sơ thủy chi khí, hắn cũng nhất định muốn lấy được. Về phần kết quả như thế nào, vậy liền muốn nhìn hắn thủ đoạn. Chương 851, nhiệt liệt bầu không khí, thượng. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm vô cùng, từ Huyên Thành đến Nguyên Châu, một đường đi qua cảnh sắc đều tú lệ phi thường, trên đường xanh tươi rực rỡ cỏ cây, tràn ngập vô hạn sinh cơ, nhường Sở Dương rất cảm thấy tươi mát. Gần nhất đến nay, hắn một mực ở cùng người tranh đấu, thậm chí đánh đến hôn thiên ám địa, khó được bình tĩnh trở lại, tự do hô hấp, cho dù thiên địa linh khí tẩm bổ nhục thân, toàn thân buông lỏng. Sở Dương cải biến dung mạo, trên đường đi cũng không có người chú ý hắn, bất quá lại phát giác từ Nguyên Châu phương hướng, có rất nhiều kinh người khí tức chạy tới Nguyên Châu. Nếu không có sai mà nói, những người này hẳn là hết thảy muốn đi tìm hắn phiền phức. Đáng tiếc, các ngươi chỉ có thể uổng công vô ích, Sở gia gia ta đã đến Nguyên Châu. Hắc hắc, không nghĩ đến a, gia lá gan liền là lớn như vậy. Sở Dương trong lòng đắc ý cười không ngừng, biết rõ Thái Sơ chúa tể ngay tại Nguyên Châu, khiêu khích chúa tể sau đó, còn dám đến Thái Sơ chúa tể mí mắt dưới mặt đất lắc lư, hắn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất nhân. Nguyên Châu trung tâm vị trí liền là Nguyên Thành, mà Sơ Thủy Chi địa cũng là ở nơi này. Sở Dương thẳng đến Nguyên Thành, mới vừa tiến vào một quán rượu, dự định lấp đầy ngũ tạng miếu, lúc này chỉ nghe một mảnh làm ồn, nghị luận ầm ĩ. Sơ Thủy Chi địa lần nữa mở ra, không biết lần này là ai lộ tài hoa. Sở Dương mới vừa tọa hạ không bao lâu, liền biết rõ như thế nghị luận kịch liệt như thế nguyên nhân, toàn bộ bởi vì Sơ Thủy Chi địa liền muốn mở ra. Quán rượu bên trong, rất nhiều người đều đang đàm luận này, đối cái này lần Sơ Thủy Chi địa rất cảm thấy chờ mong. Mỗi một lần Sơ Thủy Chi địa mở ra, đối Nguyên Châu tới nói đều là một kiện đại sự, chư giáo các tộc mạnh nhất truyền nhân tất cả đều sẽ đến, ở Sơ Thủy Chi địa va chạm ra rực rỡ nhất hỏa hoa. Sơ Thủy Chi địa có thể nói, trăm sông hợp thành biển, quần anh hội tụ, thiên kiêu tranh bá, vô số cường giả trẻ tuổi sắp xuất thế, ở trong đó tiến hành đại quyết chiến. Bởi vậy, liền là người bình thường bầu không khí cũng rất nhiệt liệt, vô cùng chú ý. Liên quan tới Sơ Thủy Chi địa tin tức, chính là Sở Dương cần thiết, không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Ta làm sao cảm giác, lần này Sơ Thủy Chi địa mở ra cùng dĩ vãng có chút khác biệt đây. Thực sự là kỳ quái, ta làm sao một mực cho rằng lần này tất nhiên là kinh thiên động địa một lần. Ngươi là muốn nói gây hấn chúa tể cái kia Sở Tắc Nhạc. Tựa như là bởi vì hắn. Ha ha. Quán rượu bên trong, đám người không nhịn được liền là một trận cười to, trao phúng người này nói, cái kia Sở Tắc Nhạc khiêu khích chúa tể sau đó, đến tột cùng lớn bao nhiêu lá gan mới dám đến chúng ta Nguyên Châu, tại chúa tể dưới mí mắt lắc lư a. Không sai, hắn còn muốn vào Sơ Thủy Chi địa, cái kia không phải nằm mơ sao. Người này không phục, cãi lại nói, cái này lại có cái gì không có khả năng. Sở Tắc Nhạc lá gan không lớn, hắn dám gây hấn chúa tể à, hắn có như thế lá gan, vì cái gì không dám tới, vì cái gì không dám tiến vào Sơ Thủy Chi địa. Đông nhiên quán rượu bên trong liền là yên tĩnh, đám người dễ cợt thế mà diệt hết, hướng gió càng là biến đổi. Cái này rất thần kỳ. Nói không sai, cái này Sở Tắc Nhạc không phải người bình thường, như thế nào suy nghĩ, chúng ta lại làm sao có thể suy đoán. Ta nghe nói, cái này Sở Tắc Nhạc vô cùng kinh người, tại Huyên Châu bại tận tất cả địch. Liền là bái hỏa thần giáo biện pháp, hỏa vô song cũng bại. Không chỉ hỏa vô song, tiểu nguyệt thần cũng bại ở trong tay hắn. Đáng tiếc Sơ Thủy Chi tử, tiến đến thời điểm, cái kia Sở Tắc Nhạc đã đi, bằng không thì chỉ sợ lại là một trận kinh thế đại chiến. Vừa nói đến Sơ Thủy Chi tử, đám người nghị luận tiêu điểm liền toàn bộ chuyển rời đến Sơ Thủy Chi tử trên người. Các ngươi nói Sơ Thủy Chi tử, có thể hay không thắng được cái kia Sở Tắc Nhạc đây? Đây còn phải nói, lần trước Sơ Thủy Chi địa liền là Sơ Thủy Chi tử cuối cùng thắng được. Trở thành chói mắt nhất một cái kia.